Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 2341, nam tử đeo mặt nạ, mặc linh thánh thuyền quả thật dễ làm người khác chú ý, đến khi bắt đầu tiến vào địa phận huyết cốt môn thì ta sẽ thu hồi nó lại. Sau khi đến huyết hạc thành, thì ngươi hãy tạm thời tách ra để điều tra manh mối bản thể của mình đi. Đến lúc đó ta sẽ giao cho ngươi hai con khôi lỗi cấp hợp thể làm hộ vệ. Chỉ cần không gặp, phải tồn tại đại thừa kỳ thiết nghĩ cũng đủ để bảo vệ ngươi bình an vô sự. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút thì gật đầu nói, đa tạ tiền bối ban ơn, thiếp thân nhất định sẽ mau chóng tìm được manh mối liên quan. Huyết Phách nghe thấy vậy thì vui vẻ nói, ta và đạo hữu xem như rất có duyên phận, chuyện nhỏ như vậy cũng không tính toán làm gì. Hàn Lập khoát tay áo nói, hơn một tháng sau, đám người Hàn Lập cuối cùng cũng tiến vào phạm vi thế lực của huyết cốt môn, bọn hắn liền thu mặc linh thánh thuyền lại, sau đó thay đổi một chiếc phi xa màu đen tầm thường, dùng vài con khôi lỗi sói kéo ở phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Hành trình kế tiếp bình an vô sự, hai tháng sau đám người Hàn Lập, rốt cuộc xuất hiện trước một tòa thành lớn màu đỏ như máu, kiến trúc tòa thành vô cùng kỳ lạ, hai bên thành trì có hai hồ nước màu lam nhạt. Phía trước mặt đám người Hàn Lập là một bức tường thành lồi, ra một mảng lớn thật dài cùng hướng với cổng thành, hình thành một cái trấn nhỏ trông giống như ủng thành tòa thành nhỏ ở ngoài cổng thành. Tại phía trên tường thành, mơ hồ có một ít vệ sĩ mặc áo giáp đỏ như máu tuần tra qua lại. Ở gần cửa thành, một số dị tộc nhân của huyết thiên, đại lục đều dừng độn quang lại một cách trật tự trước cổng thành, sau đó giao cho vệ sĩ ở cửa thành một ít linh thạch rồi mới tiến vào trong. Hàn tiền bối, huyết hạc thành đối với huyết cốt môn cũng được xem là một trong những thành trì quan trọng, thành này có vài loại sản vật đặc trưng đối với tu luyện giả cấp trung và cấp cao có tác dụng lớn, cho nên huyết cốt môn quanh năm đều cho đóng một lực lượng quân tinh nhuệ tại đây, còn có một gã thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ thường xuyên ẩn cư tại trong thành, người bình thường căn bản không dám gây sự ở tại đây, cho nên thành này cũng tương đối yên ổn. Nhưng tiêu dùng ở đây lại đắt đỏ hơn hẳn những thành trì bình thường, nếu như muốn ở lại lâu dài trong thành này thì buộc phải nộp một số lượng linh thạch nhất định. Ở trên phi xa, Huyết Phách đang cung kính giải thích một chút về thành này cho Hàn Lập. Dọc đường đi, ta cũng thấy một số đệ tử huyết cốt môn, tu vi thì không nói đến, nhưng trên người mấy tên đệ tử của tông này đều toát ra một loại hung sát khí. Công pháp tu luyện quả nhiên là bá đạo dị thường. Không trách tông này có thể bài danh trong mấy tông lớn của huyết đạo, tông môn tại huyết thiên đại lục còn có thể xây dựng thành trì thật lớn như thế này. Hơn nữa huyết hạc thành này lại nằm trong mấy mảnh sơn mạch khổng lồ, lại là một nút giao thông trọng yếu nên trong thành chắc hẳn cũng không ít người ngoại lai đâu. Hàn Lập sớm đem thần niệm quét qua khu vực xung quanh của huyết hạc thành, trong lòng hiểu rõ nói, tiền bối minh giám, nếu như không có thay đổi quá lớn, thành này đúng là do tu luyện giả đến từ bên ngoài làm chủ. Chẳng qua những sản nghiệp cỡ lớn trong thành hơn phân nửa đều thuộc về huyết cốt môn, những người khác có khả năng xây dựng sản nghiệp tại thành này đa số cũng là có những thế lực lớn chống lưng. Thành này còn thường xuyên xuất hiện một số người có thân phận quỷ dị, cũng ẩn cư quanh năm trong thành. Huyết Phách sau khi lo nghĩ một chút thì trả lời, thành này quả thật là rồng rắn lẫn lộn, huyết cốt môn cứ mặc kệ không hỏi đến những người có lai lịch không rõ này sao? Hàn Lập cười nhẹ, hỏi, huyết hạc thành được xem như là một trong những thành trì lớn tương đối tự do tại huyết thiên đại lục, chứ khi thực sự có người ở trong thành mạnh mẽ ra tay, ảnh hưởng đến những người khác, hoặc đến đúng kỳ hạn thu linh thạch, còn bình thường thì huyết cốt môn sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Cũng vì nguyên do này mà huyết hạc thành mới có thể thịnh vượng trong nhiều năm như vậy. Mặt khác, trong thành cũng có thiết lập mấy cái đấu trường, một số người có ân oán muốn giải quyết đều có thể phân cao thấp hoặc sinh tử, chiến tại những đấu trường này. Huyết Phách cười khổ một tiếng, nói, thì ra là thế, ta đại khái hiểu được huyết hạc thành là một chỗ như thế nào rồi. Huyết đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta tiến vào thành không? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hỏi ngược lại một câu, vãn bối sẽ không vào, dựa theo dấu hiệu bản thể lưu lại trước kia, hẳn là nàng đã tiến vào khu vực phụ cận Vạn Nguyệt Sơn Mạch rồi, ta muốn trực tiếp đi đến Sơn Mạch này tìm kiếm manh mối còn lưu lại. Huyết Phách hơi khom người nghiêm nghị nói, ngươi đã có ý định như vậy thì trước tiên cứ hành động một mình đi, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tìm kiếm hai nơi khác có tế đàn thượng cổ xung quanh thành. Ngươi hãy cầm lấy cái truyền âm phù này, nếu là có phát hiện gì hoặc gặp nguy hiểm thì đốt tấm phù này, ta sẽ cảm ứng được và đến ngay lập tức. Cánh tay Hàn Lập đảo một vòng liền xuất hiện một tấm phù lục màu vàng kim nhạt, rồi ném qua, đa tạ tiền bối, có tấm phù này, thì vãn bối có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Huyết Phách hai mắt sáng ngời, vội vàng cầm chắc tấm phù rồi cảm kích nói. Sau đó nàng này vén áo thi lễ với Hàn Lập, rồi hóa thành một đoàn ánh sáng bay ra khỏi phi xa. Hàn Lập ngồi trên phi xa nhìn theo đoàn ánh sáng cho đến khi biến mất hoàn toàn, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, thúc giục phi xa bay thật nhanh thẳng đến đại thành. Trước cửa thành lúc này đã có 7-8 tên dị tộc huyết thiên đang xếp hàng giao linh thạch để vào trong thành, nhưng trong lúc tiến vào thành thì đều bị những tên vệ sĩ hỏi han ít nhiều một số vấn đề về lai lịch của những người này cùng ý định lưu lại bao lâu ở huyết hạc thành. Những người huyết thiên muốn tiến vào trong thành đều thành thật trả lời, nhưng mà thật giả thì chắc chỉ có trời mới biết. Nhưng vệ sĩ huyết cốt môn cũng không để ý lắm, ghi chép lại những tin tức này, rồi giao cho mỗi người một cái thiết bài lệnh bài bằng sắt, sau đó cho bọn họ vào thành. Đến phiên Hàn Lập, Hoa Thạch lão tổ không đổi sắc mặt tiến lên một bước, thả ra một chút khí tức hợp thể kỳ, tay cầm một khối linh thạch bậc trung vứt qua, lạnh lùng nói, ba người, linh thạch còn thừa không cần thối lại. Hơn 10 tên vệ sĩ huyết giáp trước cổng tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ, bị linh áp của Hoa Thạch lão tổ áp xuống, liền cảm thấy hô hấp không thông, bị bức lùi lại liên tiếp vài bước, trên mặt tức thì biểu lộ ra sự hoảng sợ. Tên vệ sĩ cầm đầu sau khi nhận lấy linh thạch cũng không còn dám mở miệng ra hỏi gì nữa, vội vàng đưa ra ba cái thiết bài giao cho ba người Hàn Lập, sau đó cung kính lùi qua một bên. Ba người Hàn Lập ngông nghênh tiêu sái tiến vào cửa thành, khí tức mạnh như thế, chắc chắn là tiền bối hợp thể kỳ, kỳ quái thật, tính cả vị này nữa thì trong tháng này tồn tại hợp thể kỳ tiến vào thành, cũng sắp hơn 30 người rồi. Tên vệ sĩ cầm đầu sau khi thấy đám người Hàn Lập đi xa rồi, mới thở dài ra một hơi, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nói, thật là có chút kỳ quái, những cường giả hợp thể kỳ này hình như chỉ có vào chứ không có ra, chẳng lẽ trong thành gần đây có chuyện lớn phát sinh sao? Một người bên cạnh hồ nghi, nói tiếp một câu, cũng có khả năng lắm, các ngươi không thấy trong mấy tháng này cấp trên của chúng ta cũng xuất hiện một ít người lạ sao? Những người này cực kỳ tâm cao khí ngạo, bộ dáng giống như đều là những người có địa vị, không giống nội môn đệ tử của tông ta. Một người thấp giọng lẩm bẩm nói, được rồi, không nên nghị luận chuyện này nữa, mặc kệ trong thành xảy ra chuyện gì, đối với những ngoại môn đệ tử cấp thấp như chúng ta đều không có quan hệ nhiều lắm, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cửa thành này là được rồi. Chẳng lẽ các ngươi đã quên sự nghiêm khắc của pháp quy bổn môn hay sao? Tên vệ sĩ cầm đầu nghe vậy thì dùng mình, thanh âm chợt trở nên nghiêm túc, nói, những người khác vừa nghe đến hai chữ pháp quy thì đều giật mình một cái rồi ngậm miệng lại, sau đó đứng thẳng người lại, cũng không dám tiếp tục nghị luận thêm gì nữa. Lúc này, đám người Hàn Lập cũng đã đi vào sau cánh cửa của ủng thành, ngoại trừ một cái ngã tư đường thật dài, cùng một số quầy hàng đơn giản hai bên, thì cũng không thấy kiến trúc khác ở khu vực này. Không ít người vừa mới tiến vào thành đều ngừng lại một chút trước những quầy hàng này, hoặc cầm lấy vật phẩm xem xét một chút, hoặc trực tiếp cùng chủ quầy cò kè. Mặc cả, thần niệm của Hàn Lập quét qua bên trên những quầy hàng này một lượt, sau khi nhìn rõ vật phẩm được trưng bày, mặc dù phong phú nhưng phần lớn phẩm chất đều không cao, đừng nói là đối với hắn mà đối với tu vi hợp thể kỳ của Hoa Thạch lão tổ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, đám người Hàn Lập không dừng lại mà đi thẳng một mạch đến cuối ngã tư đường, trực tiếp ra khỏi khu vực của ủng thành. Trước mắt chợt sáng ngời lên, một quảng trường dài bốn phương thông xuất hiện ra trước mắt, diện tích ước chừng hơn vạn mẫu. Ở bốn phía quảng trường trải dài những cửa hàng lớn nhỏ không đồng đều, so với các cửa hàng bên ngoài, có thể thấy được tài liệu, linh thú, pháp khí các loại không có cái gì là không đầy đủ. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi vừa thấy cảnh này hai mắt đều trở nên sáng ngời. Trong vòng vài ngày, các ngươi cứ tự do hoạt động đi, ba ngày sau thì đến đây gặp lại. Hàn Lập cười nhẹ phân phó, trong nửa năm qua, bởi vì đôn đáo đi tìm kiếm tế đàn thượng cổ, bọn họ chưa từng đặt chân vào thành trì nào, nếu như đã đến đại lục khác, thì chắc hẳn trong những cửa hàng ở đây sẽ có một ít tài liệu chân quý, hoặc bảo vật hiếm thấy mà phong nguyên đại lục không có, nên hai người Hoa Thạch và Chu Quả Nhi tất nhiên nhân cơ hội này sẽ đi mua bán một ít thứ gì đó. Vâng, Hàn Sư, đa tạ tiền bối. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi nghe vậy đều rất mừng rỡ, sau khi thi lễ với Hàn Lập liền vội vàng đi đến những cửa hàng trên quảng trường. Thời gian 3 ngày tuy không đủ để hai người bọn họ đi dọc hết các cửa hàng, nhưng hẳn là cũng đủ đi hết 7-8 phần. Hàn Lập lúc này tựa hồ cảm ứng được điều gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời một cái, chỉ thấy trên không trung của tòa thành lớn, sắc trời đã dần chuyển sang chiều tối, xuyên qua những cấm chế vô hình như có như không liền có thể nhìn thấy trên bầu trời mơ hồ có vài cái mặt trăng khuyết, mà phụ cận hư không lại mơ hồ có màu đỏ tươi, chắc chắn không lâu sau đó, toàn bộ bầu trời sẽ thành màu đỏ như máu của buổi đêm. Không biết nguyên nhân vì sao, huyết thiên đại lục lúc ban ngày cảnh tượng cũng giống như phong nguyên và lôi minh đại lục, nhưng vừa đến đêm thì toàn bộ bầu trời lại quỷ dị biến thành màu đỏ như máu. Đây cũng là lý do vì sao nó được gọi là huyết thiên đại lục. Nhưng lúc này, Hàn Lập không nhìn về dị tượng trăng khuyết màu đỏ, mà là thản nhiên nhìn qua một chỗ trống rỗng trên quảng trường, một lát sau mặt không biểu tình quay đầu lại, trực tiếp đi về một cái ngã tư liên thông với quảng trường, đại thừa kỳ. Rốt cuộc cũng kinh động đến cấp bậc này rồi, nhưng người kia rốt cuộc là, có lai lịch như thế nào mà gương mặt lại lạ lẫm như vậy. Xem ra vừa nãy hắn cũng đã phát hiện ra ta. Hàn Lập vừa rời đi, một nam tử đeo mặt nạ, thân hình ẩn nặc hoàn toàn trong hư không, chau mày thì thào vài tiếng. Phàm nhân tu tiên, chương 2342, Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa phu nhân. Được rồi, bất kể lai lịch của người này ra sao, nếu đã xuất hiện tồn tại đại thừa, thì xem ra chuyện kia thật sự không thể giấu giếm được nữa rồi. Vậy thì dứt khoát đem tin tức thả ra, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng tới mạo hiểm một lần cũng được. Chuyện này so với việc bỏ lỡ thời gian mở ra, cuối cùng chẳng được gì thì còn tốt hơn nhiều. Ánh mắt của tên đeo mặt nạ chớp động vài cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tiếp đó tay áo hắn run lên, thân hình uốn éo rồi, trực tiếp chui vào hư không không thấy đâu nữa. Lúc này, Hàn Lập cũng đang dạo quanh một con đường khác, ra vào mấy lần một vài những cửa hàng trông có vẻ khá lớn, định bổ sung một ít tài liệu dự trữ. Nhưng cuối cùng hắn không mua thêm gì mà trực tiếp đi tới chỗ có vài khách sạn, ở một nơi khá vắng vẻ thuê cho mình một gian phòng nhỏ, sau đó ngồi xuống tu luyện mà không ra ngoài nữa. 3 ngày sau, khuôn mặt Hàn Lập tỏ ra hơi kỳ lạ đi tới quảng trường, thấy hai người Hóa Thạch, Lão Tổ và Chu Quả Nhi đã sớm chờ ở đó, lập tức đưa về chỗ ở của mình. Sau đó Hàn Lập nói với hai người bọn họ rằng, bản thân bỗng nhiên có chút sở ngộ về môn bí thuật đang tu luyện, cho nên sự việc về tế đàn thượng cổ tạm thời dừng lại. Trước hết cần phải bế quan một thời gian ngắn, để cho hai người bọn họ cùng ở nơi này tu luyện cho tốt. Không có gì quan trọng thì không cần phải đi ra ngoài. Hóa Thạch Lão Tổ và Chu Quả Nhi nghe vậy, tự nhiên gật đầu đồng ý. Vì vậy, gần một tháng thời gian sau đó ba người đều tu luyện tại chỗ, mà không hề rời khỏi nơi này một bước. Một ngày của hơn một tháng sau, Hàn Lập vốn đang ngồi trong phòng, bỗng nhiên hai mắt trợn lên, dường như cảm ứng được điều gì. Theo đó sắc mặt hắn có vẻ trầm xuống, bên ngoài thân, lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực liền hóa thành một đạo cầu vồng lao ra khỏi phòng. Dường như cũng cùng thời gian đó vang lên tiếng nổ oanh mạnh kinh thiên động địa. Một khối quang cầu cực lớn đột nhiên, nổ tung phía trên không của khách sạn. Từng vòng chấn động tỏa ra khiến cho những nơi mà nó đi qua, kiến trúc xung quanh nhao nhao sụp đổ. Một vài người của Huyết Thiên Đại Lục bị ảnh hưởng tới, cũng nhao nhao mà bị nổ tung thành huyết vụ. Chỉ có số ít người có tu vi tương đối cao, giờ phút cuối cùng kịp thời thả ra bảo vật hộ thân mới, có thể vội vã lao ra khỏi phạm vi chấn động, vô cùng kinh sợ vội vàng nhìn lên trên bầu trời. Hoa Thạch Lão Tổ và Chu Quả Nhi tự nhiên cũng ở trong số đó, tuy nhiên bởi vì cấm chế cấm bay, nên tất cả mọi người đều không cách nào bay tới gần đó để quan sát, nhưng với khoảng cách ấy để có thể nhìn được rõ ràng tình hình trên không trung thì cũng không có vấn đề gì khó khăn cả. Chỉ thấy xa xa nơi vừa phát ra tiếng nổ thình lình có hai bóng người đang đứng lơ lửng trên không trung, một tên trẻ tuổi mặc đạo bào và một bà lão tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn, nhưng chấn động khí tức phát ra từ trên người hai kẻ này lại cực kỳ kinh người. Hiển nhiên động tĩnh vừa rồi chính là do hai kẻ này gây ra. Đại thừa lão tổ, phải là lão tổ đại thừa kỳ. Nếu không với sự lợi hại của cấm chế cấm bay trong huyết hạc thành, thì tồn tại hợp thể kỳ cũng không thể bay lên quá cao như vậy được. Lúc này có người nghẹn ngào thốt lên, những người còn sống sót ở phía dưới vốn đang đầy kinh sợ thấy thế, không hỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau vào lần rồi lập tức giải tán, không hề quay đầu lại. Đùa hay sao, nếu là hai gã lão tổ đại thừa đấu pháp, bọn hắn còn tiếp tục ở lại đây thì đúng là muốn chết mà. Về phần việc đòi công đạo, đương nhiên là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới nữa. Chẳng qua việc huyết hạc thành bỗng chốc xuất hiện hai gã đại thừa, kỳ cũng đủ chấn động cả tòa thành này một phen rồi. Hoa Thạch Lão Tổ và Chu Quả Nhi không thấy bóng dáng của Hàn Lập, tuy có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không lo lắng chút nào mà chỉ chấn định đứng tại chỗ cũ không di chuyển. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Nhị vị đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, mạnh mẽ ra tay không hề cố kỵ gì, chẳng lẽ thực sự không đặt Huyết Cốt Môn ở trong mắt hay sao? Nơi phát ra âm thanh chợt chấn động, hư không ở giữa đạo sĩ trẻ tuổi và bà lão kia bỗng lóe lên bạch quang, một gã nam tử đeo mặt nạ thoáng chốc yên lặng mà hiện ra. Màu sắc của chiếc mặt nạ tái nhợt dị thường, bên ngoài có minh ấn vài đạo linh văn màu bạc nhạt, ngoại trừ để lộ ra đôi mắt màu đen của chủ nhân thì không hề lộ ra chút dung nhan nào bên ngoài nữa. Tiêu Minh, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện. Lúc trước không biết là kẻ nào vẫn trốn tránh không dám gặp hai ta đấy. Hừ, nếu còn không hiện thân, ngươi có tin hay không lão thân sẽ đem cả tòa thành này phá hủy hết. Bà lão hừ một tiếng, hai mắt khẽ đảo nói, Tiêu đạo hữu chớ trách, ta cùng Vạn Hoa phu nhân cũng là hết cách mới phải ra hạ sách này. Cũng may là trước đó, hai người bọn ta đã cố ý khống chế phạm vi ảnh hưởng, nên không thực sự tạo ra hư hại lớn cho quý thành. Trên mặt đạo sĩ trẻ tuổi lại có vẻ hơi áy náy nói, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Không tạo thành bao nhiêu hư hại, gần ngàn người ở khu vực này, vậy mà chỉ có hơn 10 người có thể chạy thoát. Quan trọng nhất là từ khi Tiêu Mỗ tọa trấn bổn thành tới nay, đã hơn mấy trăm năm không có kẻ nào dám ra tay ở nơi này. Hôm nay nếu nhị vị đạo hữu không cho, Tiêu Mỗ một lời giải thích, đừng mơ tưởng Tiêu Mỗ bỏ qua chuyện này. Người đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời, Tiêu lão quái, ngươi muốn giải thích cái gì, chẳng qua chỉ chết gần ngàn tên tồn tại cấp thấp, như thế thì có là gì, hay là Tiêu đạo hữu có ý nghĩ khác, muốn giao thủ thần thông với lão bà tử ta một phen. Trong mắt bà lão lóe lên dị quang, hiện ra thần sắc nguy hiểm nói. Đạo nhân trẻ tuổi ở một bên nghe xong thì nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ta biết rõ lý do hai người các ngươi tới Huyết Hạc Thành, nhưng nếu muốn tham gia việc này, lát nữa Vạn Hoa phu nhân hãy cùng ta tới tranh đài tràng. Chỉ cần đạo hữu tiếp được ba chiêu của ta, bất kể thắng bại thế nào, chuyện vừa rồi cũng xem như bỏ qua. Nam tử đeo mặt nạ thản nhiên nói, ba chiêu, không vấn đề gì, dù là 30 hay 300 chiêu lão thân cũng tiếp nhận hết. Bà lão cuồng tiếu một tiếng trả lời, tốt, đạo hữu đáp ứng là được, như thế thì xem như Tiêu Mộ cũng có thể cho những người khác một cái công đạo rồi. Đúng rồi, ta còn quên chưa nói với hai vị cũng không phải là đạo hữu đại thừa đầu tiên tới Huyết Hạc Thành này, có người còn tới sớm hơn hai vị một bước đấy. Người đeo mặt nạ gật gật đầu, sau đó lại nói một câu khiến cho bà lão cả kinh, có người còn tìm tới Tiêu huynh sớm hơn cả chúng ta sao, là vị đạo hữu nào mà tin tức linh thông như vậy, nhanh như thế đã tới rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng biến sắc, thở nhẹ một hơi hỏi, đạo hữu đã chờ đợi khá lâu rồi, sao còn chưa ra đây gặp mặt chúng ta. Người đeo mặt nạ không hề để ý tới lời nói của đạo sĩ trẻ tuổi, chợt quay đầu hướng về một phía khác trong hư không nói, ồ, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của tại hạ. Đã như vậy tại hạ cũng ra gặp mặt mấy vị một lần. Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc từ nơi đó truyền ra, tiếp đó ánh sáng màu xanh lóe lên, một gã nam tử tướng mạo bình thường mặc áo bào xanh trực tiếp hiện ra, cười mà như không cười quan sát ba người, quả nhiên là các hạ. Có thể khám phá ra thủ đoạn ẩn nấp của đạo hữu cũng không phải là gì quá khó, cấm chế của cả tòa thành này đều là do tại hạ tự tay bố trí. Bất luận kẻ nào muốn thi triển thần thông loại này, trước mặt Tiêu Mộ đều sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Hai mắt của Tiêu Minh đánh giá Hàn Lập, sau đó khẽ cười một tiếng nói, hóa ra đạo hữu cũng là một đại gia trận pháp, vậy thì khó trách, chẳng qua Tiêu đạo hữu, gọi tại hạ ra đây là vì chuyện gì. Hàn Lập khẽ gật đầu, khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc, ta rất bội phục tâm tính của đạo hữu, biết rõ thời gian vật kia mở ra sắp đến, vậy mà tiến vào Huyết Hạc Thành lại không hề tìm ta, có thể yên lặng nghỉ ngơi ở nơi này thời gian dài như thế, ngay cả đại môn cũng không hề bước ra một bước. Nếu hai vị đạo hữu Vạn Hoa và Thanh Bình không đến, sợ là đạo hữu vẫn còn tiếp tục chờ đợi a. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, nơi hai vị đạo hữu Thanh Bình, Vạn Hoa lựa chọn động thủ lại vừa khéo ngay chỗ ở của đạo hữu, điều này có tính là trùng hợp hay không nhỉ? Tiêu Minh cười hắc hắc một tiếng nói, bần đạo và Vạn Hoa, đạo hữu cũng không biết dãy phố này còn có tồn tại cùng giai khác, chỉ là lúc trước dùng thần niệm đảo qua một chút cảm thấy nhân khẩu ở đây thưa thớt nên mới động thủ đấy. Vị đạo hữu này đúng là hảo thủ đoạn, có thể áp chế tu vi ở cảnh giới thấp như vậy, ngay cả bần đạo trước đó cũng không hề phát hiện ra chút khác thường nào. Chẳng qua gương mặt của đạo hữu có vẻ 10 phần lạ lẫm, xin hỏi tôn tính đại danh. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng đánh giá Hàn Lập trên dưới một phen, liếc nhìn lão bà sau đó trên mặt mới đầy vẻ tươi cười hỏi, tại hạ họ Hàn, về phần khuôn mặt lạ lẫm cũng không có gì kỳ quái, ta vốn không phải là người của Huyết Thiên Đại Lục, lần này chỉ thuận tiện đi ngang qua đây thôi, cũng không có hứng thú tham gia chuyện của các ngươi. Chẳng qua nếu không phải Hàn Mỗ nhanh nhẹn, sợ rằng cũng phải chật vật một phen rồi, nhị vị đạo hữu có phải hay không cũng nên cho tại hạ một lời giải thích. Hàn Lập nhàn nhạt nói vài câu, bỗng nhiên ánh mắt trở nên lăng lệ nhìn chằm chằm vào hai người đạo sĩ trẻ tuổi. Tiêu Minh thấy vậy khẽ giật mình, nhưng quan sát hai người Thanh Bình đạo nhân lại mỉm cười, trong mắt hiện lên thần sắc như xem kịch vui. Thanh Bình đạo nhân nhướng mày, nhìn Hàn Lập một lát, tựa như muốn xác định lời hắn nói có phải là chân tâm hay không, mới thu lại mặt cười trả lời. Hóa ra Hàn huynh là đạo hữu đến từ đại lục khác. Lúc trước hai người bọn ta a tay đúng là có hơi lỗ mãng, nhưng Hàn huynh còn muốn giải thích thế nào, chẳng lẽ cũng như Tiêu huynh muốn bần đạo tiếp ba chiêu hay sao? Ba chiêu thì không cần, chỉ cần các hạ và Vạn Hoa đạo hữu hai người tiếp một chiêu của ta là được rồi. Hàn Lập mặt không biểu tình nói, một chiêu, tốt, hai người bọn ta tiếp nhận, lão thân cũng muốn nhìn xem, đại lục khác rốt cuộc có bao nhiêu thần thông mà dám mạnh miệng như vậy. Bà lão dường như 10 phần nóng nảy, vừa nghe Hàn Lập nói, lúc này khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ, lập tức đáp ứng. Thanh Bình đạo nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, lại hướng Hàn Lập hỏi lại một câu, Hàn đạo hữu thực sự chỉ đi ngang qua thành này sao, thực không phải vì vật trong lời đồn kia mà đến hay sao? Hàn mỗ ngay cả cái gọi là vật trong lời đồn kia, cũng không biết là cái gì thì làm sao có thể, vì nó mà đến. Mấy vị đạo hữu cứ yên tâm, tại hạ còn có chuyện quan trọng khác bên mình, chỉ cần không liên quan tới chuyện của ta, ta cũng sẽ không tạo thành bất cứ cái gì trở ngại đối với chư vị. Dường như Hàn Lập nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của Thanh Bình đạo nhân, bình tĩnh nói, Thanh Bình đạo nhân nghe vậy thì đại hỉ. Vạn Hoa phu nhân nghe xong, thần sắc theo đó cũng giãn ra đôi chút. Tiêu Minh đứng một bên, ánh mắt lại hơi lóe lên, nhưng lập tức bình tĩnh nói, mặc kệ Hàn đạo hữu có thực sự vì chuyện này mà đến hay không, tại hạ với tư cách thành chủ của thành này tự nhiên, cũng muốn tiếp đãi chư vị một chút cho tốt. Lát nữa sau khi tranh tài luận bàn xong, chư vị đạo hữu nhất định phải tới thăm động phủ của tại hạ một phen đấy. Chương 2343, Cửu Mục Huyết Thiềm. Hai người chúng ta vốn là vì Tiêu huynh mà tới, cho dù đạo hữu không nói, bọn ta cũng dự định tới quý động phủ quấy giày mấy ngày. Thanh Bình đạo nhân mỉm cười trả lời, Hàn Lập sau một hồi tự đánh giá cũng gật đầu, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trước tiên chư vị đạo hữu hãy cùng tại hạ tới tranh đài tràng đá. Chuyện ở nơi này cứ giao cho đệ tử bổn môn xử lý. Tiêu Minh nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chút vui vẻ, sau đó nhìn về bốn phía xung quanh đã bắt đầu xuất hiện một ít vệ sĩ của thành huyết hạc, rồi nói, bà lão và Thanh Bình đạo nhân tự nhiên không có ý phản đối. Hàn Lập im lặng truyền âm vài câu cho Hoa Thạch lão tổ và Chu Quả Nhi, sau đó cũng đi theo ba người hướng tới một nơi nào đó trong thành bay đi. Chu Quả Nhi và Hoa Thạch lão tổ liếc mắt nhìn nhau rồi, cũng yên lặng rời khỏi nơi đây, nhanh chóng biến mất ở giữa ngã tư đường gần đó. Nửa canh giờ sau, giữa một tòa kiến trúc vòng tròn đường kính lớn hơn, ngàn trượng bay lên một tầng màn sáng mờ mịt, ở giữa không trung bên trong đó, Tiêu Minh và bà lão đang đối mặt nhau từ hai phía xa xa. Ở trên khán đài bên ngoài màn sáng, Hàn Lập và Thanh Bình đạo nhân thì thần sắc bình tĩnh quan sát hết thảy. Một lát sau, Tiêu Minh thở nhẹ một hơi, miệng nói một tiếng chiêu thứ nhất, lập tức hé miệng phun ra một đạo huyết quang, đón gió mà lớn lên thành một cái lưỡi dao khổng lồ làm bằng xương trắng. Ở phía trước mũi nhọn của binh khí này có khảm nạm một vài vòng tròn màu bạc, gió thổi qua chúng vang lên âm thanh leng keng hỗn loạn không ngừng. Một tay Tiêu Minh bắt lấy lưỡi dao bạch cốt, sau đó quát khẽ một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên, liền trực tiếp ném vật ấy về phía bà lão. Phù phù một tiếng, lưỡi dao bạch cốt khổng lồ vừa rời tay, mặt ngoài của nó đã hiện lên vô số phù văn màu máu, chớp động một cái nó đã quỷ dị vượt qua cự ly mấy trăm trượng, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt bà lão, gần trong gang tấc. Hừ, chỉ với chút thủ đoạn này, bà lão hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng có vẻ hơi khinh thường, nhưng thực tế thì không dám chậm trễ chút nào, một bàn tay vẫy ra nhanh như tia chớp, rút ra một cây châm bằng gỗ màu đen trông có vẻ cổ xưa, hướng tới hư không phía lưỡi dao vạch một cái, một tiếng thanh minh truyền ra, mũi nhọn của cây châm gỗ màu đen phun ra một ngọn lửa màu đen, lay động một cái, lập tức quấn quanh lưỡi dao vạch cốt đồng thời bộc phát ra hào quang chói mắt, một màn kinh người xuất hiện. Lưỡi dao này chỉ bị ngọn lửa màu đen quấn quanh vài cái đã bị mạnh mẽ bức dừng lại, ở xa xa, rồi lấy tốc độ cực nhanh mà tan rã. Chiêu thứ hai, Tiêu Minh gặp tình hình này không hề có chút bất ngờ nào, ngược lại còn tiếp tục ra tay lần nữa. Chỉ thấy hắn điểm một ngón tay về phía cốt dao đã bị hòa tan gần một nửa, vài cái vòng bạc vẫn sáng loáng ở bên trong lửa đen lập tức run lên nhẹ nhẹ, rồi trở nên mơ hồ, sau đó liền mạnh mẽ giãy ra khỏi đám lửa đen đang lượn lờ, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Sau một khắc, bà lão liền biến sắc, đột nhiên uốn éo thân hình, hóa thành một luồng sáng màu xanh phóng vút lên trời cao. Ngay tại chỗ mà bà lão vừa đứng bỗng nhiên chấn động, vài cái vầng sáng hình vòng bạc óng ánh im lặng mà hiện ra đồng thời co rụt lại. Nhưng bà lão đã nhanh chóng hành động trước một bước, lúc này dĩ nhiên là chúng rơi vào khoảng không. Tuy nhiên Tiêu Minh lại tiếp tục lẩm bẩm trong miệng, liên tục điểm ngón tay về phía hư không chỗ mấy vầng sáng. Sau một tiếng oanh, mặt ngoài những vầng sáng óng ánh hiện ra vô số vòng cung màu bạc, lấy thế sấm sét lao lên phía bà lão đang ở trên trời cao. Vạn Hoa phu nhân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, mộc châm trong tay liên tục khô xuống phía dưới, lửa đen cuồn cuộn áp xuống, nhưng trừ đem khí thế của vầng sáng giảm bớt đi chốc lát, thì dáng vẻ căn bản không làm gì được chúng. Thân hình của Vạn Hoa phu nhân mặc dù liên tục chớp động trong hư không, nhưng vài vầng sáng này cũng đồng dạng liên tục thuấn di, lấy thế sấm sét đuổi theo liên tục không tha. sau mấy lần trốn tránh, rốt cục trên khuôn mặt bà lão cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, quát lên một tiếng chói tai, ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng kiện dị bảo này là có thể khắc chế ma diễm của lão thân sao? Tiêu lão quái, tiếp đây ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại chân chính của thực cốt ma hỏa. Vừa dứt lời, bà lão liền ném mộc châm trong tay ra, há mồm phun lên trên nó một luồng tinh khí, đồng thời sau lưng vụt lên ánh sáng màu đen, biến ảo thành hư ảnh một con sư tử khổng lồ màu đen cao tới vài chục trượng. Sư tử này toàn thân cuộn lửa đen, mới vừa hiện thân đã lập tức tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị khiến cho lòng người kinh hãi. Vào lúc này mộc châm bỗng lóe lên vòng sáng bảo hộ, trực tiếp biến ảo thành một thanh kiếm ngắn đen xì. Kiếm này chẳng qua chỉ dài nửa xích, nhưng lại tản ra nhiệt độ cao tới mức khó có thể tin, khiến cho hư không gần đó đều bị đốt cháy phát ra mùi khét lẹt. Vài vầng sáng kia nhân cơ hội này lại chớp động một cái đã một lần nữa xuất hiện trên đầu của Vạn Hoa phu nhân, hung hăng chụp xuống. Con cự sư màu đen gầm nhẹ, ngẩng đầu phun ra càng nhiều hỏa vân màu đen lên cao, phút chốc đã mạnh mẽ ngăn mấy vòng sáng kia lại. Vạn Hoa phu nhân thì lại khẽ thúc đẩy thanh đoản kiếm màu đen kia, tứ thì bảo vật này vang lên một tiếng thanh minh, sau đó hóa thành một vầng sáng đen chui vào trong cái miệng lớn của cự sư. Tiếp đó trên mặt bà lão hiện ra một tia cười lạnh, mười ngón tay giống như bánh xe liên tục bấm niệm pháp quyết, oanh một tiếng thật lớn, hắc diễm bên ngoài thân cự sư màu đen nhờ đó mà trở nên cuồn cuộn, sau đó cực nhanh lớn lên, rồi phun ra một cột sáng đen về phía những vầng sáng trên trời cao. Cột sáng màu đen rõ ràng chính là thanh đoản kiếm màu đen kia biến thành, chỉ là lúc này mặt ngoài của nó nhiều hơn vô số linh văn hình ngọn lửa quỷ dị, rung lên một tiếng dài liền hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng, thoáng cái đã trực tiếp xuyên thủng hỏa vân mà lóe lên ở chỗ mấy vầng sáng. Phanh, phanh một tiếng giòn vang, vài cái vầng sáng kia từ lúc cầu vòng hiện lên, từ giữa chúng bị chém rách ra, hóa thành từng điểm linh quang tán loạn mà biến mất. Hảo thủ đoạn, đây chắc là bảo vật thành danh của Vạn Hoa đạo hữu, Trảm Lân Ma kiếm rồi, quả nhiên không phải bình thường, ngay cả vài miếng thái nhạc của ta cũng không thể chống lại được. Chẳng qua chiêu cuối cùng này ta sẽ vận dụng một chút thần thông chân chính, đạo hữu cũng nên cẩn thận một chút. Tiêu Minh thấy vậy, không giận mà còn cười lên, câu nói cuối cùng có đôi chút ngưng trọng. Đột nhiên một cánh tay khẽ động, một bàn tay hung hăng đập mạnh một chưởng xuống vùng đan điền, sau một tiếng vang nhỏ, bên ngoài thân hình Tiêu Minh đột nhiên toát ra vô số huyết khí, dưới ngàn vạn luồng huyết khí này tạo thành sương mù quần quần, thân hình hắn triệt để chìm ngập vào trong đó. Bà lão thấy vậy thì dùng mình, thần sắc bỗng nghiêm nghị hơn vài phần, nhưng đồng thời khẽ thúc giục pháp quyết, hư ảnh cự sư màu đen sau lưng lập tức ngưng thực lại, hình thể thoáng cái lớn hơn 3 phần so với lúc trước. Bỗng nhiên một tiếng rít quái dị từ bên trong huyết vụ truyền ra, tiếp đó là vài tiếng bước chân ầm ầm nặng nề, từ bên trong mơ hồ có một con quái vật khổng lồ sắp chui ra. Tới khi huyết vụ triệt để tan đi, từ đó nhảy ra một con cóc lớn như một ngọn núi nhỏ. Con cóc này cao 100 trượng, bên ngoài thân bóng loáng như máu, phần lưng có từng cái đầu lớn nhỏ lồi lên, nhưng ngay phía trước mấy cái đầu hiện ra 9 con mắt yêu dị màu vàng, chớp động hàn quang kinh người. Cửu mục huyết thiểm, vậy mà ngươi đã thực sự luyện hóa chân huyết của chân linh thượng cổ này. Bà lão trông thấy con cóc khổng lồ này, bỗng la lên thất thanh, đồng thời sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bên ngoài màn sáng, Thanh Bình đạo nhân trông thấy sự xuất hiện của cửu mục huyết thiểm, sắc mặt cũng hơi đổi, ngược lại Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ cười mà như không cười. Tên tuổi cửu mục huyết thiểm, hắn tự nhiên đã sớm nghe thấy, thậm chí ở một vài phòng đấu giá cỡ lớn, còn thường xuyên xuất hiện một ít chân huyết chân linh này. Nhưng nó lại rất khác biệt so với chân huyết của những chân linh thượng cổ thường được rất nhiều tu sĩ cao giai tranh đoạt khác. Chân huyết này rất ít người muốn có, thậm chí còn ít khi nghe thấy lời đồn về nó. Xuất hiện loại tình huống này, tới cùng kỳ thực chính là do tinh huyết của cửu mục huyết thiểm này vô cùng độc. Cho dù tồn tại đại thừa muốn luyện hóa nó thì 89/10 là cũng không cách nào thừa nhận mà bị độc tính trong tinh huyết cắn trả. Những tu luyện giả có tu vi thấp hơn, thậm chí cần nhiễm phải một chút đã có thể lập tức lăn quay ra mà chết. Với tình huống như thế, cộng thêm còn có rất nhiều tinh huyết chân linh khác có thể lựa chọn, tự nhiên không có bao nhiêu tồn tại đại thừa cảm thấy hứng thú với chân linh huyết này, cho nên vị đại thừa này của huyết cốt môn dám mạo hiểm như vậy, mà lại còn luyện hóa thành công chân huyết của cửu mục huyết thiểm, thực sự là một việc khiến người ta hoảng sợ. Vạn Hoa đạo hữu, từ khi tại hạ luyện thành kim thiền chân thân tới nay, đây là lần đầu tiên lấy ra tranh đấu, rốt cục có bao nhiêu uy năng thì chỉ có thể nhờ đạo hữu tự mình kiểm nghiệm vậy. Từ trong miệng con cóc khổng lồ truyền ra âm thanh nói chuyện trong trẻo, nhưng lạnh lùng của Tiêu Minh. Tiếp đó nó đột nhiên há miệng bắn ra một thứ gì đó, mơ hồ vang lên một tiếng phá không bay đi. Bà lão đứng đối diện lập tức kêu lên đau đớn, thân hình bỗng nhiên run lên như bị vật gì nặng nề đánh mạnh một cái vậy, thụt lùi lại mấy bước mới một lần nữa kinh sợ đứng vững lại thân hình. Chỉ thấy ngay gần một trượng trước mặt nàng, một khối thịt màu vàng lớn cỡ cái đầu lâu đang hung hăng đánh lên, trên bề mặt một chiếc thuẫn bằng gỗ màu xanh, phía sau khối thịt hiện ra một cái gốc lớn cỡ cái cổ tay, phân bố vô số gân xanh và huyết nhục. Vừa rồi cửu mục huyết thiềm đã đem đầu lưỡi phun ra, dùng tốc độ quỷ dị mà bà lão không thể nhìn thấy, thoáng cái đã tới bên cạnh, nếu không phải vì nàng cẩn thận sớm lặng lẽ thả ra tấm thuẫn gỗ có thể ẩn nấp thân hình này, sợ rằng một đòn vừa rồi đã không có cách nào chống lại được. Nhưng ngay cả như vậy, bộ dáng của vị vạn hoa phu nhân này cũng đầy chật vật. Bà lão gầm lên một tiếng, cự sư màu đen sầu lưng há miệng bắn ra một đạo cầu vồng màu đen hung hăng cuốn thẳng tới đầu lưỡi của huyết thiềm. Nhưng vào lúc này, cái lưỡi thô to của huyết thiềm chỉ khẽ động, liền thoáng cái biến mất một cách quỷ dị không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bản thể của cửu mục huyết thiềm vốn đang đứng cách xa đó mấy trăm trượng, đột nhiên chân sau dồn lực một chút, vù một tiếng, thân hình khổng lồ đã biến mất giữa đất trời. Không tốt, vạn hoa phu nhân cũng là hạng người trải qua hàng trăm trận chiến, từ tồn tại cấp thấp từng bước đi tới ngày hôm nay, vừa trông thấy thế lập tức biến sắc, thân hình uốn eo muốn thi triển độn thuật lập tức rời khỏi chỗ cũ. Nhưng đã chậm, chỉ nghe trên bầu trời vang lên tiếng ầm ầm thật lớn, một cái bóng đen khổng lồ thoáng chốc xuất hiện ở bầu trời phía trên đầu nàng, đúng là cửu mục huyết thiềm vừa biến mất kia. Huyết thiềm này vừa hiện thân, lập tức thò ra chi trước cực lớn của nó, từ từ chụp xuống phía dưới, sau một tiếng phù, phù, một cái vầng trường ấn sáng đỏ như máu đường kính lớn hơn 10 trượng hiện ra, hung hăng đè xuống phía dưới. Vầng sáng này còn chưa thực sự chụp xuống, bà lão đã thấy hư không xung quanh ngưng trệ lại. Thân hình bỗng chốc vô cùng trầm trọng, tiếp theo đó bộc phát ra vô số tiếng nổ lớn ầm vang. Cửu mục huyết thiềm, con cóc màu đỏ có 9 mắt. Phàm nhân tu tiên, chương 2344, trận đồ. Nội tâm vạn hoa phu nhân lập tức cả kinh, miệng kêu lên một tiếng bén nhọn, tiếp đó ngẩng đầu phun ra không trung một cái ấn lớn màu vàng đất. Đồng thời hư ảnh cự sư màu đen sau lưng cũng đột nhiên nhấc chân lên đánh ra một chảo mạnh như xé rách bầu trời. Phanh một tiếng thật lớn, năm đạo chảo ảnh cực lớn vừa tiếp xúc với quầng sáng lập, tức phát ra một tiếng trầm đục, bị bắn ngược lại rồi tiêu tán đi, mà đại ấn sau một hồi lắc lư, cũng bị quầng sáng tỏa ra một cỗ lực lượng kinh khủng kéo đi vài vòng, thoáng chốc như mất đi khống chế mà liên tục quay tròn. Ở trên không trung, vầng sáng màu đỏ chẳng hề dừng lại chút nào, và tiếp tục lao thẳng xuống người vạn hoa phu nhân. Sắc mặt bà lão thoáng chốc hơi chút tái xanh rồi, nhưng đột nhiên từ cổ họng bà ta phát ra vài âm thanh quái dị. Cự sư màu đen sau lưng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phun ra một khối cầu lửa màu đen. Hỏa cầu này vừa bay ra lập tức đón gió mà quần quận lớn lên, biến thành khổng lồ không thua gì vầng sáng màu đỏ, đồng thời lao thẳng về phía nó. Trong tiếng nổ oanh long, hỏa cầu thoáng chốc biến thành hỏa vân quần quận điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Uy năng khổng lồ của nó khiến cho ngay cả vầng sáng màu máu ở phía trên cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn rồi. Nhưng vào lúc này, cửu mục huyết thiềm ở trên bầu trời mở cái miệng lớn của nó phun ra một đoàn huyết khí. Chớp động một cái, đoàn huyết khí này đã chui vào bên trong vầng sáng không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vầng sáng khổng lồ vang lên âm thanh ông ông, nó run nhẹ vài cái, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ mới được tăng cường, một lần nữa lại khôi phục lại ổn định, tiếp tục cứng rắn đè mạnh xuống hỏa vân phía dưới. Mặc dù cự sư màu đen cũng phun ra hắc diễm để rót thêm uy năng vào trong hỏa vân, nhưng rõ ràng là vẫn không thể ngăn cản được vầng sáng màu đỏ kia. Vạn hoa phu nhân kinh sợ nhìn lên vầng sáng màu đỏ cách đó không xa, trong lòng không khỏi có chút do dự là có nên sử dụng thủ đoạn áp dương của chính mình hay không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vầng sáng màu đỏ lóe lên, rồi cứ như vậy mà biến mất trong hư không. Giờ phút này, từ trong miệng của cửu mục huyết thiềm mới vang lên một câu nói bình tĩnh đa tạ. Sau đó thân hình nó lăn một vòng dưới đất, tỏa một luồng huyết vụ ra bên ngoài hư không. Từ trong huyết vụ, nam tử đeo mặt nạ đã khôi phục hình người đi ra. Tiêu huynh quả nhiên là hảo thần thông, lần giao thủ này xem như lão thân thua. Sắc mặt vạn hoa phu nhân hết sức khó coi, sau khi đem hỏa vân trên không trung và pháp tướng sau lưng thu lại mới chỉ có thể hơi không cam lòng mà nói, tại hạ cũng chỉ chiếm được một chút tiên cơ nhờ cửu mục huyết thiềm chân thân mà thôi, nếu thực là một trận chiến sinh tử thì không nhất định có thể hơn được vạn hoa đạo hữu. Hàn đạo hữu, tiếp theo tới phiên ngươi rồi, Tiêu Mộ cũng muốn chứng kiến thần thông của đại lục khác để mở mang kiến thức một chút đấy. Tiêu Minh cũng không nói câu gì khó nghe mà chỉ nhàn nhạt nói vài câu, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Tiếp đó bên ngoài thân hắn lóe lên độn quang, lập tức biến thành một luồng sáng màu đỏ chui ra khỏi màn sáng, xuất hiện ở gần chỗ Hàn Lập. Vạn hoa đạo hữu có cần phải nghỉ ngơi một chút không? hay là để Thanh Bình đạo hữu cùng tại hạ luận bàn trước đã? Hàn Lập mỉm cười, quay lại hỏi đạo sĩ trẻ tuổi. Không cần, lúc nãy giao thủ căn bản là chưa ảnh hưởng gì tới chân nguyên, lão thân cũng chưa tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Hàn đạo hữu cứ tới đây đi. Bà lão không chờ đạo sĩ trả lời, mà đứng ngay phía trong màn sáng lạnh lùng nói. Thanh Bình đạo nhân thấy vậy, cười mà không nói gì. Hàn Lập nhíu mày một cái, rồi cũng liền gật gật đầu, một tay bấm niệm pháp quyết. Thân hình trở nên mơ hồ, lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một chỗ trên hư không bên trong màn sáng chấn động, thân hình Hàn Lập lẳng lặng hiện ra tại đó. Bởi vì chỉ cần đạo hữu tiếp một chiêu nên Hàn Mộ cũng sẽ không khách khí đâu. Hàn Lập không chút biểu tình nói. Hừ, điều này chẳng cần ngươi nhắc nhở lão thân cũng biết. Bà lão tức giận trả lời, hắc quang sau lưng nhoáng lên, một lần nữa hiện ra hư ảnh cự sư màu đen dương nanh múa vuốt, mà hình thái dường như còn dữ tợn hung ác hơn hai phần so với hồi nãy. Xem ra một phen giao thủ thất bại vừa rồi khiến cho trong lòng bà ta nghẹn một cục tức giận, có ý muốn từ trên mình Hàn Lập tìm về một chút thể diện. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt vốn đang nhíu lại, nhưng hít sâu một hơi bỗng nhiên bước về phía trước, phốc một tiếng trầm đục. Một bước bình thường này của Hàn Lập lại dường như nặng tựa ngàn cân vậy. Vừa dậm chân xuống mặt đất đã khiến cho mặt đất nơi hắn đặt chân xuống phát ra tiếng nổ mạnh ầm vang. Nội tâm bà lão khẽ rùng mình, tiếp đó chỉ thấy bên ngoài thân thể Hàn Lập đang ở đối diện bỗng nhiên hiện lên vô số linh văn màu bạc lượn lờ. Thân thể hắn tỏa sáng vàng rực rồi điên cuồng lớn lên, đồng thời từ trên da thịt hình thành từng mảng lân phiến màu vàng kim. Trong nháy mắt, đối thủ của bà ta đã biến thành một con ma vật một sừng dữ tợn, toàn thân rải đầy lân phiến màu vàng. Đây là chân ma thân, hắn đã tu luyện thân thể tới cực hạn của ma đạo. Vạn Hoa đạo hữu cẩn thận, ngàn vạn lần chớ có khinh thường. Bên ngoài màn sáng, Thanh Bình đạo nhân vừa thấy hình tượng biến thân của Hàn Lập, sắc mặt chợt đại biến, vội vàng đứng dậy mở miệng nhắc nhở bà lão. Tiêu Minh ở bên cạnh mặc dù đã đeo mặt nạ nên không thể nhìn ra biểu hiện của hắn, nhưng rõ ràng trong mắt cũng đã xẹt qua vẻ giật mình. Vạn Hoa phu nhân vốn đang nao nao, nhưng nghe đến danh xưng của chân ma thân, lại hơi chút cảm ứng được khí tức khủng bố từ phía đối diện, thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng bà ta nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên hai tay áo run lên, từ trong ống tay áo bắn ra vô số phi châm màu đen chẳng chịt, chúng xoay quanh một vòng trong hư không rồi liên kết với nhau hóa thành một trận đồ quần quận hắc khí, vừa vặn bảo hộ bà ta ngay tại trung tâm. Bà lão này vậy mà thực sự lấy ra thủ đoạn áp dương của mình, tế ra một bộ trận đồ phi châm. Bộ trận đồ phi châm này là trước đây nàng ngẫu nhiên lấy được phương pháp tế luyện từ một tòa di tích thượng cổ, về sau lại hao tổn thời gian mấy trăm năm mới chế tạo ra 360 cây hắc huyết châm này, cuối cùng tế luyện thành công pháp trận. Từ khi Vạn Hoa phu nhân luyện thành trận đồ này tới nay, một khi thả ra chúng để chiến đấu cùng đối thủ ngang cấp thì chưa một lần đại bại, dù không địch lại những cường giả khác thì vẫn có thể giữ được cục diện không thắng không bại. Hiện tại đối mặt với biến thân của Hàn Lập, bà ta lại không cần suy nghĩ mà tế ra trận đồ này, có thể thấy được mức độ xem trọng đối với chân ma thân của bà ta. Chân ma thân, Hàn Lập biến thân xong, nghe được lời nói của Thanh Bình đạo nhân, tâm niệm xoay chuyển một hồi, âm thầm cười khẩy. Đây chỉ là trạng thái biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân mà thôi, trông thì 10 phần khá giống với biến thân của vài loại ma công hiếm gặp khi tu luyện tới cực hạn. Nhưng trên thực tế uy năng của chúng lại cách biệt một trời một vực. Đừng nói bản thân thân thể của Hàn Lập đã mạnh mẽ không hề thua kém các chân linh bình thường, cho dù không cần thi triển kinh chập quyết phụ trợ thì biến thân chưa hoàn toàn của Phạm Thánh biến thân cũng dư sức để nghiền nát những đại thừa bình thường rồi. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ như vậy, cũng không hề có ý khách khí. Vừa thấy đối phương bày ra trận đồ biến thân người khổng lồ cao vài chục trượng bỗng bước lên một bước đã tới gần trận đồ trong gang tấc rồi. Một cánh tay hắn khẽ động, bàn tay đầy lân phiến từ từ chụp xuống trung tâm của trận đồ, năm ngón tay lóe lên một cách quỷ dị, lập tức nhập vào hư không trước người không thấy đâu nữa. Oanh một tiếng trầm đục, trên không, phía trên của trận đồ chấn động kịch liệt, một cái bàn tay khổng lồ màu vàng rực rỡ được phóng đại gấp mấy lần đã lăng không hiện ra, năm ngón tay co lại lập tức âm thầm mang theo một luồng khí tức kinh người lao thẳng xuống trận đồ phía dưới. Ở trung tâm của trận đồ, Vạn Hoa phu nhân vừa thấy thanh thế của bàn tay khổng lồ, khóe miệng không khỏi hơi co quắp lại, nhưng bàn tay thì không hề do dự bấm niệm pháp quyết. Lúc này, hắc khí bên trong trận đồ nổi lên tiếng xé gió, vô số hắc mang như cuồng phong bạo vũ hướng không trung mà bắn đi. Mỗi một đạo hắc mang thình lình đều từ một cây phi châm nhỏ biến ảo thành, mũi nhọn lóe lên hàn quang kinh người, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Cự trưởng màu vàng lại không hề có chút né tránh nào, vẫn vững vàng đè thẳng xuống phía dưới. Do đó mà tất cả hắc mang cứ như mưa rào đổ, đều hung hăng đánh lên tên bàn tay khổng lồ. Nhưng sau một khắc, âm thanh đinh đương vang lên, những thứ hắc mang này dưới vô số những tia sáng đen tách ra, từ bàn tay khổng lồ màu vàng đã nhao nhao bị bắn ngược trở lại. Căn bản không có cách nào gây tổn thương được mảy may tới bàn tay khổng lồ màu vàng. Vạn Hoa phu nhân thấy vậy, lại không hề có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại hít sâu một hơi, đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thân hình bỗng như con quay điên cuồng chuyển động tại chỗ. Một tiếng nổ lớn phốc phốc vang lên, vô số pháp quyết đủ mọi màu sắc bắt đầu từ trên mình bà lão điên cuồng phóng, xạ ra, rồi nhao nhao chui vào bên trong trận đồ không thấy bóng dáng. Cả tòa trận đồ đang tuôn ra hắc khí, bỗng nhiên hơn 10 sợi dây dài màu đen từ đó chui ra, lóe lên một cái đã quấn chắc lấy bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Tiếp đó bên ngoài những sợi dây màu đen vang lên âm thanh vù vù, vô số phù văn màu đen hiện ra rồi nhao nhao dán lên trên bàn tay khổng lồ. Trong nháy mắt, bàn tay màu vàng khổng lồ đã bị đám phù văn màu đen này bao bọc chẳng chịt lại, rốt cuộc không hề lộ ra được một tia sáng vàng nào nữa. Phong, lúc này, thân hình của Vạn Hoa phu nhân bên trong trận đồ mới đình chỉ xoay tròn, trên mặt mang theo vẻ đắc ý, quát khẽ một tiếng về phía không trung. Lập tức những phù văn màu đen kia tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu nhúc nhích, dường như còn muốn tiếp tục biến hóa thêm gì nữa, ý đồ muốn triệt để phong ấn bàn tay khổng lồ này lại. Nhưng lúc này, từ trong miệng cự nhân do Hàn Lập biến thành truyền ra một chữ phá ông ông, sấm chớp, nổi lên, từ trong đám phù văn màu đen bỗng nhiên bắn ra vô số hổ quang điện màu vàng, lượn lờ đan xen vào, đem từng đám phù văn xé rách ra, một lần nữa lại lộ ra bàn tay khổng lồ màu vàng trong đó. Mà bàn tay khổng lồ màu vàng vừa đạt được tự do, lập tức phẩy một cái, năm ngón tay thoáng chốc đã quỷ dị bắt được một đầu của tất cả mười mấy sợi dây. Tiếp đó hắn khẽ dùng sức liền phát ra âm thanh phốc phốc trầm đục, hơn 10 sợi dây màu đen bị một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ép cho chui xuống đất, nhao nhao gãy ra rồi hóa thành bột phấn. Theo đó bàn tay khổng lồ màu vàng trở nên mơ hồ, thoáng chốc nó đã quỷ dị tiến tới một nơi trong hư không chỉ cách mấy trượng với trận đồ, năm ngón tay một lần nữa hung hăng đè xuống. Trận đồ màu đen giống như bị kích thích, thoáng chốc phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, hắc khí bên trong quần cuộn bay vọt ra lập tức xông lên không trung biến ảo, thành một tấm màn chắn màu đen trải đầy hắc mang, đem trọn vẹn cả tòa trận đồ bảo hộ bên dưới. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, bàn tay khổng lồ màu vàng hung hăng đánh lên phía trên tấm màn đen, ánh sáng đen và vàng lập tức bộc phát cùng một chỗ. Hào quang chói mắt khiến cho Tiêu Thanh và Thanh Bình, đạo nhân ở bên ngoài không khỏi phải nhíu hai mắt lại, tới khi hào quang thu lại. Thời điểm bọn hắn mở to mắt ra thì màn sáng màu đen trong như không gì phá nổi bên trên trận đồ đã bị cứng rắn đập cho tan nát, bàn tay khổng lồ màu vàng như một ngọn núi đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Vạn Hoa phu nhân, rồi lẳng lặng dừng lại ở đó. Phàm nhân tu tiên, chương 2345, Thiên đỉnh cung. Sắc mặt Vạn Hoa phu nhân trắng như tờ giấy, bất động trong chốc lát. Lúc này, chẳng những trận đồ bị cự trưởng vàng kim chấn vỡ đến thất tinh bát lạc, mà ngay cả cự sư màu đen sau lưng lão bà cũng bị một luồng sức mạnh lớn khủng khiếp đè xuống, co lại một chỗ, căn bản không thể nào cựa quậy. Mặc dù trên người Vạn Hoa phu nhân thoáng cái đã phóng ra một cái thuẫn màu lục và vài kiện bảo vật phòng ngự bảo vệ toàn thân, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, với uy năng khủng bố của cự thủ kia, những bảo vật này căn bản không thể tạo ra bao nhiêu tác dụng ngăn cản. Chân ma chi thể của đối phương lại khủng bố đến tình trạng thế này, chỉ dùng một tay đã đánh bại bản thân dù đã sử dụng đến những thủ đoạn áp trục. Điều này làm Vạn Hoa phu nhân vốn tâm cao khí ngạo thoáng chốc tâm lạnh như cho tàn, đã nhường rồi. Hàn Lập biến thành cự nhân nhàn nhạt cười, nói một câu, sau đó co tay thu chiêu lại. Gần như cùng lúc, cự trưởng trên đầu Vạn Hoa phu nhân cũng lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, lão bà cũng không biết mình đã ly khai màn sáng bằng cách nào, đờ đẫn về đến khán đài. Bên ngoài, Thanh Bình đạo nhân cùng Tiêu Minh thoáng liếc nhau một cái, đều lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Hàn Lập trong màn sáng hướng Thanh Bình đạo nhân nói, Thanh Bình, đạo hữu, kính xin xuống chàng chỉ giáo một chút. Mà Thanh Bình đạo nhân mới hồi phục từ cảnh tượng kinh người, Hàn Lập một kích đánh bại lão bà, nghe Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu mới chắp tay với Hàn Lập, cười khổ trả lời, đạo hữu, ma công cái thế, bần đạo tự hỏi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Một chiêu này không cần đánh nữa, tại hạ cam bái hạ phong. Vị Thanh Bình đạo nhân này sau một hồi tranh đấu nội tâm, chủ động nhận thua. Hàn Lập nghe được cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không cưỡng ép thêm, chỉ gật đầu rồi đem Phạm Thánh chân thân thu lại. Sau một cái chớp động cũng hiện ra bên ngoài màn sáng. Hàn đạo hữu thần thông to lớn, có thể nói cả đời Tiêu Mộ cũng ít gặp, nhưng cũng làm cho ta nhớ đến một người. Đạo hữu hẳn là Hàn Lập của Phong Nguyên Đại Lục, người từng tiến vào ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu rồi. Tiêu Minh quan sát Hàn Lập không chớp mắt một lúc, từng chữ nói ra, hổ thẹn, lời đồn có chút khuếch đại thôi, nhưng tại hạ quả thực là Hàn Lập nhân tộc. Ánh mắt Hàn Lập có chút lóe lên, bất động thanh sắc trả lời. Hắc hắc, quả nhiên là Hàn đạo hữu, khó trách thần thông lợi hại đến thế. Nhưng điều này quả thực là quý khách đến nhà rồi. Đạo hữu nhất định phải nghỉ ngơi tại bản thành một thời gian ngắn để ta có thể hảo hảo mà trao đổi một chút. Tiêu Minh không để ý đến biểu tình của hai người kia, cười to nói, hảo hảo, dịch ra là rất tốt, mà dịch trao đổi rất tốt nghe. Nó chuối chuối nên để nguyên. Nếu đạo hữu đã thành tâm mới như vậy, tại hạ tự nhiên không cự tuyệt rồi. Hàn Lập cũng thấy hứng thú với công pháp huyết đạo của huyết cốt môn, nghe được lời ấy mỉm cười đáp, thật tốt quá, vạn hoa phu nhân, thanh bình đạo hữu hay là cùng đến động phủ tại hạ tụ họp một chút nhé. Tiêu Minh dường như rất hưng phấn, quay sang vạn hoa phu nhân và thanh bình đạo nhân đề nghị. Hai người bọn ta đến chuyến này vốn là có chuyện để cầu, trước khi nghe, Tiêu Huynh hồi đáp, tự nhiên không thể rời đi như vậy rồi. Tiêu Huynh dẫn đường trước, hai người bần đạo đành quấy rầy một chút rồi. Thanh Bình đạo nhân cùng vạn hoa phu nhân liếc nhìn nhau, sau một hồi do dự nói, tại hạ vừa rồi đã phân phó môn hạ chuẩn bị thịnh yến trong động phủ, nhất định sẽ khiến các vị đạo hữu thỏa mãn vô cùng, chư vị cứ yên tâm. Tiêu Minh nghe vậy khẽ cười nói, vì vậy, sau một khắc, cả nhóm hóa thành mấy đạo kinh hồng, nhanh chóng lao đi về phía cung, điện khổng lồ ở trung tâm thành huyết hạc. Hơn nữa ngày sau, khi sắc trời đã muộn, bầu trời hiện ra một màu đỏ như máu, Hàn Lập bình tĩnh, nhanh chóng bay ra từ cung điện. Lại hơn nữa giờ tiếp theo, đã tìm đến đình viện đã thuê trong một khách sạn trên một con đường vắng vẻ. Tại cửa đình viện, Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi kính cẩn đứng bên ngoài, vừa thấy Hàn Lập đến đã bước lên thi lễ. Hàn Lập phất tay, mang theo hai người tiến vào trong đình viện, tiếp đó ánh sáng trắng lóe lên, cửa lớn đóng chặt. Cùng thời gian, một chỗ bên trong thiên điện của cung điện khổng lồ, ba người Tiêu Minh, Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân đang ngồi quanh một cái bàn tròn bằng bạch ngọc, tựa như đang tranh luận chuyện gì đó. Bởi vì Tiêu Minh có mang mặt nạ, nên ngoài trừ ánh mắt có chút bất định ra, không thể hiện biểu lộ khác ra ngoài, Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân đều thần sắc ngưng trọng, thậm chí còn có chút tức giận lẫn vào trong đó. Tiêu lão quái, điều kiện ngươi đưa ra hơi quá đáng, lại muốn đến 9 phần thu hoạch bên trong thiên đỉnh cung, chỉ chia cho ta và Thanh Bình đạo hữu một phần. Chẳng lẽ thực sự xem hai người bọn ta không ra gì? Vạn Hoa phu nhân nổi giận quát lớn, nếu nhị vị có được chìa khóa thiên đỉnh cung, hơn nữa còn biết đại khái địa điểm mở ra, cũng có thể đưa ra điều kiện như vậy. Nam tử đeo mặt nạ không chút tức giận trả lời, hai người bọn ta đương nhiên biết rõ Tiêu huynh có được những vật này, nếu không cũng không tiến vào sơn mạch Vạn Nguyệt trước mà tìm đến cửa đạo hữu. Nhưng bất kể nói như thế nào, chỉ để cho ta cùng Vạn Hoa phu nhân một phần, quả thực hơi quá đáng rồi. Thanh Bình đạo nhân chau mày nói, hai vị cho rằng thiên đỉnh cung là nơi nào? Nếu không có chìa khóa trong tay tại hạ, cho dù biết địa điểm mở ra sớm một bước cũng có tác dụng gì? Năm đó, Tiêu Mỗ vì có được chìa khóa này đã phải bỏ ra đại giới thật lớn, để lại cho hai vị một phần, cũng xem như không ít rồi. Tiêu Minh không nhúc nhích nói, kiểu như bỏ ra nhiều công sức tiền bạc ấy. Hừ, chìa khóa tiến vào thiên đỉnh tiên cung không chỉ một cái, trong tay đạo hữu bất quả chỉ là một trong số đó, nhưng không biết có phải là vật nguyên bản chân chính hay không. Trước mỗi lần thiên đỉnh tiên cung xuất thế, những vật giả mạo được đưa ra không ít đâu. Nhưng chìa khóa giả tạo này tuy không đưa người ta bình yên đến thiên đỉnh tiên cung, nhưng cũng dư khả năng cảm ứng đại khái thời gian và vị trí. Nếu chịu mạo hiểm với cái chết một chút cũng có thể xông vào đấy. Vạn Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu Minh, lạnh lùng nói, chìa khóa giả, chuyện này thì ta biết một chút, ta cam đoan với hai vị, trong tay tại ha là một trong những vật nguyên bản, nếu không sao lại dám đưa ra điều kiện như thế. Tiêu Minh cười hắc hắc, mười phần tự tin nói, Tiêu huynh đã tự tin như vậy cũng không phí công bọn ta tự mình đến đây, nhưng trước kia, nhiều chìa khóa giả được đưa ra như vậy, chỉ sợ lúc thiên đỉnh tiên cung mở ra, những tồn tại cấp thấp như luyện hư, hợp thể thì không nói, nhưng những tồn tại đồng giai như chúng ta tuyệt đối sẽ không ít. Dù sao cũng là động phủ của thiên đỉnh chân nhân, người vượt qua số lần thiên kiếp nhiều nhất của đại lục, rồi phi thăng thành công của trăm vạn năm trước. Bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật, linh dược có tác dụng với chúng ta, ít nhất từ công pháp, bí quyết, bảo vật còn sót lại bên trong, có thể biết rõ vị thiên đỉnh chân nhân này dùng thủ đoạn gì để vượt qua thiên kiếp. Chỉ một điểm này thôi cũng làm không biết bao nhiêu lão quái vật động tâm rồi. Tiêu Minh đạo hữu, nếu không có sự tương trợ của hai người bọn ta, dù có đi vào trong thiên đỉnh tiên cung, dù có đạt được trọng bảo cũng có thể bình yên đi ra hay sao? Tiếp đó, đạo hữu thật không sợ bọn ta tìm được người có chìa khóa khác mà hợp tác sao? Đến lúc đó không phải đã tăng thêm hai kẻ cạnh tranh sao? Thanh Bình đạo nhân sau khi nhíu mắt lại, nói ra một phen, Thanh Bình đạo hữu, ngươi đang uy hiếp ta đó hả? Thanh âm của Tiêu Minh trầm xuống, cái này không phải là uy hiếp, chẳng qua bần đạo ăn ngay nói thẳng mà thôi. Hai người bọn ta xuất hiện tại nơi này, ít ra cũng biểu thị thành ý, nhiệt tình hợp tác cùng đạo hữu, huống chi không cùng hai người bọn ta hợp tác, Tiêu huynh vẫn có thể yên tâm đồng hành cùng những người khác. Vị Hàn Lập của Phong Nguyên Đại Lục kia lại có thần thông kinh người, Tiêu huynh vì sao lúc trước không có động thái mời hắn cùng đến Thiên Đỉnh Tiên Cung? Không phải là do thực lực vị Hàn đạo hữu này quá mạnh, khiến Tiêu huynh kiêng kỵ hay sao? Thanh Bình đạo nhân chậm rãi nói, trên mặt hoàn toàn khôi phục vẻ thong dong. Đúng vậy, ta với người kia quả thực có chút kiêng kỵ, cũng không thể nắm chắc áp chế được đối phương nên mới không nói sự tình Thiên Đỉnh Cung. Nhưng chỉ như vậy mà khiến Tiêu Mỗ nhượng, bộ là chuyện không thể. Tiêu Minh không hề do dự trả lời. Lần này, sắc mặt Thanh Bình đạo nhân có chút khó coi. Thanh Bình đạo hữu, Tiêu lão quái quá ngoan cố, vậy đem chuyện kia nói cho hắn biết đi. Có điều kiện này, xem hắn có chịu nhượng bộ hay không. Lão bà ở bên cạnh lạnh lùng nói, chuyện gì? Tiêu Minh thật sự sững sờ. Đạo hữu có biết lai lịch thật sự của Thanh Bình đạo hữu không? Vạn Hoa phu nhân lộ ra vẻ mặt thần bí. Thanh Bình đạo hữu là Tiêu Minh có vẻ kinh ngạc, ánh mắt chuyển lên người thanh niên đạo sĩ này. Thật xấu hổ, kỳ thực truyền thừa chính thức của tại hạ là sau khi khẽ thở dài. Thanh Bình đạo nhân nhúc nhích miệng truyền âm, không để một lời nào lộ ra. Tiêu Minh trước đó còn có bộ dáng lơ đễnh, nhưng một lúc sau, hai mắt sáng ngời bày ra biểu tình kinh hỉ. Một hạp cốc bên trong sơn mạch Vạn Nguyệt, huyết phách cưỡi trên người một khối lỗi cự ưng toàn thân đen thùi, không nhúc nhích, đang nhìn chằm chằm vào một khối thạch bích tỏa ra ánh sáng trắng nhè nhẹ. Bên trong bạch quang, bất ngờ có những phù văn quái dị như ẩn như hiện, biến hóa liên tục, dường như biểu thị cho một tin tức cực kỳ thần bí. Thiên Đỉnh Cung, huyết phách trên người khôi lỗi đột nhiên nói ra một tiếng, tiếp đó trong đầu sáng lên, dường như trong chốc lát, ký ức bị phong ấn lại xuất hiện rất nhiều. Cùng thời gian, tại một thạch thất của đình viện bên trong thành Huyết Hạc, Hàn Lập ngồi khoanh chân trên một cái ghế, tay nâng một cái đỉnh nhỏ, cẩn thận quan sát, đỉnh này màu sắc xanh nhạt, bên ngoài phong cách cổ xưa, mặt ngoài lại chạm khắc các phù điêu trùng, cá, chim, thú đủ loại đồ án, lúc này còn chớp động ánh sáng nhẹ nhẹ nhưng liên tục, dường như sắp sống lại. Hàn Lập sờ cằm, rồi lại nhìn đỉnh nhỏ trong tay, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Một không gian đen nhánh được giấu kín trong sơn mạch Vạn Nguyệt, bỗng truyền ra một tiếng thở dài, rốt cục cũng đến lúc cửa cung mở ra, bị nhốt trong nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ly khai, lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2346, chìa khóa. Bên trong một tòa tiểu sơn bốc bên rìa Vạn Nguyệt sơn mạch, hơn trăm tên cao giai tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau đang tụ tập lại một chỗ kết thành một pháp trận. Không biết tên cực lớn, một gã nam tử mặc cẩm y dáng người cao lớn, tướng mạo uy nghiêm mang bộ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh chăm chú quan sát hết thảy. Trong một cái ao có vô số độc trùng quỷ dị, phía trên một bệ đá màu lam nhạt thờ phụng một cái đỉnh nhỏ màu xanh. Xung quanh bệ đá có ba lão giả tướng mạo cực kỳ xấu xí đang nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống, mỗi lão đều quay một hướng khác nhau, thần sắc ngưng trọng như đang tu luyện bí thuật gì đó. Vũ Quang Quốc, Xuyên Vân Quốc, thêm cả tám quốc gia thuộc Tề Vân Sơn Mạch đều bị hủy diệt. Điều này làm sao có thể? Bên trong một tòa thành lớn cách Huyết Hạc thành không biết bao nhiêu vạn dặm, một lão giả mặc áo bào màu xanh lục mang một vẻ không thể tin được đang quát tháo một gã nam tử mặc áo vàng. Bích Ảnh đại nhân, tiểu nhân tuyệt không dám nói dối nửa câu, từ trên xuống dưới cả tám quốc gia này, bất kể là quân thần hay là dân chúng bình thường, toàn bộ đều quỷ dị biến mất từ một tháng trước, ngay đến một người sống sót cũng không tìm được. Nam tử áo vàng vâng dạ trả lời. Lão giả mặc áo bào xanh đúng là vị Bích Ảnh mà Hàn Lập đã có lần thỉnh giáo qua. Vậy những tông môn lớn nhỏ bên trong Tề Vân Sơn Mạch đâu? Tề Vân Sơn Mạch xuất hiện sự việc kinh người như vậy, thì bọn chúng không thể không phát giác được chút nào mới phải. Sắc mặt Bích Ảnh trầm như nước hỏi, thuộc hạ cũng đặc biệt điều tra điều này. Toàn bộ 19 tông môn lớn nhỏ trong Tề Vân Sơn Mạch cũng không còn một ai. Dường như kết cục của bọn chúng và tám quốc gia kia giống hệt như nhau. Nam tử áo vàng cười khổ một tiếng trả lời, đều biến mất. Mặc dù 19 tông môn này không tính là gì ở Huyết Thiên Đại Lục, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì cũng tạo thành một lực lượng không thể coi thường. Cho dù bổn minh ra tay, cũng không thể xóa bỏ một cách vô thanh vô tức như vậy được. Việc này ly kỳ như thế, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút đầu mối gì sao? Ánh mắt Bích Ảnh chớp lên vài cái rồi chậm rãi hỏi tiếp. Ngược lại manh mối không thể nói một điểm cũng không có. Sau khi bổn minh phát hiện được việc này ngay lập tức, đã phái người tiến vào lãnh thổ tám quốc gia này điều tra một phen. Kết quả đã phát hiện ra bất kể là trong thành trì hay trong những tông môn kia đều không hề có dấu vết kịch liệt chống cự. Điều này cho thấy rõ những người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương mạnh mẽ tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, khiến

Tiêu Minh có vẻ suy nghĩ nói, không thể nói nắm chắc 10 thành, nhưng cũng không kém 8-9 thành bao nhiêu, hiện giờ đã nhiều thêm một gã đại địch. Tiêu huynh có thượng sách gì không? Thanh Bình đạo nhân hỏi lại, cần gì thượng sách? Cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa nhưng nếu không có chìa khóa, thì căn bản không có cách nào tiến vào Thiên Đỉnh Cung. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, hắn thật sự có thể lấy được chìa khóa từ tay người khác thì với cấm chế trong nội cung, Trùng Trùng Điệp Điệp và đạo hữu với tư cách là người kế thừa của Thiên Đỉnh chân nhân, cộng thêm tạo nghệ trận pháp của ta, chẳng lẽ còn sợ người này ư? Tiêu Minh cười hắc hắc trả lời, điều này cũng đúng, bần đạo có chút hồ đồ rồi, giả như người này có thiên đại thần thông, nhưng chỉ cần chúng ta đi trước một bước tìm được trung tâm của đại trận nội cung, thì khi đó cho dù tất cả các đại địch khác cùng liên thủ đi chăng nữa, chúng ta căn bản không để trong lòng rồi. Thanh Bình đạo nhân sau khi ngẩn người một chút lập tức cười cười nói tiếp, thần sắc Vạn Hoa phu nhân bên cạnh nghe vậy cũng buông lỏng đôi chút. Tiêu Minh sờ sờ cằm, trong mắt bỗng hiện lên vẻ thâm hiểm. 7 ngày sau, trong lòng một ngọn núi nào đó thuộc Vạn Nguyệt Sơn Mạch, trong một động phủ được tạm thời mở ra, Hàn Lập đang ngồi trên ghế đá phủ chủ, thần sắc bình tĩnh nghe Huyết Phách kể chuyện gì đó. Cứ như vậy, ngày trước bản thể vì lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì, nên trước khi dùng chìa khóa thật tiến vào Thiên Đỉnh, cung còn cố ý dùng bí thuật đặc thù lưu, lại một phân thân và hư Thiên Đỉnh bên ngoài. Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn bản thể không quay lại đúng hạn, thì bí thuật kia sẽ tự động kích phát phân thân, xong lại phong ấn đại bộ phận trí nhớ. Mà dựa theo suy tính của bản thể lúc trước thì thời gian Thiên Đỉnh cung xuất hiện lần nữa cũng sắp tới rồi. Nếu muốn cứu bản thể cũng chỉ còn cách tiến vào trong đó mà thôi. Hư Thiên Đỉnh chính là một chìa khóa được phỏng chế từ bí thuật trong một tờ kim khuyết ngọc thư. Tuy chỉ là chìa khóa phỏng chế, tác dụng chỉ bằng nửa chìa khóa thật. Muốn đi thẳng tới cửa chính của Thiên Đỉnh cung hơi nguy hiểm một chút. Nhưng lúc trước bản thể thiếp thân lại phát hiện đại trận Thiên Đỉnh cung có một chỗ sơ hở, cho dù chỉ có chìa khóa phỏng chế, cũng có thể có vài phần nắm chắc lẻn vào trong đó. Huyết Phách kể lại trong thời gian ước chừng dùng xong một bữa cơm mới, rút cuộc đại khái thuật lại chuyện xảy ra năm đó với Băng Phách. Nói như vậy thì Băng Phách đạo hữu đã hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ, cái này thật sự rất đáng mừng. Năm đó ngươi đến giao dịch hư Thiên Đỉnh với Hàn Mỗ, tuy vì duyên cơ trí nhớ bị phong ấn, cũng không biết cụ thể sự tình của Thiên Đỉnh chân nhân, chỉ biết đỉnh này là một chìa khóa mở ra siêu cấp bí tàng của một tồn tại đại thừa. Nhưng có lẽ ngươi chưa nói đây chỉ là một kiện bảo vật phỏng chế, cũng không phải là chìa khóa chính thức, điểm này và ước định lúc trước có chút không quá giống nhau. Trên mặt Hàn Lập không lộ ra chút khác thường nào, thản nhiên nói, chương 2347, hiện thế, việc này lúc trước trí nhớ thiếp thân còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, nên mới ngộ nhận hư Thiên Đỉnh là chìa khóa chân chính, nhưng thiếp thân có thể cam đoan, nếu dùng chìa khóa này mà thực sự không thể tiến vào Thiên Đỉnh cung thì thiếp thân tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối mạo hiểm xông vào cung. Tuy nhiên, nếu đã có thể tiến vào trong, thiếp thân tin tưởng bảo vật bên trong cung sẽ không làm Hàn tiền bối thất vọng. Huyết Phách có chút lúng túng nói, lúc trước ngươi đã nói rất nhiều về sự tình Thiên Đỉnh chân nhân năm đó rồi, động phủ còn sót lại tại hạ giới của một tiền bối đã phi thăng chân tiên giới hoàn toàn đủ để ta động tâm, cho dù không vì những bảo vật này, lúc trước nếu ta đã đáp ứng cứu bản thể của đạo hữu ra khỏi nơi đó, thì ta cũng sẽ không dễ dàng nuốt lời như vậy đâu. Ngươi yên tâm đi, với thần thông hiện tại của ta, cho dù không có bất kỳ chìa khóa nào ta, cũng có khả năng dùng sức mạnh tiến vào Thiên Đỉnh cung. Hiện giờ đã có chìa khóa hư Thiên Đỉnh này, thì ta nắm chắc 9 thành trở lên có thể tiến vào trong đó. Sau khi Hàn Lập nhìn Huyết Phách một lát bỗng nhiên cười khẽ, nói, đa tạ đại ân của Hàn tiền bối, nếu bản thể thoát được ra, vãn bối nhất định, tốt rồi, lời cảm ơn vẫn nên chờ khi ta cứu bản thể, của Băng Phách đạo hữu ra hắn nói, chỉ có điều, chìa khóa Thiên Đỉnh cung không chỉ có một cái, lúc trước đám người Băng Phách đạo hữu đã từng dùng bí thuật trong kim khuyết ngọc thư, luyện chế rất nhiều chìa khóa phỏng chế, đến lúc Thiên Đỉnh cung hiện thế, cường giả hội tụ tại đây chắc hẳn sẽ không ít. Ngẫm lại thì hai người Thanh Bình đạo nhân và Vạn Hoa Hoa phu nhân ta gặp trong Huyết Hạc, thành chắc cũng là vì việc này mới tìm tới vị thái thượng trưởng lão của Huyết Cốt môn kia. Hàn Lập tự đánh giá rồi mở miệng, cái gì, tiền bối đã gặp mặt trưởng lão có tu vi đại thừa của Huyết Cốt môn trấn thủ Huyết Hạc thành kia sao? Ta nhớ năm đó trong những người cùng bản thể tiến vào Thiên Đỉnh cung đích xác có một cường giả Huyết Cốt môn, trong tay Huyết Cốt môn còn giữ một số lượng chìa khóa cũng không phải điều gì kỳ quái. Nhưng nếu Huyết Cốt môn tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch với quy mô lớn thì đúng là có chút phiền phức rồi. Huyết Phách nghe xong liền biến sắc, ta nhìn phong thái vị thái thượng trưởng lão kia ở Huyết Hạc thành thì chắc hắn sẽ không mời đồng môn tham gia, bằng không sẽ không có tồn tại đại thừa từ các tông phái khác tìm tới tận cửa như vậy.

khóa trong lòng lên tận 9 tầng mây, nhanh chóng đi tìm mục tiêu khác. Tuy nhiên, huyết thiên đại lục vốn đầy kẻ dũng mãnh vô cùng, chưa bao giờ thiếu những tên to gan lớn mật hết sức tự phụ. Đúng lúc đạo cầu vòng xanh kia bay ngang, qua bầu trời phía trên một hạp cốc sâu không thấy đáy, đột nhiên tiếng xé gió vù vù từ phía dưới vọng lên, vô số phạn văn tuôn ra. Trong chớp mắt chúng đã tạo thành một tòa trận pháp bằng ánh sáng cực kỳ huyền diệu. Đạo hữu chậm đã, tại hạ, có chuyện muốn thương lượng cùng các hạ một chút. Một giọng nói từ trong quang trận cùng lúc truyền ra, lời nói của người này rất khách khí, nhưng động tác lúc trước lại không hề dừng lại chút nào. Chỉ thấy sau khi quang trận kia quay tít một vòng, một lực hút kinh người bỗng nhiên cuốn tới đạo cầu vòng xanh. Hàn Lập thấy vậy hết sức giận dữ, căn bản không có ý định trả lời. Hàn thò một bàn tay từ trong ống tay áo ra rồi nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới. Một trường lực lớn gấp 10 lần lực hút do quang trận tạo ra lập tức quần cuộn đè xuống. Oanh một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Chẳng những quang trận và lực hút kia vỡ tan ra, mà cả hạp cốc dài mấy dặm phía dưới thoáng cái đều bị sụp đổ. Tên gia hỏa tự phụ vượt xa tồn tại cùng giai trốn, ở phía dưới càng không kịp tránh né, lập tức bị nghiền nát thành một đoàn huyết vụ, ngay cả Nguyên Anh cũng không may mắn thoát được. Mà đạo cầu vòng xanh trên trời cao không dừng lại chút nào, trực tiếp lóe lên mấy cái rồi biến mất ở đường chân trời xa xa. Một lát sau, trong một ngọn núi nhỏ gần hạp cốc vừa bị sụp đổ, mấy đạo huyết quang đột nhiên lao ra. Bọn chúng lượn một vòng rồi tụ lại phía trên bầu trời hạp cốc, từng đạo hư ảnh dần dần hiện rõ, đó là một đám người mang phục sức khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, ước chừng hơn 7-8 người, nhưng khí tức trên thân thể mỗi người đều rất khác người bình thường. Giờ phút này, cả đám đang nhìn vết máu lốm đốm phía dưới, sắc, mặt đều khó coi vô cùng, làm thế nào bây giờ, có nên đuổi theo rửa hận báo thù thay nha đạo hữu hay không? Một thiếu nữ mặc áo màu xanh biếc bỗng nhiên hỏi một câu. Đừng nói giỡn, nha đạo hữu tìm nhầm đối thủ, không ngờ lại chọn một lão tổ đại thừa kỳ. Chuyện này không thể trách người ngoài được. Một gã nam tử tóc tai bù xù không chút do dự, nói, đúng vậy, tu vi nha huynh không dưới ta và ngươi, theo lý thuyết cũng có thể trèo chống với lão tổ đại thừa kỳ được nhất thời. Nửa khắc, đối phương có thể một đòn diệt sát nha đạo hữu, chỉ e trong hàng lão tổ đại thừa cũng là tồn tại đứng đầu, thì đối phó với chúng ta cũng chỉ như thổi bụi mà thôi. Diệp tiên tử nếu muốn báo thù cho hắn xin cứ đi một mình là được, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không dính vào việc này. Một lão giả tướng mạo xấu xí, cơ thịt trên mặt co rút, mở miệng, tiểu muội cũng chỉ nói vậy mà thôi. Chư vị không dám trêu chọc đại địch bậc này thì tiểu muội sẽ càng không đi làm. Chuyện mất mặt như thế, chẳng qua bây giờ sự tình đã đến nước này, chúng ta cũng không thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ được nữa, cũng nên nhanh chóng tiến tới chỗ thiên đỉnh, cùng xuất thế xem có thể đục nước béo cò hay không. Thiếu nữ gượng cười hai tiếng, trả lời, vì thế mấy người này, sau khi thương lượng một lát liền hóa thành những đạo độn quang chọn một phương lao vút đi. Phanh một âm thanh khẽ vang lên, một cự hán thân cao mấy trượng ngăn cản phía trước bị một ngón tay, Hàn Lập bên trong đạo độn quang điểm nhẹ một chỉ. Ngay lập tức đầu và nguyên anh của gã liền ầm một tiếng nổ tung ra, thi thể không đầu nhoáng một cái từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đạo cầu vòng xanh chói mắt lắc lư mấy cái, rồi trực tiếp xuyên thủng thân hình mấy kẻ phía sau cự hán, trong nháy mắt đã chém bọn họ thành hai nửa, sau đó mơ hồ biến mất trong không trung phía sau. Phàm nhân tu tiên, chương 2348, cánh cửa lớn, phảng phất như là nghiền chết con kiến vậy. Sau khi xua đuổi hết mấy lượt những kẻ tự tìm đường chết, hai canh giờ sau, Hàn Lập rốt cục cũng mang theo huyết phách tới không trung phía trên một vùng lòng chảo khổng lồ. Bốn phía thung lũng này là những ngọn núi nhỏ trải dài liên miên bất tận, ở trung tâm là từng bụi cỏ thập bé đan xen nhau, từ trong một cái đầm nước trông như bị những bụi cỏ triệt để che kín lấy, đang phun ra một cột sáng năm màu có đường kính lớn gần một dặm, vòng sáng bên ngoài của nó vô cùng diễm lệ, bay thẳng lên 9 tầng mây, phảng phất như một cây cột chống trời to lớn. Mà ở rìa thung lũng, cũng đã có 3 tốp người đến nơi này sớm hơn so với Hàn Lập một bước, bọn họ cũng đang lạnh lùng đánh giá những kẻ còn lại. Ánh sáng màu xanh thu về, thoáng chốc Hàn Lập đã đứng thẳng sóng vai cùng huyết phách ở một nơi khác ngay gần đó. Bá một cái, 3 ánh mắt nóng như lửa thoáng chốc đều nhìn sang, khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó khiến cho huyết phách phải ngọc dung thất sắc, không kìm lòng được mà phải lùi lại phía sau 2 bước. Nhưng vào lúc này, thân hình Hàn Lập lắc lư một chút đã dùng một góc độ không thể tưởng tượng, nổi đem huyết phách che chắn lại phía sau, đồng thời cũng hời hợt thả ra một chút linh áp trên cơ thể, phốc một tiếng. Huyết phách chỉ cảm thấy khí tức cường đại đập vào mặt lập tức bị linh áp, từ thân thể Hàn Lập ép cho chúi xuống đất, lúc này thần sắc mới buông lỏng, vụng trộm quét ánh mắt liếc qua những người khác, hai mắt. Hàn Lập trước tiên đánh giá cột sáng năm màu kinh người ở phía bên kia, rồi mới thản nhiên nhìn lướt qua những kẻ khác.

sau đó dường như cũng không có ý mở miệng nói gì thêm. Tiêu Minh thấy vậy âm thầm nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ quái đánh giá đôi đạo lữ đại thừa, danh tiếng của Huyết Thiên Đại Lục này, nhưng sau khi tâm niệm xoay chuyển một vòng, không hề để ý tới nữa mà nhìn sang phía đại hán mặc cẩm y, Phục tông chủ, không nghĩ tới một vị tổ sư khai sáng một phái như ngươi lại cũng đích thân mạo hiểm, lại còn dẫn theo nhiều môn hạ cùng tới như vậy, không sợ tất cả tinh nhuệ trong tông môn đều chôn vùi ở đây, khiến cho quý môn trở thành phù dung sớm nở tối tàn hay sao? Dường như Tiêu Minh rất có định ý với đối phương, khẩu khí trở nên lạnh lẽo hỏi, hừ, ngươi có thể tới thì sao ta lại không thể, chẳng lẽ thiên đỉnh chân, nhân xuất thân từ huyết cốt môn hay sao? Nói sao thì bổn tọa cũng là dùng đạo về trận pháp khai tông lập phái, lần này muốn lấy được bảo vật trong nội cung thiên đỉnh cung, tự nhiên phải mang theo đầy đủ môn hạ đệ tử rồi. Về phần bổn tông có trở thành phù dung sớm nở tối tàn, hay không không nhọc tới Tiêu huynh phải quan tâm, đại hán mặc cẩm ý hừ một tiếng, dưới sự tập trung của đám môn hạ không khách khí nói. Tiêu Minh nghe được lời đại hán đáp lại, trong mắt lóe lên vẻ tàn, khốc, nhưng cũng không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn về phía năm thanh niên vô danh có dung mạo, và phục sức giống hệt nhau, huyết hợp ngũ tử, bái kiến Tiêu đạo hữu. Năm tên thanh niên không đợi Tiêu Minh nói gì mà chủ động tiến lên một bước, khuôn mặt không chút biểu tình ôm quyền chào hỏi. Hành động cứ chỉ chỉnh tề như người bình thường. Đại danh của huyết hợp đạo hữu, Tiêu Mộ đã được nghe qua. Đạo hữu vốn là tu sĩ đại thừa, vậy mà cam lòng đem một nguyên anh phân thành năm, đồng thời luyện năm đại phân thân, ý định muốn cùng lúc tiến giai tới cảnh giới đại thừa. Nghị lực kiên định thật khiến cho tại hạ cảm thấy mặc cảm. Tiêu Minh đối mặt với năm tên chỉ có cảnh giới hợp thể, vậy mà lần đầu tiên trong mắt hắn hiện lên vẻ kiêng kỵ, dị thường khách khí đáp lễ lại. Chúng ta làm thế chỉ là hành động bất đắc dĩ cầu đường sống trong chỗ chết mà thôi, ngược lại thì đại danh của cùng ma, huyết hợp đã sớm nghe như sấm bên tai rồi. Năm tên thanh, niên mặt không đổi sắc, lạnh giọng trả lời, phảng phất như thực sự đánh mất cảm tình rồi vậy. Tiêu Minh mỉm cười, thời điểm hắn đang định nói gì nữa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt thoáng cái nhìn thẳng về phía cột sáng năm màu chọc trời kia. Sau một khắc, cột sáng vốn có thể tích lớn, tới kinh người kia đột nhiên vang lên âm thanh ông ông cực lớn. Trong nháy mắt đường kính của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, dường như chỉ một cái chớp động, cột sáng đã biến thành một màn sáng năm màu chói mắt bao bọc lấy toàn bộ tòa thung lũng ở bên trong. Lúc này, bọn người Tiêu Minh và Hàn Lập căn bản không cần ai nhắc nhở, đã sớm nhao nhao bắn ngược ra bên ngoài thung lũng, thần sắc ngưng trọng quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt. Màn sáng năm màu ầm ầm nổ mạnh một hồi, theo đó phạm vi khu vực 10 dặm trên không trung kịch liệt chấn động, lăng không tách ra một cái khe nứt hẹp màu ngà sữa, theo thời gian nó nhanh chóng căng ra, từ trong khe hở mơ hồ hiện ra ban công của hư ảnh một cung điện khổng lồ tinh xảo. Tiếng oanh minh bỗng nhiên dừng lại, màn sáng năm màu chợt lóe lên, hóa thành vô số vòng sáng bảo vệ cuốn vào khe hở, đem tất cả lối vào phong ấn lại. Theo đó, không trung thung lũng một lần nữa kịch liệt lắc lư, hư không vậy mà hiện ra hình dáng một cánh cửa cực lớn cao tới vạn trượng như cột chống trời. Cánh cửa năm màu, mặt ngoài nó trải rộng vô số phù văn màu vàng và bạc, phảng phất như không phải là vật thuộc về thế giới này. Hàn Lập vừa thấy phù văn màu vàng và bạc bên trên cánh cửa, đồng tử hơi co rụt lại. Những phù văn màu bạc và vàng này đúng là kim triện văn và ngân khoa văn mà chỉ tiên giới mới có. Vị thiên đỉnh chân nhân này không hổ là người đã phi thăng thành công, vậy mà có thể tinh thông cả hai loại linh văn chỉ riêng tiên giới mới có này. Đây là đại môn của thiên đỉnh cung, chỉ cần có bản lĩnh là có thể mở ra để tiến vào trong đó, bằng vào chìa khóa là có thể phá vỡ phong ấn phía sau, tiến vào nội cung thiên đỉnh cung sao? Đôi mắt đẹp của Hoa Tây tiên tử chăm chú nhìn cánh cửa cực lớn, trên mặt hiện lên thần sắc say mê. Hừ, cửa này đã hiện ra, chỉ sợ những người khác cũng sẽ qua đây ngay. Đã như vậy, bổn tọa không khách khí tiến vào bên trong trước. Trên mặt đại hán mặc cẩm y hiện lên vẻ tham lam, không khách khí nói. Phàm nhân tu tiên, chương 2349, hai cái đỉnh. Vừa dứt lời, đại hán mặc cẩm y phân phó một tiếng, gần trăm tên môn hạ đồng thời hét lớn, từng người lấy ra những pháp khí có hình dáng khác nhau. Những pháp khí này hoặc là trận kỳ hoặc là trận bàn, rõ ràng đều là công cụ dùng để bày pháp trận. Đồng thời từng hồi âm thanh chú ngữ vang lên từ cùng một nơi. Lập tức hào quang từ trên đỉnh đầu của những người này lóe sáng, một cái quang trận màu vàng lăng không hiện lên, quay tít một vòng liền bắn ra hơn 10 đạo cột sáng màu trắng, toàn bộ hóa thành một đường thẳng lập tức bắn lên trên cánh cửa. Âm thanh ầm ầm nổi lên, vô số phù văn màu trắng từ trên cánh cửa vung ra, nhưng cánh cửa cực lớn thì vẫn không hề nhúc nhích, chẳng có chút dấu hiệu nào là nó sắp mở ra cả. Những người khác không khỏi có chút hoảng sợ. Đại hán mặc cẩm y thấy vậy, không giận mà còn cười lớn. khá thú vị đấy, không nghĩ tới chỉ một cánh cửa thì đã khó xơi rồi, xem ra không sử dụng chút bản lĩnh là không được. Nói xong lời này, đại hán mặc cẩm y bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm về phía quang trận ở trong hư không, âm thanh oanh minh vang lên, màu sắc của quang trận bỗng nhiên biến đổi thành màu bạc nhạt, đồng thời hàn quang bên trong nó lóe lên, hiện ra vô số đạo kiếm nhỏ màu bạc, đếm sơ qua khoảng mấy ngàn đạo. Đi! Đại hán quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên hất về phía cánh cửa cực lớn kia, trong quang trận nổi lên tiếng xé gió, tất cả những đạo kiếm nhỏ màu bạc như thủy triều bay vọt ra, trong hư không chúng quỷ dị ngưng tụ lại với nhau thành một thể, biến ảo thành một thanh kiếm khổng lồ lớn hơn ngàn trượng màu bạc. Sau khi lóe lên một cái, thanh kiếm khổng lồ hung hăng chém xuống cánh cửa lớn ở phía xa, một tiếng tiêm minh chói tai vang lên, mặt ngoài cánh cửa cực lớn lóe lên một sợi tia sáng màu bạc, theo đó toàn bộ bầu trời run rẩy một hồi, mặt ngoài cánh cửa lóe lên phù văn hai màu vàng bạc, từ sợi tia sáng bạc từ từ tách ra thành một cái khe hở. Tuy nhìn có vẻ không rộng lắm, nhưng cũng đủ cho người tiến vào bên trong. Đại hán mặc cẩm y đại hỉ, bên ngoài thân lóe lên hào quang, đem tất cả môn nhân bên người hắn đều cuốn vào bên trong đó, rồi hóa thành một luồng cầu vồng phá không bay đi, mơ hồ một cái đã chui vào bên trong cánh cửa cực lớn không thấy bóng dáng. Mà đúng lúc này, Hóa Tây tiên tử bỗng nhiên dẫm chân, vậy mà cùng với Vô Cấu lão tổ hóa thành một đạo thanh hồng bắn tới khe hở trên cánh cửa cực lớn. Phanh một tiếng trầm đục, cầu vồng bay tới gần cánh cửa cực lớn hơn trăm trượng thì bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lùi trở lại. Tiếp đó cánh cửa cực lớn vang lên tiếng ầm ầm rồi tự động khép lại. Hào quang màu bạc bên ngoài lóe lên, khe hở lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Mà đạo thanh hồng bị bắn ngược lại chỉ xoay quanh một vòng, bên trong liền hiện ra thân ảnh của Hoa Tây tiên tử và Vô Cấu lão tổ. Trên mặt nữ tử kiều mị lộ ra vẻ ngoài ý muốn, còn nam tử bên cạnh thì sắc mặt vẫn đờ đẫn. Thiếp thân đúng là lỗ mãng rồi, vốn còn định tiết kiệm chút khí lực, mượn nhờ lực lượng của Phụng Tông chủ để trực tiếp tiến vào bên trong, xem ra không thể thực hiện được rồi, vẫn là không xuất thủ thì không xong. Phu quân, ngươi tới mở cánh cửa này ra đi. Lan Thu Thủy trong đôi mắt dễ thương của nữ tử kiều mị lưu chuyển một vòng, sau đó quay đầu khẽ cười nói, Vô Cấu lão tổ bên cạnh nói một chữ được, thân hình bỗng nhiên bao phủ một luồng ánh sáng màu tím, một bàn tay chậm rãi vỗ về phía cánh cửa cực lớn. Phốc một tiếng, bàn tay trông có vẻ bình thường bỗng nhiên đón gió mà lớn lên, thoáng chốc đã trở thành một bàn tay sáng màu tím khổng lồ lớn như một tòa lầu các, vừa lao ra đã hung hăng đập xuống cánh cửa cực lớn. Một tiếng trầm đục vang lên, vòng sáng bảo vệ bên trên cánh cửa cực lớn tỏa sáng, lăng không hiện ra một cái lỗ hổng đường kính lớn hơn một trượng. Trên mặt Hoa Tây tiên tử chợt vui vẻ, lúc này cùng với Vô Cấu lão tổ độn quang cùng nhau, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên bay vào trong đó. Cánh cửa cực lớn nổ vang ông ông liên hồi, rồi cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lấp đầy lỗ hổng như lúc ban đầu. Xem ra mỗi một lần chỉ có thể vào một tốp người thôi. Đã như vậy, ba lão gia hỏa chúng ta cũng không khách khí nữa. Một trong ba lão giả khô gầy bỗng cười lên quái dị. Tiếp đó, thân hình của ba người đồng thời nhoáng lên liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa cực lớn. Đồng thời riêng mỗi người lại thò một bàn tay đẩy về phía cánh cửa cực lớn. Ba luồng sức mạnh to lớn như xé trời bay vọt lên, lập tức bộc phát ra một hồi nổ mạnh ầm ầm, cánh cửa cực lớn vốn đang đóng chặt từ từ bị xé mở ra, thân hình ba lão giả mơ hồ một cái đã tiến nhập vào bên trong. Hàn huynh có muốn đi trước một bước hay không? Nhìn thấy nhiều người cùng lúc tiến vào cánh cửa lớn như vậy, Tiêu Minh bỗng nhiên cười cười, hướng về phía Hàn Lập hỏi một câu, nếu Tiêu đạo hữu đã khiêm nhường như vậy, tại hạ cũng không khách khí nữa, Huyết Phách đạo hữu, chúng ta hãy cùng vào đi. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời một câu, liền quay đầu phân phó Huyết Phách, vâng thưa tiền bối. Huyết Phách cúi đầu đáp ứng một tiếng, Hàn Lập vung tay áo lên, kim quang bên ngoài cuốn ra bao bọc lấy Huyết Phách vào trong đó. Tiếp theo đầu vai nhoáng lên một cái, bước về phía trước một bước, phốc phốc một tiếng, hư không phía trước bỗng chấn động. Một hồi, thân hình Hàn Lập ở trong kim quang mơ hồ, đã cùng Huyết Phách biến mất không thấy nữa rồi. Sau một khắc, bên cạnh cánh cửa cực lớn chấn động. Hàn Lập và Huyết Phách một trước một sau thoáng hiện ra. Hàn Lập nhấc chân, ngông nghênh đi đến cánh cửa cực lớn. Huyết Phách tự nhiên theo sát phía sau, không dám rời xa nửa bước. Phốc phốc một tiếng, bên ngoài thân Hàn Lập tỏa ra một tầng hỏa diễm màu bạc, lập tức bao bọc lấy toàn thân hắn từ đầu đến chân trông như một người lửa, lóe lên một cái trực tiếp lao lên trên cánh cửa cực lớn. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng tư nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy vang lên, bên trên cánh cửa cực lớn bỗng nhiên hiện ra một lỗ thủng hình người, ngoài rìa của lỗ thủng đều có một vòng dấu vết như bị hòa tan. Hàn Lập vậy mà xem như không có gì ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng qua cánh cửa cực lớn. Huyết Phách ở đằng sau tuy đã sớm biết thần thông của Hàn Lập to lớn, tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng hời hợt như thế, đã có thể phá vỡ cánh cửa cực lớn vẫn khiến nàng phải ngẩn ngơ, nhưng lập tức thân thể mềm mại khẽ động, theo sát Hàn Lập tiến vào trong đó, lỗ thủng hình người từ từ biến mất. Dường như cùng một thời gian, huyết hợp ngũ tử đứng trên bầu trời thét dài một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết quang lao thẳng xuống. Sau một lát thời gian, ngoài rìa thung lũng chỉ còn lại ba người nhóm Tiêu Minh, Tiêu Huynh, bọn ta cũng đi vào chứ? Vạn Hoa phu nhân rốt cục cũng không nhịn được phải hỏi. Vạn Hoa đạo hữu không cần quá nóng lòng, ngươi thực sự cho rằng ở đây chỉ còn có bọn người chúng ta hay sao? Có người cũng đã đến đây rồi, chỉ là không muốn hiện thân ra gặp chúng ta mà thôi. Tiêu Minh cười hắc hắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác, thâm ý sâu sắc nói, cái gì, còn có người trốn ở một bên sao? Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân đâu phải kẻ tầm thường, vừa nghe lập tức cùng nhìn lại về một hướng, không cần phải xen vào chuyện này, chỉ cần không gây trở ngại tới việc của chúng ta, cứ để hắn ôm cây đợi thỏ đi, huống hồ đâu phải chỉ mình ta phát hiện ra, những người bên ngoài đều tỏ ra không biết, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện. Đi, chúng ta xuống phía dưới thôi. Tiêu Minh thu ánh mắt lại, lắc đầu nói, tay áo hắn rung lên bắn ra một đoàn sáng bạc, lắc lư một cái thình lình biến ảo thành một quầng sáng lớn hơn 10 trượng đâm vào bên trên, cánh cửa cực lớn. Sau thời gian cạn một chén trà, hư không chỗ bọn người Tiêu Minh vừa đến chấn động, một bóng người màu đỏ như máu chợt nhàn nhạt mà hiện ra. Trên gương mặt mơ hồ của huyết ảnh, một đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa cực lớn đã khôi phục lại, như lúc ban đầu, không biết trong lòng kẻ này đang suy nghĩ điều gì. Mà lúc này, phía chân trời xa vang lên tiếng xé gió, hiện lên mấy đạo độn quang, hai mắt của huyết ảnh xoay chuyển, liếc nhìn những đạo độn quang này, đồng tử hơi nhíu lại, từ hai mắt hiện lên vẻ khát máu không nói nên lời, thân hình uốn éo, bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang nhàn nhạt nghênh đón. Chỉ sau thời gian một hơi thở, từ phía chân trời xa lập tức nổi lên những tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo độn quang tất cả đều biến mất trong làn huyết tinh nồng đậm. Thiên đỉnh chân nhân tự tay hạ phong ấn, quả nhiên không phải chuyện đùa. Hàn Lập nhìn qua màn sáng dày đặc những linh văn năm màu mờ mịt, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia ý khâm phục. Phong ấn ngăn chặn toàn bộ cửa vào dài hơn mấy trăm dặm, cho nên vừa tiến vào không gian tối tăm bên trong cánh cửa cực lớn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chia ra làm việc, riêng phần mình lựa chọn một đoạn phong ấn phía xa rồi tự mình phá giải. Cho nên bên trong phiến hư không này, chỉ còn lại hai người Huyết Phách và Hàn Lập lẳng lặng lơ lửng ở trong đó. Nghe nói cái phong ấn này là ngay trước khi thiên đỉnh chân nhân phi thăng có một năm mới tự tay bố trí, có thể xem như là cực hạn cấm chế phong ấn của linh giới chúng ta rồi. Nếu thực sự muốn xông vào, trừ khi có tu sĩ đại thừa, cam nguyện tổn hao thời gian trăm năm dùng nguyên anh hỏa tiến hành luyện hóa từng chút một. Nếu không, cho dù thần thông có lớn đến cỡ nào cũng không có cách gì tiến vào bên trong được. Nhưng thời gian cung điện hiện thế lại quá ngắn, thời gian một tháng vừa đến, nó sẽ đúng giờ biến mất không thấy đâu nữa. Vài cái chìa khóa của thiên đỉnh cung càng là vài năm sau đó mới hiện thế. Trước khi chúng xuất hiện, dù có đánh vỡ cánh cửa lớn tiến vào đây, cũng đều chỉ có thể dương mắt nhìn phong ấn, căn bản chẳng thể lấy ra bảo vật gì cả. Về sau khi có chìa khóa phòng chế này, mới có thêm một ít người có thể xâm nhập vào bên trong đó. Huyết Phách ở bên cạnh cung kính giới thiệu, phong ấn này thực sự mạnh mẽ tới như vậy sao? Ta ngược lại thật sự muốn xông vào thử một lần xem sao. Sau khi Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Huyết Phách nghe xong, đang muốn cười nói trả lời điều gì, nhưng bỗng nhiên, từ một hướng khác vang lên chấn động khác thường kinh động tới toàn bộ không gian, theo đó phong ấn trước mặt run lên nhẹ nhẹ một hồi, tất cả linh văn chợt như ẩn như hiện. Nhưng chỉ trong thời gian khoảnh khắc, màn sáng trước mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất như dị tượng ban nãy chưa từng phát sinh vậy. Nhanh như vậy đã có người phá vỡ, tiến vào bên trong rồi. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất định là có người vận dụng cái chìa khóa chính thức rồi, vật phỏng chế tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã phá vỡ phong ấn được. Huyết Phách thần sắc nghiêm túc nói, chìa khóa chính thức, được rồi, thời gian gấp rút, ta cũng không cần thử thêm gì nữa. Ngươi nói đường tắt là thế nào, giờ có thể nói ra đi. Hàn Lập nhướng mày, nhìn Huyết Phách hỏi, tiền bối, có thể lấy hư thiên đỉnh ra được, chứ? Huyết Phách hỏi lại một câu, hư thiên đỉnh, đương nhiên không có vấn đề gì. Hàn Lập không chút do dự trả lời, một tay cuốn lên, lúc này một đoàn sáng xanh hiện ra, ngưng tụ lại thành một cái đỉnh nhỏ có phong cách cổ xưa, đúng là hư thiên bảo đỉnh. Huyết Phách liếc nhìn tiểu đỉnh, đột nhiên miệng thở ra mùi thơm như đàn hương, từ đó đồng dạng bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh, quay tít một vòng cũng hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu xanh khác. Ồ, đây là Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì chợt nao nao. Tiền bối, vật trong tay vãn bối cũng là một cái chìa khóa phỏng chế, hơn nữa còn là một vật phỏng chế thành công nhất, có tới 7 phần công hiệu của chính phẩm.

thừa trong chốc lát đấy, sắc mặt Huyết Phách hơi đổi, nhưng lập tức cung kính nói, nếu là đại thừa bình thường, hai cỗ khôi lỗi hợp thể kỳ cai còn có chút tác dụng, nhưng những tên đại thừa có thể đi vào đây đều có thần thông không phải chuyện đùa. Như vậy đi, ta sẽ để cho Kim Nhi đi theo ngươi. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục đã có quyết định nói, phàm nhân tu tiên, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 2351, Mặt Quỷ, Cự Hoa, Khôi Lỗi. Vừa dứt lời, tay áo của Hàn Lập run lên bắn ra một đoàn kim quang, nó xoay vòng quanh bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ màu vàng tím rực rỡ, hai mắt óng ánh nhưng không thấy đâu là lông mày lông mũi, chính là Phệ Kim Trùng Vương. Kim Đồng, ngươi hãy che chở cho Huyết Phách đạo hữu một thời gian ngắn, chớ để cho kẻ khác tổn thương nàng, Hàn Lập phân phó. Đứa trẻ nghe thấy thế, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng thân hình mơ hồ một cái đã thuấn di lên đầu Huyết Phách, lơ lửng trên đó không nhúc nhích. Đa tạ tiền bối, có Kim tiền bối bảo vệ, thì ở nội cung Thiên Đỉnh cung này vãn bối tuyệt không còn gì lo lắng nữa. Huyết Phách tự nhiên đã chứng kiến sự lợi hại của Kim Đồng, lúc này quá đỗi vui mừng, mười phần cảm kích nói. Tiếp theo lấy ra từ trên người một bình ngọc trắng noãn, hai tay giao cho Hàn Lập. Bên trong cái bình này, tự nhiên chính là giọt máu huyết đã ra chỉ bí thuật của nàng. Có vài người còn tới sớm hơn cả chúng ta một chút, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy chia nhau hành động ngay đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói, Huyết Phách đáp ứng ngay một tiếng. Vì vậy, hai người bọn họ độn quang từ cùng một nơi, rồi mỗi người lại chọn cho mình một khu vực màn sáng mà bắn tới. Đứa trẻ màu vàng thì cứ vô thanh vô tức đi theo sau lưng Huyết Phách như hình với bóng, một tấc cũng không rời. Hàn Lập nếu muốn tiến vào sâu trong Thiên Đỉnh cung mà không phá trừ một ít cấm chế chặn ở phía trước thì là chuyện mơ cũng chớ nên mơ tới. Cho nên khi hắn chớp động xuất hiện ở trước mặt một màn sáng màu trắng, không chút do dự hư không phất một bàn tay ra, một thanh kiếm dài màu xanh lăng không hiện ra trong lòng bàn tay, lóe lên đã hung hăng chạm lên trên màn sáng, oanh một tiếng. Màn sáng màu trắng giống như đồ sành sứ vậy, thoáng cái đã nứt vỡ ra. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, toàn bộ cơ thể thoáng chốc xuất hiện trên một con đường nhỏ bên trong một khu rừng bí mật. Hai bên là cây cối cao tới 7-8 trượng màu xanh lá mạ, trông có vẻ không có gì khác thường, nhưng quan sát cẩn thận thì sẽ thấy mặt ngoài những cái cây này đều có từng đoàn phù văn. Phù văn này lần lượt là những gương mặt vặn vẹo nhắm nghiền hai mắt, nam nữ già trẻ đều có, vẻ mặt của tất cả đều biểu lộ hạnh phúc tới mức quỷ dị, dường như tất cả đều đang lâm vào giấc ngủ say bình thường. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại. Đúng lúc này từng làn hương hoa từ một nơi khác trên con đường nhỏ thổi đến, hơi hít vào một chút đã khiến cho tâm thần cảm thấy say mê một cách quỷ dị. Thần niệm của Hàn Lập vốn cường đại, dù hít một hơi sâu cũng chỉ hơi có cảm giác không khỏe đôi chút, chứ không tạo thêm ảnh hưởng gì lớn. Hàn Lập mỉm cười, biết rõ rằng đã lâm vào trong một cấm chế huyền diệu. Lúc này không nói hai lời mà cứ bước dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, nhưng chỉ vừa đi được vài chục bước, những gương mặt trên cây cối ở hai phía xung quanh đồng loạt mở trợn đôi mắt ra. Âm thanh xùy xùy vang lên, vô số tia sáng màu đen chẳng chịt từ những gương mặt này bắn ra, mỗi một tia đều vô cùng sắc bén, và còn tản mát ra chấn động cực kỳ quỷ dị. Hàn Lập không làm bất cứ hành động to tát nào, chẳng qua bên ngoài thân hắn chỉ quần cuộn tỏa ra một tầng ánh sáng màu xám hộ thể, hóa thành một tầng màn sáng mờ mịt bảo hộ toàn thân hắn bên trong. Những tia sáng màu đen này bắn lên trên màn sáng, lập tức phát ra những tiếng nổ lốp đốp như mưa rào, tùy theo hào quang lóe lên, chúng đã quỷ dị chui vào bên trong, mà không thể tiếp tục tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Cùng lúc đó, bước chân của hắn căn bản không hề dừng lại chút nào, không chút hoang mang, cứ bước dọc theo con đường nhỏ mà đi. Cử động của Hàn Lập dường như thoáng chốc đã kích thích những khuôn mặt quái dị phía trên cây cối, không biết từ đâu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả gương mặt thoáng chốc trợn trừng hai mắt, há miệng phun ra từng tia lửa xanh lục vô cùng tanh hôi, đem cả con đường nhỏ biến thành như một biển lửa vậy. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, bộ pháp không hề ngừng, màn sáng màu xám bên ngoài lưu chuyển một tầng hoáng ánh, đem những đám lửa xanh này khẽ hút vào trong. Hơn nữa những nơi Hàn Lập đi qua, màn sáng màu xám vang lên tiếng xé gió, vô số tia sáng màu xám óng ánh bắn ra, mỗi một tia đều vô cùng chuẩn xác xuyên thủng qua khuôn mặt quái dị trên cây cối xung quanh. Những khuôn mặt quái dị gào thét một tiếng, nhao nhao hóa thành làn khói xanh biến mất trên những cái cây. Những cây cối vốn đang xanh tươi khi toàn bộ khuôn mặt tiêu tán hết, bỗng trở nên khô vàng héo rũ như mất hết sức sống, không còn phát ra bất cứ dấu hiệu sự sống nào. Tới khi Hàn Lập đi được chừng hơn trăm trượng thì rốt cục cũng đi ra khỏi rừng rậm, nhưng trước mặt lại xuất hiện một vườn hoa đủ mọi màu sắc, từng bồn hoa hình tròn lẳng lặng đứng vững phía trên đồng cỏ, Bên trong là những cây hoa của đủ loại hoa khác nhau nhưng đều cao tới hơn một trượng, mỗi cây đều đã kết một đóa hoa cực lớn. Những bông cự hoa này có hình dạng và màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều kiều diễm ướt át và chính đang ở vào thời điểm nở rộ nhất. Khi nãy hương hoa mà hắn hít vào chính là từ vườn hoa này truyền ra. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, thần niệm khẽ quét qua những nơi. Này, sắc mặt hơi động một chút liền cứ tiếp tục chậm rãi tiến lên phía trước. Khi thân hình hắn đi qua bên cạnh một bồn hoa, cự hoa gần đó bỗng lay động rồi nhao nhao hóa thành đầu quỷ mặt xanh nanh vàng, cười lên những tiếng quái dị rồi bay nhào đến phía Hàn Lập. Chỉ là vài con ma đầu cấp thấp mà cũng muốn tới gần ta, đúng là tự tìm đường chết. Hàn Lập hừ một tiếng, hai tay bỗng nhiên trả sát, sau đó mỗi tay giương lên hai bên, oanh long long hai tiếng sét đánh giữa trời. Quang, hai đạo kim hồ lớn cỡ miệng chén bắn ra, chớp động một cái hóa thành một con lôi dao long dài mấy trăm trượng, bổ nhào tới khắp nơi trong vườn hoa. Những quỷ đầu gần đó mỗi khi bị lôi dao long quét trúng hoặc tiến sát đến, thì đều nhao nhao phát ra tiếng kêu quái dị rồi tan thành mây khói. Những cự hoa ở trong các bồn hoa xa hơn, trông thấy điện quang màu vàng sắp đảo qua thì đều hóa thành quỷ đầu, rồi nhao nhao chạy thục mạng khắp nơi, vườn hoa vốn đang nắng ấm đầy. Trời, thoáng chốc biến thành ma khí cuồn cuộn, quần ma loạn vũ, trông như một cái ma vực vậy. Với pháp lực của Hàn Lập, cộng thêm ích tà thần lôi có công hiệu khắc chế, những con ma đầu cấp thấp này sao có thể chạy thoát được. Hàn Lập chẳng qua chỉ khẽ thúc giục pháp quyết, hai con lôi dao long liền nổ tung thành vô số tia điện bắn xuống tứ phía, hóa thành hai tấm lưới màu vàng, đem trọn cả vườn hoa bao lại ở phía dưới. Điện quang chẳng chỉ chớp động, tất cả ma đầu đều bị thần lôi bổ xuống tiêu diệt một tên cũng không thoát. Ma khí trong vườn hoa dưới tiếng lôi minh một lần nữa tiêu tán, vườn hoa lại thanh minh như cũ. Lúc này, Hàn Lập đã phong kinh vân đạm, nhẹ nhàng tiêu sái bước ra khỏi vườn hoa, đi tới trước mặt một hồ nước nhỏ màu đỏ thẫm, thật là tà môn, nhưng vật này chẳng những giết không chết mà còn một mực dây dưa không thôi. Tiêu huynh, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp, lão thân sẽ vận dụng thủ đoạn trực tiếp thu hết bọn chúng lại, Vạn Hoa phu nhân giận dữ nói. Giờ phút này, nàng cùng với Tiêu Minh và Thanh Bình, đạo nhân ba người đang đứng ở một không gian mênh mông cát vàng. Từng con khôi lỗi màu vàng đất cao lớn, thỉnh thoảng lại từ lòng đất chui ra, sau đó trong tay lại biến ảo ra hoặc là trường thương đao kiếm, hoặc cung mạnh nỏ cứng, hung hãn không sợ chết, không ngừng phát động công kích về phía ba người. Tuy rằng những công kích này không tạo thành uy hiếp đối với ba gã đại thừa, hơn nữa những khôi lỗi này chỉ cần một kích tiện tay là có thể diệt hết. Nhưng bất kể có đánh chết bao nhiêu, một lát sau sẽ lại có thêm càng nhiều khôi lỗi hiện lên ở gần đó. Ba người từ khi gia nhập khu vực này, số lượng khôi lỗi bị họ đánh chết cũng hơn 10 vạn rồi, vậy mà chẳng thấy có dấu hiệu giảm bớt nào, vì tiết kiệm pháp lực. Lúc này ba người dứt khoát chỉ thả ra một hai kiện bảo vật hộ thân, chứ không chủ động ra tay công kích nữa. Vạn Hoa đạo hữu cứ yên tâm chớ vội, Tiêu Mỗ sắp nhanh chóng tìm thấy mắt trận rồi, dù cho ngươi có đem tất cả bọn chúng thu lại, thì chúng lại cũng sẽ tiếp tục xuất hiện như cũ. Nói ra thì những thứ này cũng đâu phải là khôi lỗi thực sự, chẳng qua chỉ là dựa vào lực lượng cấm chế biến ảo ra mà thôi. Rời khỏi nơi đây chúng sẽ lập tức biến mất, thu nó rồi cũng chẳng sử dụng được. Tiêu Minh nâng trong tay một trận bàn bạch ngọc lấp lánh, đang tìm kiếm khắp nơi một cái gì đó, nghe Vạn Hoa phu nhân nói cũng không hề quay lại mà chỉ trả lời một câu. Đạo hữu đã tìm thấy mắt trận rồi. Hắc hắc, lão thân không phải lo lắng đi ra ngoài chậm, mà chỉ lo cấm chế trung tâm của Thiên Đỉnh Cung sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi. Vạn Hoa phu nhân nghe vậy vui vẻ, cười hắc hắc một tiếng nói, yên tâm đi, đã có Thanh Bình đạo hữu chỉ điểm, chúng ta đã chọn con đường ngắn nhất trực tiếp đi tới trung tâm của Thiên Đỉnh Cung, chỉ cần đi qua ba tòa phân cung là có thể trực tiếp tới nơi đó rồi. Những kẻ khác dù có thủ đoạn cao minh cũng không có khả năng đến trước chúng ta được. Tiêu Minh đã tính trước nói, hy vọng thật sự như thế, nhưng thần thông của tên tiểu tử nhân tộc tới từ Phong Nguyên đại lục kia thực sự sâu không lường được, nói không chừng còn có thủ đoạn bài trừ cấm chế đấy, chúng ta không thể chủ quan được, nếu có thể vẫn nên tận lực nhanh chóng đi tới điểm đầu mối thì hơn. Thần sắc Vạn Hoa phu nhân khẽ buông lỏng, nhưng vẫn kiên trì nói, Vạn Hoa đạo hữu nói có lý, Tiêu huynh, bần đạo cũng tình nguyện tổn thất chút nguyên khí, chúng ta vẫn nên sớm tới nội cung Thiên Đỉnh Cung thì tốt hơn. Thanh Bình đạo nhân ở một bên cũng đồng ý. Được rồi, nếu hai vị đạo hữu đã kiên trì như thế, tại hạ sẽ vận dụng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp tìm ra mắt trận. Vậy Tiêu Minh nhíu mày một cái, sau đó cũng gật đầu. Tiếp theo chỉ thấy một tay hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra huyết quang, hư ảnh cửu mục huyết thiềm chợt hiện ra, đồng thời thân thể cũng tăng lên thành cao hơn vài chục trượng, khí tức trên người lập tức trở nên mạnh mẽ. Đi, hư ảnh cực lớn sau lưng Tiêu Minh quát khẽ một tiếng, khẽ đảo tay ném trận bàn đi, phun lên nó mấy đoàn tinh khí. trận bàn vang lên ông ông, vô số phù văn màu trắng sữa trôi nổi bay ra, thoáng chốc biến thành một cái quang trận loại nhỏ. Hào quang bên trong lóe lên bắn ra một cột sáng vừa thô vừa to đánh vào một chỗ, trong hư không nơi đó vặn vẹo run rẩy một hồi, nhưng lát sau liền vô thanh vô tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Không phải chỗ này, thử nơi khác một chút vậy. Tiêu Minh nhà nhạt nói một câu, một ngón tay điểm về quang trận trong hư không. Lập tức quang trận này chuyển động nhắm vào một chỗ khác trong hư không. Bạch quang lóe lên, đồng dạng bắn ra một cây cột sáng thô to đánh lên trên hư không. Lúc này hư không bên đó lắc lư kịch liệt một hồi, bỗng nhiên chấn động, từ trong hư không thoáng hiện ra một cái phù văn, màu bạc cực lớn. Phù văn lớn cỡ một căn phòng, bề ngoài lập lòe ánh sáng bạc. Vận khí không tệ, tìm được nó rồi, khóe miệng Tiêu Minh nổi lên vẻ tươi cười. Tiếp theo hắn quát lên một tiếng, đột nhiên thúc giục bí thuật. Lúc này 9 con mắt màu vàng trên đỉnh đầu hư ảnh cự thiềm, sau lưng bỗng nhiên đồng loạt khai mở, đồng thời nhìn ngay về phía phù văn cực lớn. Sau một tiếng nổ vang, cửu mục huyết thiềm phun ra một sợi tơ mỏng màu vàng rực rỡ, lóe lên một cái đã xuyên thủng qua ngân văn, chớp động một cái đã đem nó cắt ra thành nhiều mảnh. Phàm nhân tu tiên, chương 2352, huyết ảnh cùng xích lôi. Sau khi đem tất cả ký hiệu màu bạc đánh tan hoàn toàn, cảnh sắc bốn phía kể cả những lớp dày đặc khôi lỗi, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Hư không phía trước trở nên mơ hồ vặn vẹo, từng dãy nhà liên tiếp nhau liền xuất hiện ở phía trước. Phá, thật tốt quá, thủ đoạn Tiêu huynh thật là cao minh. Vạn Hoa phu nhân thấy vậy tình trạng mừng rỡ, nói, nơi này cấm chế có chút huyền diệu, nói không chừng chưa có ai tới đây, nếu không phải chúng ta cần đi gấp, không chừng ta cũng muốn ở lại lục soát một chút. Tiêu Minh thở dài nói, ha ha, Tiêu huynh không cần cảm thấy đáng tiếc, ở đây chỉ là khu vực ngoại vi, cho dù có chút bảo vật nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là vật cần thiết. Đợi đến lúc vào khu vực trung tâm, kiểm soát được cấm chế, lúc này những bảo vật ở trong cung không phải mặc cho chúng ta lấy. Sao? Thanh Bình đạo nhân cười nói, đạo lý này sao ta lại không biết chứ, nhưng mắt thấy bảo vật ở gần trong gang tấc mà không có thể lấy, trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận thôi. Tiêu Minh mỉm cười trả lời. Ba người độn quang cùng nhau, dọc theo một con đường nhỏ ở bên cạnh những tòa nhà, thẳng đến khu vực có quầng sáng ở phía bên kia mà bay tới. Ở bên trong một khu ngoại vi khác bên ngoài Thiên Đỉnh Cung, Cẩm Y đại hán đang lạnh lùng nhìn chừng chừng vào một cự viên, hai đầu cao trăm trượng, xung quanh là hàng trăm tên đệ tử đang tạo thành một cái huyền diệu pháp trận, đem quái thú này vây lại bên trong. Lúc này pháp khí trong tay của các đệ tử được thúc giục nhanh hơn, làm cho uy năng của tòa pháp trận lên tới cực hạn, hơn nữa vòng vây càng lúc càng siết chặt. Từng đợt vô hình cự lực liều mạng hướng song đầu cự viên khổng lồ mà bắn tới, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rát, rát nổ lớn, sau khi bị cự lực bốn phía ép tới làm cho thân thể, cự viên không thể nhúc nhích. Ngay tại thời điểm đó, tay áo của Cẩm Y đại hán mới run lên, bắn ra một đạo cầu vồng màu bạc thẳng tới, vây quanh thân thể khổng lồ của cự viên lại, thân thể cự viên lập tức liền bị chém làm hai đoạn, hư không bốn phía trở nên mờ nhạt, do từng đoạn thân thể của cự viên bị đánh nát tạo thành. Ở bên trong một đầm lầy thuộc một khu vực ngoại vi khác, một cái màu lam sáng chói đang quấn tròn lại rõ ràng là một con rết khổng lồ, một cái to lớn, hạt tử đầy hắc khi đang bay lượn, cùng với một đầu dẹp cự mảng hiếm thấy, tất cả đang ở cùng một chỗ, đang đấu với nhau đá loạn xạ. Ở một nơi khác, trên đỉnh đầu của một cự trùng ba đầu, đang ngồi xếp bằng một gã có khuôn mặt xấu xí, chính là một lão già khô gầy. Trong đầm lầy chẳng những có đầy đủ hổ lang xài báo, mà còn có một chút manh thú biến dị kỳ quái. Tất cả đều có thực lực của yêu thú cấp thấp, đang vây xung quanh cự trùng ba đầu liều mạng cắn xé, lớp này chết thì, lớp khác trào lên liên miên không dứt. Tuy nhiên lão giả vẫn ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu cự trùng ba đầu, không nhúc nhích, đối với tất cả mọi thứ ở bốn phía xem như không thấy gì. Bên ngoài ngũ sắc phong ấn, có 5 tên thanh niên ăn mặc giống nhau đang ngồi xếp bằng ở giữa không trung, trên mặt không có chút nào biểu hiện, giống như là đang chờ đợi vật gì. Đột nhiên trên không trở nên dao động mạnh, một cái huyệt động đen kịt to lớn hiện ra, tiếng gió rít lên, một luồng huyết quang từ chính giữa bay ra, sau khi lượn một vòng, liền biến thành một bóng người mờ nhạt huyết ảnh, trên gương mặt ẩn hiện hai con mắt màu xanh biếc, trên người đầy sát khí, một cảm giác tà đạo không thể diễn tả bằng lời. 5 tên thanh niên đang ngồi xếp bằng thấy cảnh này, liền lập tức ra tay, phóng ra 12 tia sáng màu bạc bạch cốt phi kiếm, mặt ngoài bao phủ từng cái mờ nhạt màu xanh biếc của lửa lân tinh chớp động không ngừng. Huyết hợp ngũ tử, các, ngươi động thủ với bổn tọa sao? Một cái mờ nhạt huyết ảnh vừa thấy 5 tên thanh niên này ra tay, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nói, chúng ta ra đi gấp gáp, nên cũng không có mang theo chìa khóa để giải trừ phong ấn, nên chỉ có thể từ trên người đạo hữu hỏi mượn thôi, bất luận các hạ là ai, đem chìa khóa giao ra đây, chúng ta sẽ để cho các hạ rời đi. Một gã thanh niên đứng ở giữa, lạnh lùng nói, ha, ha, khẩu khí thật lớn, huyết ảnh tử của ta cũng đang cần máu huyết để bồi, bổ thân thể này, vậy thì lấy máu huyết của các ngươi đi. Huyết ảnh nghe vậy cười lớn một tiếng, thân thể trở nên mờ ảo, biến hóa ra năm luồng huyết quang bay thẳng đến huyết hợp ngũ tử. Huyết ảnh công pháp tuy rằng bá đạo, nhưng không phải không có cách phá giải. Gã thanh niên đứng ở giữa cười lạnh một tiếng nói, đột nhiên bên ngoài thân xuất hiện bạch quang lóe lên, rõ ràng bảo vật đã được xuất ra hóa thành, từng vòng sáng quần cuộn bảo vệ toàn thân đón lấy luồng huyết. Quang đang bay tới, mặt khác bốn gã thanh niên còn lại, hình dạng trở nên mơ hồ, đồng thời biến vào trong hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, trong hư không nổi lên quần quần huyết quang, âm thanh gầm gú không dứt, một cuộc chiến ngang tài ngang sức đang diễn ra quyết liệt. Phía bên ngoài cánh cửa lớn, đang tụ tập gần ngàn người tu luyện giả cấp cao, đa phần là luyện hư hợp thể cấp bậc, cũng có hơn 30 người đang thả ra bảo vật kết hợp với vô số lôi hỏa, chi lực, điên cuồng tấn công vào cánh cửa lớn. Những ký hiệu kim ngân trên cánh cửa chớp động không ngừng, tuy nhiên cánh cửa vẫn không có một chút hư hại nào. Những người còn lại thì đứng cách đó không xa, lạnh lùng quan sát, giống như không có ý quấy rối hành động của họ. Một đám phế vật, chút ấy bản lĩnh mà cũng muốn tiến vào Thiên Đỉnh Cung, tất cả đều cút hết cho ta. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, làm cho hai lỗ tai những người ở đây trở nên ong ong, những người có tu vi thấp thân mình trở nên mềm nhũn, trực tiếp rơi từ trên cao xuống dưới. Oanh đích một tiếng, một luồng lôi quang đỏ đậm to gần một mẫu xé rách hư không xuất hiện, cũng từ trên cao đánh xuống, trực tiếp đánh lên bên trên cánh cửa lớn. Trong khoảng khắc, từng đạo lôi hồ đỏ đậm thô to bằng miệng chén đang quấn lấy cánh cửa lớn, tiếp theo một cỗ sóng kinh người hướng bốn phương tám hướng tràn tới. Có mười mấy tên tu luyện giả ở gần, ngay lập tức sắc mặt đại biến, tất cả đều bay nhanh về phía sau để tránh. Có vài tên tránh né không kịp, liền bị sóng quân tới, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng ngay lập tức ngừng lại, giống như là đã chết ở trong đó. Những tia lôi hồ đỏ đậm cũng nhanh chóng tán loạn, một lần nữa co rút lại thành một đoàn bắn thẳng vào bên trong cánh cửa lớn, thì không thấy bóng dáng. Cánh cửa lớn nổ vang lên một tiếng, sau đó thì từ từ đóng lại. Xích Lôi lão tổ, người vừa rồi chắc chắn là Xích Lôi lão tổ, không biết là ai hoảng sợ thốt lên. Những cao giai tu luyện giả đứng ngoài quan sát nghe vậy, chỉ biết bất lực nhìn nhau. So sánh với lần trước Thiên Đỉnh Cung mở ra, tiến vào bên trong đa phần là hợp thể kỳ, nhưng lần này thì rõ ràng đại thừa kỳ lão tổ tới đây nhiều hơn rồi. Xem ra Thiên Đỉnh Cung chìa khóa đã lưu lạc ra ngoài, hấp dẫn các lão quái vật chạy tới đây. 3 ngày sau, bên trong Thiên Đỉnh Cung, Hàn Lập đang ở đầu của một hành lang dài, nhưng trước mắt rõ ràng có một vàng, một bạc kim cương khôi lỗi chắn ngang đường. Hai khôi lỗi này cao chừng 7-8 trượng, trong tay cầm hai thanh cự chùy to lớn, trên người vết thương chồng chất, giống như nhiều năm trước đây đã từng cùng người chiến đấu kịch liệt. Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn hai khôi lỗi một cái, liền đem ánh mắt hướng về cánh cửa gỗ màu đỏ đậm ở phía sau hai con khôi lỗi, sau đó từng bước đi tới. Oanh oanh hai tiếng, nổ mạnh, ngay khi Hàn Lập vừa tới gần, kim ngân khôi lỗi cùng lúc ra tay, bốn thanh cự chùy liền mang theo âm thanh vù vù đập mạnh tới. Thanh quang chợt lóe, vô số thanh ti từ trên người Hàn Lập bay ra, hai cái khôi lỗi bao gồm cả bốn thanh cự chùy, trong chớp mắt bị cắt thành các mảnh nhỏ rớt xuống. Bóng Hàn Lập lóe lên liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa gỗ màu đỏ, tay áo nhẹ nhàng run lên, một cổ vô hình lực ẩn chứa ở bên trong bay ra đem cánh cửa mở bung ra. Bên trong đại sảnh rõ ràng là từng dãy đá hình chữ nhật, mặt trên bao phủ đầy đủ các loại pháp khí, có cái hào quang chói mắt, có cái ảm đạm tà khí, ước chừng có hơn cả ngàn kiện pháp khí. Hàn Lập mỉm cười, đi nhanh vào bên trong. Cùng một thời gian, trên một cái mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ bến, Vạn Hoa phu nhân cùng với Thanh Bình, đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi đang trôi nổi ở giữa không trung. Cách hai người một khoảng không xa, Tiêu Minh đang ngồi xếp bằng hai mắt, nhắm nghiền lại, một tay nâng trận bàn, một tay thì các ngón tay đang nhẹ nhẹ rung, giống như là đang chuẩn bị làm một cái gì đó. Không nghĩ tới lại có đệ nhị cung, hiển nhiên cũng có ảo cảnh lợi hại như vậy. Chúng ta bị vây ở chỗ này chắc cũng đã 2 ngày rồi. Vạn Hoa phu nhân bỗng nhiên hướng Thanh Bình đạo nhân nói một câu, chính xác, bần đạo cũng không nghĩ tới khu vực này lại có ảo thuật cấm chế lợi hại như vậy, ngay cả Tiêu huynh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bài trừ được, nhưng cũng không có gì kỳ quái, mặc dù đối với chúng ta mà nói chính là đệ nhị cung, cũng bởi vì lựa chọn tuyến đường duyên cớ, nên ở đây cũng có thể coi là ở bên trong Thiên Đỉnh Cung, chỉ cần bài trừ được cấm chế ở đây, thì khoảng cách tới khu vực trung tâm cũng không xa. Thanh Bình đạo nhân nhướng mày nói, mong rằng như thế. Sắc mặt Vạn Hoa phu nhân có chút không quá tin tưởng nói, lúc này đây Tiêu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng không có nhúc nhích, giống như đối với ngoại vật hết thảy đều không biết đến. 7 ngày sau, ở lối vào cửa chính của khu vực Thiên Đỉnh Cung, Huyết Phách đang ở bên trong từ từ đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư, trong bộ dạng giống như là không có thu hoạch gì đáng kể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng lôi quang đỏ đậm bay thẳng tới, như một ngọn lửa lập lòe sáng chói, sau đó liền biến ảo thành một gã cao lớn, mặc trường bào màu đỏ đậm, trên mặt ẩn hiện lôi văn màu vàng kỳ dị. Huyết Phách nhất thời cả kinh, gần như không lưỡng lự tay áo run lên, hai luồng thanh quang từ trong bay ra, đồng thời hóa thành hai gã giáp sĩ khôi lỗi chắn ngang ở phía trước. Một gã khôi lỗi mặc chiến giáp màu xanh, trong tay cầm một cái cự cung để ngang người. Một gã khôi lỗi mặc một bộ chiến giáp màu xám, hai tay đang nắm một thanh trường thương sắt lạnh. Gì, hợp thể khôi lỗi, rất là hiếm thấy. Tiểu nha đầu, mau nói tên ra, ngươi vào đây chung với ai? Lão giả cao lớn ánh mắt đảo qua hai cổ khôi lỗi, trên mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, nhưng lập tức lớn tiếng quát hỏi. Vãn bối là Huyết Phách, đích thực tiến vào đây cùng với một vị tiền bối họ Hàn. Tiền bối có phải cũng Huyết Phách? Liếc thấy đối phương có thể là một gã đại thừa lão tổ, trong lòng liền run sợ, không có chút nào quanh co. Họ Hàn, chưa nghe nói qua có đại thừa nào họ này, chẳng lẽ là gần đây tiến giai đạo hữu hay sao? Quên đi, mặc kệ là ai thì cũng giống nhau, người đem cái chìa khóa hay là bên trong đích thu hoạch tất cả đều giao ra đây đi. Không cần muốn dùng lời nói khoa trương lửa gạt lão phu, nếu không lão phu dùng siêu hồn thuật tra ra đều như nhau cả. Lão giả cao lớn trên mặt màu vàng hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng lại không có chút khách khí hướng Huyết Phách nói. Vãn bối thực sự không có tìm được cái gì ở bên trong, về phần cái chìa khóa lại ở trên người của tiền bối đã mang ta vào đây. Tiền bối làm như thế, không phải có phần thái quá sao? Huyết Phách vừa nghe đối phương thật sự muốn làm cứng, tự nhiên trong lòng sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Không đưa ra, lão phu đành phải tự mình đến lấy vậy. Lão giả cao lớn nghe vậy cười lên sặc sụa, lập tức từng bước một, bước về phía trước. Phàm nhân tu tiên, chương 2353, huyết mang xà, rắn dâu đỏ, chỉ thấy nhoáng lên một cái, thân ảnh lão giả đã tiến lên hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt Huyết Phách. Huyết Phách cả kinh, thân hình vội vàng bắn ngược ra ngoài, hai con khôi lỗi hợp thể kỳ ngay lập tức hành động, một con dương cung lên, thanh âm suy suy vang lên liên tục, vô số kim mang theo đó được bắn ra. Con khôi lỗi còn lại tay cũng vung trường thương chớp loáng, đầu thương tỏa ra một đóa hoa lam to gần một trượng, hướng về phía lão giả chụp tới. Hoa thương trông có vẻ óng ánh dị thường, nhưng vừa mới đè xuống, một luồng khí cực lạnh bộc phát ra, làm cho không gian bên cạnh lão giả ngưng tụ lại, cảm giác như muốn đóng băng cả hư không. Cùng lúc đó những kim mang kia theo bốn phương tám hướng ác liệt bắn tới, hai con khôi lỗi phối hợp, tấn công không tạo ra một chút kẽ hở nào cho đối phương. Lão giả cao lớn hử lạnh một tiếng, trên thân chớp lên quang điện đỏ thẫm, ngay lập tức đem hàn khí xung quanh nghiền nát. Kim mang trông lợi hại vô cùng nhưng khi bắn tới gần đấy, cũng đồng dạng bị quang điện phản xạ ra ngoài. Lão giả cũng đồng thời đánh một chảo vào hư, không chụp lấy cự hoa màu lam. Phanh một tiếng, cự hoa màu lam bỗng nhiên biến mất, đầu thương màu lam bị năm ngón tay của lão giả như móc câu dễ dàng chộp vào trong lòng bàn tay. Hai tay khôi lỗi cầm thương run lên, muốn rút mũi thương thoát khỏi bàn tay lão giả, nhưng nó lại như mọc rễ tại chỗ, hoàn toàn không thể lay động. Ngược lại khôi lỗi cầm cung trong mắt tinh quang chớp động, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người, thanh cung trong tay hào quang đại phóng, một giải kinh hồng kim sắc cầu vồng màu vàng kim phát ra tiếng rít bén nhọn nhằm thẳng lão giả bắn tới. Lão giả cao lớn cười ha hả, khẽ thổi một hơi về phía kinh hồng bay tới, một đoàn lôi hỏa màu đỏ thẫm nhanh chóng được hình thành phình ra xung quanh, như hình cái chậu, trực tiếp bay ra đón đỡ. Ầm vang một tiếng khủng khiếp nổ ra sau khi chúng va chạm với nhau, điện quang đỏ thẫm bỗng nhiên phình ra, đem kim mang cắn nuốt bên trong, hơn nữa lại tách ra một tia cuồn cuộn bắn, chính xác tới phía con khôi lỗi, biến nó thành cho tàn. Về phần khôi lỗi cầm thương, cũng bị một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trên không chụp chúng, hóa thành một đống phế liệu ngay tức khắc. Thân hình lão giả cao lớn lay động một cái, ngay lập tức xuất hiện ngay gần Huyết Phách, cũng nhằm vào Huyết Phách chụp ra một chảo. Tiểu nha đầu, ngay lập tức đem chìa khóa cùng với bảo vật giao ra đây, ta còn để cho người một chút thống khoái, bằng không thì, hắc hắc. Lão giả cao lớn mặt mày đanh ác, nói, tiền bối có thể đi vào nơi này, khẳng định trên người cũng có chìa khóa Thiên Đỉnh Cung, hà tất phải tham vật trên thân vãn bối. Huyết Phách sắc mặt tái nhợt dị thường, vừa thụt lùi từng bước vừa nói, hừ, ngươi nghĩ là ta không biết chắc, bên trong Thiên Đỉnh Cung có một số địa phương đặc thù phải cần chìa khóa thích hợp mới có thể đi vào, bản lão tổ trên thân chỉ có một cái chìa khóa phòng chế, tất nhiên là muốn vơ vét thêm chìa khóa để dự phòng. Ngươi đã không muốn chủ động giao ra đây, cũng đừng có oán trách bản lão tổ ra tay ác độc. Lão già cao lớn vừa thấy huyết phách vẫn không chịu khuất phục, lập tức hừ lạnh một tiếng, thò bàn tay vỗ một chưởng, năm ngón tay khổng lồ chụp tới huyết phách. Nhìn như một chảo rất bình thường lại làm cho huyết phách cảm thấy năm ngón tay đã bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh nàng, không thể tránh né được, trong lòng thật sự hoảng hốt. Đúng lúc năm ngón tay muốn bắt lấy vai nàng, màng hư không trên đầu nàng bỗng trở nên chấn động. Một đạo tinh quang từ hư không hiện ra, như sấm sét chụp thẳng xuống đầu lão giả. Công kích này hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước. Mặc dù lão giả cao lớn là lão quái đại thừa đã vô số năm kinh nghiệm, cũng thất kinh không kịp tránh né. Phốc một tiếng, một cánh tay của lão giả bị tinh quang cắt phụt, ngay sau đó phân ra làm 7-8 đoạn rồi nổ tung tại chỗ. Nhưng thân hình lão giả mơ hồ một chút, lại xuất hiện trong hư không cách đó 10 trượng. Hai mắt phóng hỏa nhìn chăm chú vào vùng hư không phía trên huyết phách, quát một tiếng chói tai, vị đạo hữu nào đang ẩn nấp quanh đây, sao lại thi triển thủ đoạn để ám toán lão phu? Cùng lúc đang nói chuyện, chỗ tay cụt của lão giả đột nhiên phun ra một cỗ huyết vụ, vô số tơ máu nhung nhúc tuôn ra, một cánh tay trắng nõn theo đó lại được hình thành. Loại thủ đoạn tái sinh thân thể, đối với tu luyện giả huyết thiên đại lục, dùng công pháp huyết đạo làm chủ mà nói, tự nhiên là một chuyện dễ dàng, nhưng sau khi lão giả này quát hỏi một phen, mọi nơi trong hư không vẫn chìm vào trong yên lặng, cũng không có người hiện thân đi ra, chỉ có huyết phách vẻ mặt khôi phục lại một chút trấn tĩnh, từ từ lui lại phía sau một chút. Lão giả cao lớn gặp tình hình này, mặt mày lập tức âm trầm như nước, dùng một ánh mắt cay độc liếc về phía sau huyết phách, cánh tay vừa lành lại khẽ nhấc bắn một chưởng cực, nhanh về phía nàng, một tiếng âm trầm vang lên, một tia xích mang râu đỏ bén nhọn theo chỗ đầu ngón tay bắn ra, ngay sau đó chớp lên, chui vào trong hư không không thấy tung tích. Sau một khắc, cách trước mặt huyết phách một trượng, một tiếng âm vang lên, xích mang hiện ra từ hư không, hóa thành một con thoi ngắn đỏ thẫm dài nửa thước bắn thẳng vào ngực nàng. Tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là một thoáng ý niệm đã hiện ra trước mắt. Với tu vi của huyết phách, cho dù là tế gia bảo vật phòng ngự hay muốn né tránh cũng không thể nào kịp. Cho dù từ trước đến giờ nàng là người vô cùng bình tĩnh thì lúc này, mặt mày cũng trở nên tái mét. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim quang chớp lên xuất hiện trước người nàng. Một tiểu nhân màu vàng chỉ cao một thước từ từ hiện rõ, nó thoáng vung lên một cánh tay ngay đã lập tức đập nát đoạn thoi. Đúng là kim đồng phệ kim trùng vương xuất hiện. Lão giả cao lớn vừa thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời trên mặt thoáng lộ ra một tia nghi ngờ. Các hạ là ai, cùng tiểu nha đầu này có quan hệ gì? Lão giả đảo mắt, bỗng nhiên hỏi. Kim đồng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lão giả, sắc mặt đờ đẫn, không có ý tứ trả lời, nhưng một bàn tay nhỏ bé liền xuất một chảo, ngay lập tức tiếng suy suy vang lên trong hư không. Một kim ti tia sáng vàng mảnh như tơ xuất hiện trong hư không, rồi tỏa ra thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ khoảng không xung quanh lão giả. Lão giả cao lớn thấy vậy, trong lòng giận dữ, nếu đạo hữu một lòng muốn chiến, lão phu sẽ phụng bồi xem thần thông các hạ to lớn đến nhường nào. Vừa dứt lời, lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số xích ngân tia sáng đỏ thẫm, lại há miệng, một mảng ánh sáng màu bạc bắn ra, hào quang thu lại, hiện rõ là một cái kính cổ. Cổ kính vừa mới hiện ra, ngay lập tức ánh sáng chớp lên, tuôn ra vô số phù văn màu bạc, ầm ầm tụ lại hóa thành từng đoàn. Lôi quang, đi, lão giả cao lớn quát khẽ một tiếng, tay áo hướng phía đối diện run lên, lập tức xích ngân xen lẫn với lôi quang, hóa thành một đoàn lôi vân cực đại bao kín cả một dặm, hùng hổ lao tới. Kim đồng thấy vậy, mặt không một chút biểu cảm, khẽ nhấc bàn tay nhỏ bé, hướng phía trước điểm nhẹ một cái, tiếng xé gió nổi lên, vô số kim ti hóa thành một trận mưa bắn tới lôi vân. Chỉ thấy ở trung tâm lôi vân vang lên âm thanh lốp bá lốp bốp, vô số tinh quang ở trong đó, như ẩn như hiện, trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng lở loét thành hàng trăm, hàng ngàn lỗ, thất thoát linh lực mà có rút lại. Lão giả cao lớn hầu như không thể tin tưởng vào hai mắt của mình, một kích lúc trước cho dù không phải thủ đoạn áp dương, nhưng tuyệt đối cũng là một trong những đại thần thông lợi hại nhất của lão. Cổ kính màu bạc này trông thế nhưng lại chính là một kiện huyền thiên tàn bảo, kết hợp xích lôi của bản thân tu luyện, uy năng to lớn không biết làm cho bao nhiêu đối thủ mới nghe đã sợ mất mật, nhưng bây giờ lại bị đối phương phá vỡ một cách hời hợt như vậy. Kim ti biến ảo của đối phương không biết là vật gì, không ngờ quá sắc bén, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lôi điện một chút nào. Nhưng lập tức trong lúc lão giả đang hoảng sợ, kim đồng đã trực tiếp vung cả 10 ngón tay, thanh âm suy suy tụ lại một chỗ. Lão giả cao lớn chỉ cảm thấy vùng hư không xung quanh phát lạnh, chi chít kiếm khí vô ảnh bén nhọn từ hư không hiện ra bắn thẳng đến lão. Lão giả sắc mặt đại biến, tay áo không lưỡng lự run lên, một chưởng màu xanh to như cái chén phát ra, vòng một cái đã bay lên đỉnh đầu, lại tiếp tục bay vòng về phía sau, biến thành một quang cháo lồng ánh sáng màu xanh bao bọc toàn thân hắn lại. đồng thời cánh tay còn lại của lão giả bắt pháp quyết, sau lưng lóe lôi quang, hiện ra một đầu cự giao lôi ảnh đỏ thẫm. Giao ảnh vừa hiện thân, lập tức dương nanh múa vuốt há to miệng điên cuồng, bắn ra một mảng lôi hồ đỏ thẫm, quần cuộn hướng bốn phương tám hướng mà tuôn ra. Phốc phốc, không trung vang lên một tiếng động khủng bố. Tất cả lôi hồ vừa mới tiếp xúc với kiếm khí vô ảnh đều bị chém nát, như gỗ mục vậy. Ngược lại tầng quang cháo màu xanh kia không biết có huyền cơ gì, ấy thế mà lại có thể đẩy kiếm khí vô ảnh ác liệt như vậy, bắn lệch ra bên ngoài. Nhưng cho dù như vậy, lão giả cao lớn cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vung tay rút ra từ trong túi chữ vật một thanh quái kiếm đỏ như máu uốn lượn dị thường. Lão giả một tay nắm chặt kiếm, lại há miệng phun vào nó một đoàn tinh huyết. Tinh huyết vừa tiếp xúc, lập tức bị thanh kiếm hút không còn một mảnh. Quái kiếm mơ hồ kêu một tiếng, lại thoáng cái vặn vẹo sống lại, hóa thành một huyết xà không rõ tên. Lão giả cao lớn cười một tiếng âm hiểm, ném huyết xà trong tay ra. Chỉ nghe vù một tiếng, quái xà lăn mình, thoáng cái chui vào trong hư không không thấy tung tích. Mà sau một khắc, gần chỗ kim đồng, bất thình lình một cỗ huyết vụ tuôn ra từ hư không. Hai mắt kim đồng lạnh lẽo chớp lên, lập tức tuôn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp xuyên thủng huyết vụ, nhưng bên trong lại là một mảng trống rỗng, dường như thật sự không hề tồn tại vật gì cả. Đang lúc kim đồng khẽ giật mình, huyết vụ trước mắt lại bỗng nhiên quần quần ngưng tụ, xuất ký bất ý biến ảo lại thành quái xà huyết sắc kia. Thân thể quái xà này chỉ một thoáng mơ hồ, đã mở miệng hung hăng cắn vào vai kim đồng. Lão giả từ xa trông thấy, ngẩng đầu cười như điên, tiểu bối, ngươi nhất định phải chết. Quái xà này chính là huyết mang xà, một trong thập đại độc trùng 10 loại trùng độc nhất của huyết thiên đại lục, cho dù ngươi có kim cương bất hoại thân thể, một lát sau cũng sẽ chỉ còn là một vũng máu đen. Thập đại độc trùng, ăn có ngon không? Kim đồng nhìn thoáng qua quái xà ở trên vai, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, lần đầu tiên, mở miệng, thanh âm lanh lảnh dị thường, làm cho người ta nghe xong, lại cảm thấy toàn thân phát lạnh một cách quỷ dị. Lão giả cao lớn được nghe lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức một màn xuất hiện làm cho lão cực kỳ sợ hãi. Kim đồng khẽ động cánh tay, bắt gọn tại chỗ con huyết mang xà bảy tấc, dứt mạnh nó khỏi đầu vai bị cắn rách, rồi há miệng một cái nuốt chửng con rắn. Phàm nhân tu tiên, chương 2354, Phệ Linh Chi Uy, mà cái gọi là miệng đó rõ ràng là một cái khe dài đầy răng nanh nhọn hoắt được mở ra trên khuôn mặt trống không của kim đồng. Thân hình huyết mang xà không đầu điên cuồng vặn vẹo trong miệng kim đồng, máu độc đen tuyền từ miệng vết thương phun ra xa đến vài thước. Ngoài thân kim đồng tỏa ra một vầng tinh quang bao bọc toàn bộ cơ thể lại. Tất cả máu độc đều bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại không thể chạm vào người nó. Lão giả cao lớn chứng kiến hết thảy mọi việc này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng còn chưa cho lão có thể nghĩ được bất cứ điều gì, thì hai mắt kim đồng đã lóe lên hàn quang, lạnh lùng liếc mắt về phía lão giả phía xa một cái. Chỉ một thoáng chốc như vậy mà làm cho toàn thân lão già không lạnh mà phát run, hai đạo kiếm quang gần, như trong suốt tinh sắc kiếm quang hiện ra giữa hư không ngay sát lão già. Hai đạo kiếm quang nhìn như bình thường không có gì đặc biệt cả, nhưng sau khi phát động, tức thì lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém lên. Trên quầng sáng bảo vệ của lão già, phanh một tiếng vang giòn vang lên, quầng sáng xanh bảo vệ lão già vừa tiếp xúc với kiếm quang, bề mặt kịch liệt chấn động, rồi hoàn toàn bị xé toang ra kèm theo tiếng nứt vỡ. Hai đạo tinh sắc kiếm quang chợt lóe lên lần nữa, lão giả chỉ cảm thấy một tia hàn ý lóe lên, trên mặt mình làm lão vô cùng kinh hãi, không còn có ý định lưu thủ một chút nào nữa. Trên trán lão giả đột nhiên hiện ra một vầng hào quang ngũ sắc rồi ngưng tụ lại biến, hóa thành một tấm thuẫn năm màu. Tấm thuẫn vừa hiện ra tiếp tục đón gió phình ra thành một cự thuẫn to đến vài trượng, đem toàn bộ thân hình lão giả đứng phía sau bảo hộ lại. Trải khắp bề mặt cự thuẫn là tầng tầng lớp lớp linh văn tinh xảo, vô số phù văn như ẩn như hiện trông vô cùng diễm lệ tuyệt đẹp. Sau hai tiếng phốc phốc, hai đạo tinh sắc kiếm quang một trước một sau cùng chém lên trên cự thuẫn. Rốt cuộc khi đạo kiếm quang thứ nhất cùng cự thuẫn vừa tiếp xúc với nhau, chúng tỏa ra hào quang chói mắt cùng với dao động kịch liệt. Đạo kiếm quang thứ nhất tuy rằng tán loạn biến mất trong hư không, nhưng cự thuẫn cũng xuất hiện một vết rách to khủng bố. Đạo kiếm quang thứ hai ngay lập tức chém tới đúng vị trí vừa rồi, cự thuẫn ngũ sắc không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, ngay lập tức bị chém thành hai mảnh. Đạo kiếm quang thứ hai không gì có thể ngăn cản, lập tức một đường chém xuống phía dưới. Tất cả chuyện này trông có vẻ phức tạp, trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lão giả cao lớn chỉ cảm thấy mình mới vừa tế ra ngũ sắc cự thuẫn, liền bị phân thành hai mảnh sau một tiếng nổ lớn. Tiếp theo sau đó trước mặt lóe lên một tia hàn quang, hai mắt hắn bỗng trở nên tối sầm lại. Mà người ngoài chứng kiến, chỉ có thể thấy lão giả bị một đạo tinh quang quấn một vòng quanh cổ, cái đầu liền đổ ầm rơi xuống. Cơ hồ ngay lúc ấy, hư ảnh cự dao sau lưng lão già cũng bạo liệt nổ tung, lôi quang từ đó điên cuồng đánh ra bốn phương tám hướng trong hư không. Vù một tiếng, một quang cầu màu đỏ thẫm từ trong thân hình lão già không đầu theo đó xông ra, hoàn toàn không có điểm thu hút nào trà trộn vào trong vô số lôi quang chạy nhanh về một hướng khác. Một tiếng trầm đục vang lên, kim đồng lóe lên một cái liền biến mất khỏi vị trí cũ, ngay lập tức liền xuất hiện trở lại, đứng chắn ngay đằng trước quang cầu đỏ thẫm kia. Nó chỉ khẽ nâng cánh tay đã cứng rắn đánh quang cầu từ không trung nện thẳng xuống mặt đất. Giữa cái hố nhỏ vừa tạo thành, quang cầu màu đỏ thẫm chỉ chớp lên được một cái rồi chợt tắt ngúm. Một cái nguyên anh cũng chỉ cao bằng kim đồng từ từ hiện ra, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, nhưng hơn phân nửa trong đó là sự sợ hãi. Nguyên anh này nghiến răng, đôi bàn tay nhỏ bé liền bấm pháp quyết, vô số huyết vụ quần cuộn tuôn ra từ cơ thể nó, hồ quang đỏ thấm lượn lờ xung quanh, có vẻ như sắp sửa thi triển một loại bí thuật nào đó. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang trong suốt thô to, không một chút dấu hiệu hiện ra phía sau lưng nguyên anh, bộc phát hào quang chém thẳng vào nó. Phốc một tiếng, huyết vụ bị tách làm đôi, nguyên anh lão già bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc không thể tin được, rồi hét thảm một tiếng, thân hình bị chẻ đôi làm hai phần, hóa thành từng điểm linh quang bay tán loạn rồi diệt vong. Chỉ đơn giản như vậy mà Xích Lôi lão tổ, một vị đại thừa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đã vong mạng trong tay Phệ Kim Trùng Vương Kim Đồng. Lúc này, huyết phách đã lui ra xa từ trước mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, tiến lên vài bước, thi lễ với Kim Đồng, sắc mặt vui vẻ nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, nếu không lần này thiếp thân khó có thể thoát khỏi độc thủ của người này rồi, ta cũng chỉ làm việc theo lệnh của chủ nhân mà thôi. Tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục làm tiếp việc của mình đi, ta sẽ âm thầm theo sau bảo hộ. Kim Đồng sau khi nói một câu an ủi, nâng tay nhẹ thu lấy túi chữ vật từ trên thi thể của lão già, rồi thân hình khẽ động, mơ hồ biến mất. Rõ ràng so với khi vừa mới hóa hình, linh trí của Kim Đồng đã phát triển hơn rất nhiều. Huyết phách hướng tới chỗ Kim Đồng vừa biến mất hành lễ thêm một lần nữa, lại tiếc hận quay sang nhìn xác hai con khôi lỗi hợp thể ký rồi mới phiêu phiêu nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Mặc dù nàng vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng được những cấm chế lợi hại được thiết kế trong các kiến trúc ở gần đó, nhưng cho đến giờ vẫn không xuất hiện bất cứ phản ứng gì, khẳng định bản thể không bị nhốt ở khu vực này, tất nhiên là muốn rời khỏi đây tìm một nơi khác. Sau khi được chứng kiến thực lực khủng bố của Kim Đồng, nàng đã có thêm đảm lượng để tiến sâu vào thăm dò khu vực bên trong. 10 ngày sau, bên ngoài đại môn gần khu vực Vạn Nguyệt Sơn Mạch, vốn dĩ tụ tập hàng ngàn cao giai tu luyện giả, chẳng biết toàn bộ đã lui về sau hơn 10 dặm từ lúc nào. Cũng có một số người chỉ trỏ về phía đại môn, nghị luận với nhau điều gì đó không biết. Gần thung lũng, chỉ có khoảng 500-600 người còn ở lại. Rõ ràng đều là người cùng thuộc thế lực nào đó của Huyết Thiên Đại Lục đang cùng nhau bố trí một tòa siêu cấp pháp trận cực lớn, bao phủ trọn vẹn cả thung lũng vào trong đó. Những người này đều cùng mặc một loại trang phục, cổ tay áo có chung một loại ấn ký. Có thể thấy rõ ràng đều là cao giai đệ tử của Huyết Cốt Môn. Ở phía trước những người này, có hai gã mặc trang phục, một đen, một trắng, một người là lão giả mặc vũ y màu trắng, mắt sâu mũi ưng, một người khác là một phụ nhân cực kỳ xấu xí, dáng người ục ịch dị thường, trên hai má hằn rõ linh văn màu đen. Khí tức trên người hai người này khủng bố dị thường, đúng là hai gã đại thừa tu vi sâu không lường được. Lúc này hai người vừa giám sát đệ tử Huyết Cốt Môn không ngừng bố trí pháp trận, lại vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Hừ, ta biết ngay Tiêu lão quái tọa trấn tại Huyết Hạc Thành, nhiều năm như vậy không chịu rời đi, khẳng định là có vấn đề mà. Quả nhiên đúng vậy, hắn chiếm được chìa khóa vào Thiên Đỉnh Cung mà lại không tiết lộ một chút nào cho ta biết. Nếu không nghe được tin tức từ môn hạ của Vạn Hoa Phu Nhân, chỉ sợ ta và ngươi đến nay vẫn còn bị giấu giếm, mà không biết. Lão giả mũi ưng nhìn phụ nhân hừ nhẹ nói, hắc hắc, điều này cũng không trách được Tiêu lão quái. Tuy rằng là đồng môn, nhưng chúng ta cũng không có nhiều giao tình, nếu ta và ngươi có được chìa khóa Thiên Đỉnh Cung chỉ sợ cũng sẽ giấu giếm không cho lão biết. Dù sao có bao nhiêu bảo vật đi nữa, nhưng một người độc chiếm so với ba người chia nhau, cũng hoàn toàn khác nhau. Phụ nhân kia trông xấu xí tục tằng như vậy, thế nhưng âm thanh lại ngọt ngào lạ thường, giống hệt như cô gái 17-18 tuổi. Hai người này rõ ràng là hai gã thái thượng trưởng lão đại thừa, kỳ khác của Huyết Cốt Môn, điều này cũng đúng, nghe nói trong Thiên Đỉnh Cung có dấu công pháp chân truyền của Thiên Đỉnh chân nhân, ta và ngươi nếu như biết, chắc chắn sẽ không cho hắn một mình tiến vào Thiên Đỉnh Cung. Nhưng nghe nói chìa khóa Thiên Đỉnh Cung không chỉ có một cái, cho dù chúng ta không làm gì, thì chắc chắn cũng sẽ có lão đại thừa khác nhúng tay việc này. Tiêu lão quái giấu giếm việc này lâu như vậy, thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Lão giả mũi ưng cười lạnh một tiếng trả lời, được rồi, nói lời đó còn có tác dụng gì nữa, ta và ngươi Tuy rằng có được tin tức, nhưng dù sao cũng đến chậm một bước. Những người có được chìa khóa cũng đã tiến vào bên trong nhiều ngày rồi. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể ở nơi này thiết lập pháp trận, đợi bọn chúng đi ra đòi hỏi một chút bảo vật mà thôi, phụ nhân thản nhiên nói. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, địa điểm mà những người này thoát ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể xuất hiện ở chỗ này có lẽ không nhiều quá 2 đến 3 phần, còn lại chắc chắn sẽ truyền tống hết đi nơi. Khác lão giả mũi ưng suy nghĩ một chút nói, 2-3 phần là tốt nhất rồi. Nếu thật sự là toàn bộ người đi vào xuất hiện ở đây, kể cả có pháp trận phụ trợ chỉ sợ ta và ngươi cũng không có sức mà đối địch với nhiều người như vậy. Dù sao những người đi vào lúc trước, phần lớn đều là tồn tại cùng giai, thần thông không hề kém ta với ngươi, chỉ có ít người một chút, hai người bọn ta mới nắm chắc khả năng cướp được một ít bảo vật. Cấm chế pháp trận này, đến lúc đó hơn phân nửa, cũng không cần dùng đến, chỉ có thể coi là một lợi thế lớn của chúng ta mà thôi, phụ nhân đã tính toán trước trả lời. Thì ra là đạo hữu đã tính kỹ đến vậy rồi, làm ta cứ tự hỏi vì sao phải mang theo nhiều môn hạ đến như vậy, đây quả là mưu kế tuyệt diệu. Lão giả mũi ưng vỗ tay cười rộ lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường thủy tinh bị Hàn Lập đã hóa thân thành cự viên đánh, cho một kích vỡ tan tành, cự viên nhanh chóng đi vào, bước lên một tòa truyền tống, trận vốn dĩ trước đó bị bức tường thủy tinh che khuất, rồi mơ hồ một cái biến mất vô tung vô ảnh, ngay sau đó, cự viên do Hàn Lập biến thân chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên trước mặt, rõ ràng là đang ở trên khoảng không của một đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, ngay tức khắc quang trận truyền tống lâm thời dưới chân bỗng phanh một tiếng, rồi hoàn toàn tiêu thất. Sau khi hai mắt cự viên như điện xẹt quét qua bốn phía, tình hình xung quanh đã được thu hết vào trong tầm mắt. Núi này tuy không phải là rất cao, nhưng diện tích lại vô cùng lớn, có 7-8 nơi ngay sát cạnh ngọn núi lại bị các quầng sáng bao phủ cách ly. Trong đó có một chỗ đúng là nơi hắn vừa mới bài trừ cấm chế để rời khỏi. Hàn Lập mặt lộ vẻ do dự nhìn ra xa muốn phân biệt rõ từng khu vực, rồi dường như có quyết định cuối cùng, thân hình vừa động bay tới một nơi nào đó, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vùng không gian xung quanh cùng một lúc trở nên dao động, một cái quang trận hiện lên giữa không gian cách đó gần 100 dặm, tiếp theo là 3 đạo nhân ảnh theo đó hiện ra giữa trung tâm quầng sáng của pháp trận. Hàn Lập thấy rõ ràng tướng mạo 3 người này, ánh mắt bỗng ngưng tụ lại. Mà sau khi quang trận ở dưới chân 3 người này cũng lóe lên tiêu biến, tự nhiên cũng thấy được Hàn Lập biến thành cự viên, sau khi truyền âm với nhau, ngay lập tức cùng bay đến chỗ Hàn Lập, khí tức cả 3 người bỗng nhiên dâng lên, không một chút che giấu định ý của mình. 2. Mắt cự viên bỗng lóe lên một cái, thân hình lui về sau một chút, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, không nói hai lời liền đem một cự trưởng khổng lồ bổ thắng về phía 3 người kia, oanh, sau đó là một tiếng vang khủng khiếp. Một luồng sức mạnh vô hình chợt hóa thành một cổ cuồng phong cuốn tới 3 người này. Các hạ vậy là có ý gì? Tưởng rằng có thể cùng một lúc động thủ với cả 3 người chúng ta hay sao? 3 lão giả khô gầy chỉ chớp lên một cái, ngay lập tức phân ra làm 3 nơi tránh được cuồng phong, đồng thời một người sắc mặt dữ tợn quát hỏi. Phàm nhân tu tiên, chương 2355, tụ tập cùng trùng hợp. Cần gì phải có ý tứ gì, tất nhiên là ra tay trước để giành lấy lợi thế, rồi tiên hạ thủ vi cường cự viên mở miệng oang oang trả lời, hai tay cua vào hư không một cái, lập tức có hai luồng ánh sáng xanh đen ngưng tụ lại, rồi biến thành hai quả núi nhỏ cao mấy trượng, hai cánh tay của cự viên khẽ động, hung hăng ném cả hai ngọn núi về phía trước, sau tiếng nổ, kinh khủng liền hóa thành hai quả cầu ánh sáng khổng lồ đánh thẳng về phía hai, trong 3 lão giả. Cùng lúc ấy trên đỉnh đầu cự viên lóe lên một ánh tinh quang, tòa núi nhỏ thứ 3 đột nhiên xuất hiện giữa hư không. Sau khi vang lên tiếng suy suy, xung quanh lão giả thứ 3 hiện ra chi chít tia kiếm khí vô hình chém, tới cùng một lúc, vẻ mặt của cả 3 lão già gầy đét đều trở nên đại biến. 2 trong 3 lão già đó cùng hét lên một tiếng, sau lưng cả hai hiện lên hư ảnh một con, rết và một con bọ cạp khổng lồ. Mỗi lão già đều hung hăng nhằm vào hướng ngọn núi nhỏ đang lao, tới phía mình đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt 4 cánh tay trông như bình thường đều đã xuất thủ, hai cánh tay lập tức mọc ra vô số lân phiến màu lam, đồng thời từng đạo quang điện hiện ra lượn lờ xung quanh, bên ngoài của hai cánh tay còn lại cũng trở nên đen thui bóng loáng, rồi bỗng chốc điên cuồng to ra như được thổi hơi vào vậy, 10 cái gai nhọn màu xanh biếc được sinh ra, từ 10 đầu ngón tay cũng quần cuộn phát ra khí đen hôi thối không chịu được. Còn lão già thứ 3 khi vừa trông thấy bản thân bị vô số kiếm khí vô hình bao phủ xung quanh thì khẽ lật một bàn tay lại. Trong tay liền có thêm một pho tượng thân người đầu cáo cao nửa thước, rồi ném nó ra trước mặt, pho tượng này phát ra một tiếng thanh minh, sau khi toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngay lập tức biến thành một con khôi lỗi cáo đỏ 5 đuôi, mấy cái đuôi của con cáo đỏ này bỗng nhiên quét qua lập tức biến ra một tầng ánh sáng màu đỏ thẫm, bao phủ cả vùng hư không phía dưới nó lại, ngay sau đó, 4 cánh tay kia mạnh mẽ đánh tới 2 quầng sáng do 2 tòa núi nhỏ biến thành. hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một trận dao động kịch liệt làm cho cả vùng hư không xung quanh đó dường như trở nên mơ hồ. Ấy vậy mà lại có thể làm cho hai quang cầu rung động một cái rồi ngừng lại, hiện ra hình dáng thật sự là hai ngọn núi nhỏ. Nhưng sau khi ra tay, mặt mày cả hai lão già đều biến sắc, ngay lập tức thân hình cả hai lão đều chấn động một cái rồi bay thẳng về phía sau. Cách xa chỗ ấy 10 trượng, thân hình của hai lão già nhanh chóng ổn định vững vàng trở lại, nhưng nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Sau khi nhấc 4 cánh tay lên thì thấy rõ ràng đã bị chảy máu đầm đìa, da thịt giống như bị xé ra nát vụn, không còn một chỗ nào có thể giữ nguyên hình dáng nữa. Hơn nữa rõ ràng là 10 ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy. Cùng lúc đó, kiếm khí vô hình cũng đã quần cuộn chém lên màn ánh sáng đỏ thẫm đang bao phủ lão già thứ 3 còn lại. Tức thì màn ánh sáng này liên tục chớp động không ngừng, chỉ trong giây lát từng vết rách nhỏ bé hết sức mảnh mai hiện rõ trên màn sáng. Lão già thứ 3 hơi kinh ngạc, lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh khí chìm vào pho tượng trong tay, tiếp tục thúc giục pháp quyết. Một tầng ánh sáng màu vàng xuất hiện từ đỉnh đầu bao phủ toàn thân nó, 5 cái đuôi dài đang biến thành màn sáng cũng biến sắc thành màu vàng kim nhạt, nhưng vết rách ở mặt ngoài cũng nhanh chóng khép lại y như lúc ban đầu, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ đợt kiếm khí vô hình này lại. Nhưng đợt giao thủ vừa rồi Hàn Lập lấy 1 địch 3, rõ ràng là vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế. Điều này làm cho 3 lão già vốn đang hùng hùng hổ hổ xông tới, không khỏi trở nên lưỡng lự dừng lại tại chỗ. Nhưng sau khi cả 3 người âm trầm nét mặt nói chuyện với nhau, lại chậm rãi tiến lại gần Hàn Lập đang biến thân thành cự viên, xem ra là 3 vị đại thừa, lão quái này vẫn muốn lấy đông hiếp ít để đánh một trận cùng với hắn. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay cự viên tự nhiên đấm vào ngực một cái, ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng. Tiếp theo Phạm Thánh Pháp tướng khổng lồ chợt lóe lên một cái hiện ra phía sau lưng, rồi đột nhiên nhập thẳng vào người cự viên khiến cả hai hòa thành một thể. Tức thì ánh sáng tử kim đại phóng bao phủ toàn thân cự viên, thân hình hơi khom lại, hai vai cùng với hai bên xương sườn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, đồng thời mọc ra 2 cái đầu cùng với 4 cánh tay dài đầy lông vàng óng. Hàn Lập thoáng cái lại thi triển cùng một lúc kinh chập quyết cùng Phạm Thánh Chân Ma Công. Lúc này mức độ mạnh mẽ của cơ thể hắn chỉ thấp hơn khi ở trạng thái niết bàn thánh thể. Hiển nhiên khi phải đối mặt cùng một lúc với 3 đối thủ cùng giai, Hàn Lập cũng không dám quá khinh suất. Ngay khi 4 người chuẩn bị vận dụng đại thần thông để chiến đấu, thì đột nhiên trong hư không cách đó 100 trượng lại trở nên chấn động, lại một tòa pháp trận hiện ra giữa hư không. 3 đạo nhân ảnh cao thấp khác nhau loáng lên một cái hiện ra từ giữa màn ánh sáng. 3 lão già đang định lao tới phía Hàn Lập chợt dùng mình, cùng dừng lại một lúc. 3 cái đầu của cự viên 3 đầu 6 tay do Hàn Lập biến thân thành cũng đều quay sang, 6 ánh mắt như điện cùng quét qua một chỗ. 3 người này là 1 lão phụ, 1 gã đạo sĩ và 1 gã nam tử đeo mặt nạ. Đúng là đám người Tiêu Minh, Vạn Hoa Phu Nhân. 3 người này vừa truyền tống xong, đều kinh ngạc khi nhìn thấy 3 lão già cùng với cự viên 3 đầu 6 tay do Hàn Lập biến thân thành, không nén nổi phải liếc mắt nhìn nhau. Thì ra là Tiêu Huynh, thật là khéo quá đi, chúng ta đi vào như vậy thế mà lại tụ lại cùng một chỗ. Cụ viên cười lớn một tiếng, rồi kim quang bên ngoài thân chợt tắt, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc, khôi phục lại bản thể. Tại hạ cũng không ngờ rằng có thể gặp được Hàn đạo hữu ở nơi này, đúng là may mắn vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Minh lóe lên khi thấy Hàn Lập khôi phục lại diện mạo vốn có, miễn cưỡng cười một tiếng. Vạn Hoa Phu Nhân cùng Thanh Bình đạo nhân thì trong lòng không khỏi cười khổ. Về phần 3 lão già gầy đét kia, trông thấy tình hình như thế này lại càng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ, chỉ dùng ánh mắt âm trầm để đánh giá 3 người vừa mới đến. Sau khi Tiêu Minh nhìn thoáng qua 3 lão già gầy đét, hình như nghĩ ra cái gì liền hỏi một câu, khuôn mặt của 3 vị rất xa lạ, chẳng lẽ là đạo hữu ẩn cư tại vùng rừng rậm Hắc Yên phía Tây Bắc? Hừ, không ngờ kiến thức của các hạ thật rộng rãi, liếc mắt một cái mà đã nhận ra lai lịch của bọn ta. Không sai, chúng ta là Vu Linh Tam Thánh vẫn ẩn cư trong Hắc Yên. Lão già điều khiển khôi lỗi cáo đỏ hừ một tiếng trả lời, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập vài phần địch ý. Vu Linh Tam Thánh, nói như vậy 3 vị đạo hữu tu luyện chính là Vu Đạo Thần Thông, nhưng không biết đã có gì va chạm với Hàn Huynh mà lại cùng nhau động thủ tại đây. Ánh mắt Tiêu Minh chớp động liền hỏi, mặc dù hắn không được chứng kiến tình hình Hàn Lập cùng 3 lão già giao thủ lúc trước, nhưng từ bộ dáng rằng co giữa hai bên cùng với chấn động còn lưu lại trong hư không, tất nhiên là nhìn ra được có một cuộc chiến mới diễn ra. Thiên địa bảo vật vốn chính là cường giả giành được, đã tiến vào trong thiên đỉnh cung này, tất nhiên bất cứ kẻ nào cũng là đối thủ của 3 người bọn ta, cần gì phải có lý do gì. Lão già không cần suy nghĩ mở miệng trả lời, nói như vậy 3 vị đạo hữu cũng coi 3 người Tiêu Mỗ là địch thủ. Hàn Huynh, ngươi thấy thế nào? Giọng nói Tiêu Minh bỗng chốc lạnh hơn 3 phần, nhưng quay đầu hướng tới Hàn Lập hỏi một câu, sao cũng được, thích thì chiến. Hàn Lập ngẩng đầu cười khẩy một cái, bộ dáng không quan tâm cho lắm. Tiêu Minh thấy vậy, trong lòng càng trở nên kiêng kỵ thêm hai phần, lại quay sang nhìn Vu Linh Tam Thánh, lông mày nhíu lại thêm một chút. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu của hắn, lúc này hắn đã sớm vào được tới trung tâm của Thiên Đỉnh Cung, hoặc là đã tìm ra được khu cấm chế trung tâm mới phải. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới lúc tiến vào khu vực cấm chế thứ hai lại là cấm chế phi thường huyền diệu, vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đem cả ba người vây khốn đến tận bây giờ mới có thể phá trận thoát ra ngoài. Mà vừa thoát khỏi được cấm chế, liền đụng phải Hàn Lập cùng Vu Linh Tam Thánh, thực lực của cả hai bên đều không thể coi thường, vậy nên càng thêm đau đầu. Nếu có thể thì tất nhiên là hắn muốn hai bên đánh nhau thừa sống thiếu chết, để cho bọn họ ngư ông đắc lợi trực tiếp tiến vào đường đến khu trung tâm cuối cùng. Nhưng sau khi bọn họ xuất hiện, Hàn Lập cùng Vu Linh Tam Thánh đều không phải là người không có đầu óc suy nghĩ, tất nhiên là không để xảy ra chuyện như vậy. Còn nếu mà cứ rằng co như vậy tại chỗ này, đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Không phải là chỉ có hắn cùng đám người này là tồn tại đại thừa tiến vào đây, biết đâu cứ chậm trễ thêm một chút nữa lại có thêm những người khác tìm đến thì sao? Nghĩ vậy, Tiêu Minh thần sắc nghiêm trang mở miệng nói, bốn vị đạo hữu, chúng ta tiến vào nơi đây chỉ là cầu bảo mà thôi, bảo vật còn chưa tìm được sao đã vội tranh chấp rồi, trọng bảo chắc chắn là, ở đằng sau những khu vực này, thay vì tranh đấu, không bằng cùng nhau hợp sức tìm kiếm ở những khu vực phía sau đi đã. Nếu cấm chế phía trước mà cũng khó phá thế này thì dùng hết thời gian còn lại, chưa chắc đã có ai tìm được bảo vật mà quay về. Ta thì không có vấn đề gì hết, chỉ cần không có ai chủ động gây chuyện với ta trước thì ta cũng chẳng muốn động thủ làm gì. Hàn Lập sau khi chớp mắt, nửa cười nửa không trả lời, tự tiếu phi tiếu, tốt lắm, nếu Tiêu huynh đã nói như vậy, trước hết bỏ qua trận chiến này đi đã. Đi thôi. Sau khi lão già sử dụng khôi lỗi cáo đỏ nghe vậy, suy ngẫm một chút, hai mắt chớp lên một cái rồi cũng gật đầu. Ba lão già tiếp tục truyền âm với nhau, vài câu nữa rồi mới thực sự nhằm một nơi gần ấy bay đi. Tiêu Minh hơi ngẩn ra khi thấy phương hướng mà ba lão già vừa bay tới, nhưng ngay lập tức liền trở lại như bình thường. Quay sang cười nhẹ với Hàn Lập, Hàn huynh chắc cũng đã có mục tiêu riêng của mình, hoặc nếu mà còn chưa lựa chọn xong, ba người chúng ta xin đi trước một bước, cần gì phải lựa chọn cái gì, Hàn mỗ phải đi, qua thử chỗ kia thăm dò trước một lượt đi. Hàn Lập tùy ý lắc đầu, chỉ tay về một phương hướng nào đó, nhưng đúng lúc ấy, hai con ngươi bỗng nhiên có rút lại, đầu ngón tay lệch đi một chút chỉ thẳng về một nơi nào đó, khác hẳn phương hướng lúc ban đầu. Vốn dĩ Vạn Hoa Phu Nhân cùng Thanh Bình Đạo Nhân không có mở miệng, nhưng khi vừa thấy Hàn Lập chọn phải nơi ấy, sắc mặt lập tức trở nên đại biến. Mà lúc này, Hàn Lập cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi, sau khi chớp lên vài cái liền lao thẳng vào bên trong màn ánh sáng màu lam nhạt. Bên trong tức thì ánh sáng chớp động, từng trận âm thanh sấm sét từ trong đó mơ hồ truyền ra, làm thế nào bây giờ? Tiểu tử ở Phong Nguyên Đại Lục này vậy mà lại chọn cùng một khu vực giống chúng ta, chẳng lẽ hắn cũng biết trung tâm của Thiên Đỉnh Cung? Vạn Hoa Phu Nhân hét lên vội vã, chắc là không phải đâu. Năm đó Thiên Đỉnh Tổ Sư chỉ truyền lại y bát cho người kế thừa nhất mạch chúng ta. Trước giờ, ngoại trừ ta ra thì trên thế gian này, không còn ai có thể biết được chính xác vị trí cùng phương pháp khống chế cả. Thanh Bình Đạo Nhân nói mà vẻ mặt trông cực kỳ khó coi. Nếu đúng như vậy thì hắn chỉ vô tình chọn đúng khu vực này. Nhưng nhìn biểu hiện vừa xong của hắn hoàn toàn không giống như vậy. Ánh mắt của Tiêu Minh càng trở nên âm trầm, đồng thời trong lòng không khỏi tưởng tượng lại cảnh Hàn Lập bỗng nhiên thay đổi phương hướng khi chỉ khu vực lúc nãy. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ lại phải chọn một khu vực khác? Vạn Hoa Phu Nhân vừa căm hận vừa nói. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2356, Huyết Ngục. Giờ mà đi đến khu vực khác chưa chắc đã có đường tiến thẳng đến khu trung tâm, tuyệt đối không thể được, không còn cách nào nữa rồi, chúng ta đợi một chút rồi cũng đi luôn vào trong đó thôi, cẩn thận kẻo lại bị phát. Hiện đấy, sau khi vào trong, chỉ cần thừa lúc hắn đang tìm tòi bảo vật ở khu vực này, chúng ta vẫn có thể đi vào khu trung tâm trước một bước. Tiêu Minh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi nói, cũng đành phải vậy chứ sao. Nhưng mà khu vực là lúc nãy Vu Linh Tam Thánh lựa chọn cũng không phải là tầm thường, hình như chính là huyết ngục, mà Thiên Đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch năm đó thì phải. Sau khi Thanh Bình Đạo Nhân gật gật đầu lại có một chút lo lắng nói, tất nhiên là ta biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể dành thời gian cho việc khác được nữa, cũng chỉ có thể mặc kệ bọn chúng tiến vào đấy thôi. Tuy rằng cũng có thể có trọng bảo do các cường giả trước kia lưu lại trong huyết ngục, nhưng không thể so sánh được với việc nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển khu trung tâm. Tiêu Minh nhíu mày nói, thật sự là quá đáng tiếc, theo như điển tịch mà bần đạo được kế thừa nói, trong huyết ngục quả thực là lúc đầu có trấn áp vài tên thượng cổ cường giả bản lĩnh thần thông chỉ dưới Thiên Đỉnh chân nhân mà thôi. Đã nhiều năm như vậy thì cho dù bọn hắn có chết hết rồi nhưng bảo vật truyền thừa lại, cũng không phải là thứ tầm thường đâu. Thanh Bình quay mình lại đáng tiếc nói, chúng ta vốn dĩ đã chọn huyết ngục làm nơi thứ hai để hành động, vậy mà. Thanh Bình đạo hữu, Vu Linh Tam Thánh vừa tới đã đi thẳng đến nơi đó, không biết là có chuyện gì ở huyết ngục nữa. Vạn Hoa phu nhân sắc mặt âm trầm hỏi lại, việc này cũng khó nói, mặc dù chỉ có một mình ta nhận được truyền thừa của Thiên Đỉnh Chân Nhân, nhưng cũng không thể đảm bảo được những cường giả cùng thời với Thiên Đỉnh Chân Nhân ngày trước, cũng có lưu lại manh mối gì hay không. Tiếng tăm của huyết ngục vào thời điểm đó cực kỳ hiển hách, đã từng uy chấn cả huyết thiên đại lục ấy chứ. Khuôn mặt Thanh Bình đạo nhân hiện lên vẻ vô cùng lưỡng lự âm tình bất định. Thôi bỏ đi, nếu đã không thể để ý được đến sự tình của huyết ngục thì không cần phải đứng đây mà nghi ngờ cái gì hết. Cũng không phải là sớm nữa rồi, chúng ta đi vào thôi. Tiêu Minh liếc mắt nhìn một chút về phía lúc nãy Hàn Lập, đi vào ngay sau đó tựa như cảm giác được có tiếng gầm rú truyền vào trong lòng mình, nghiêm túc nói. Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân tất nhiên là không có gì phản đối cả. Vì vậy ba người cũng cùng nhau độn quang đi thẳng vào màn ánh sáng màu lam đang bao phủ cả khu vực này. Chỉ có điều tất nhiên là chỗ đó cách vị trí Hàn Lập đi vào khá xa. Lạnh, thật là lạnh đến chết người. Hàn Lập đang đứng lơ lửng trên một dòng sông băng bị một phiến tuyết màu lam bao phủ bên trên, mặt lộ ra vẻ quái dị, cảm giác cả bốn phía đều phát ra hàn khí cực lạnh. Thậm chí quầng sáng hộ thể quanh người có chỗ còn bị hàn khí trực tiếp xuyên thủng, ngưng tụ thành một ít băng xương màu lam trong suốt. Từ sau khi Phạm Thánh Chân Ma Công của hắn tu luyện đại thành đến giờ, cái cảm giác bị khí lạnh đến thấu xương như vậy cực kỳ ít xảy ra. Xem ra khu vực có thể biến hóa thành hoàn cảnh lạnh lẽo như vậy thì chắc chắn cấm chế phải lợi hại hơn nhiều những khu vực lúc nãy đã đi qua. Sau khi Hàn Lập lẳng lặng lơ lửng tại chỗ một lúc, cơ thể chợt phốc suy một tiếng, một tầng hỏa diễm màu bạc ngân diễm lập tức hiện ra, làm cho cái rét thấu xương vừa rồi chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn Lập động thân hình từ từ tiến lên phía trước, nhưng sau khi mới bay được vài dặm, bỗng nhiên ở bốn phương tám hướng nổi lên gió lốc ầm ầm, vô số bông tuyết ngưng tụ lại với nhau hóa thành mấy ngàn con băng tước màu lam. Hai cánh bọn chúng xòe rộng, điên cuồng bắn ra từng viên cầu ánh sáng màu lam. Thần niệm của Hàn Lập cảm nhận được uy lực của những viên cầu ánh sáng này, sắc mặt hơi đổi, một tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Ngân diễm bên ngoài thân chợt đại thịnh, ngưng tụ lại gấp mấy lần so với lúc nãy. Ngay tức khắc vô số viên cầu ánh sáng điên cuồng đánh lên trên ngân diễm, hai màu lam bạc nổ tung lẫn lộn vào với nhau, tạo thành một vòi rồng cực lớn phóng thẳng lên bầu trời. Tại một phiến khu vực đầy băng tuyết khác, ba người Tiêu Minh đang cùng nhau xuất ra mười mấy bảo vật chiến đấu kịch liệt, cùng với hơn 10 con cự nhân màu lam trông như cả chục quả núi nhỏ vậy. Hơn 10 con cự nhân này đều có thể sử dụng băng tuyết để biến hóa ra thành áo giáp cùng các loại vũ khí vô cùng to lớn, hơn nữa lại còn chẳng sợ bị thương chút nào, chỉ cần còn sót lại một chút tàn thi là có thể sử dụng băng tuyết vô tận nơi này để tái tạo lại thân thể. Nếu đem ra so sánh với bất diệt chi thể bình thường thì còn biến thái hơn rất nhiều. Cứ như vậy thế nên ngay cả khi thực lực của ba người Tiêu Minh vượt xa đám cự nhân này nhưng nhất thời cũng bị cứng rắn níu chân một chỗ. Trong một cung điện lớn bố trí cực nhiều các cây trụ lớn màu máu, Vu Linh Tam Thánh đang khống chế ba con linh trùng cực lớn tiến về phía trước, đi thẳng về phía mấy cây trụ phía đằng xa. Nhìn từ xa thì trụ máu trông có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sát vào thì thấy bên ngoài nó có vô số đầu lâu đẫm máu được khảm vào, thỉnh thoảng còn có máu chảy từ trên xuống dưới. Dư đạo hữu, nơi này có đúng là nơi tiến vào huyết ngục không? Chúng ta không đi nhầm đường rồi chứ? Một lão giả đang ngồi khoanh chân trên con rết khổng lồ hỏi lão giả bên cạnh một câu, có thể thấy được sự bất an trong giọng nói của lão. Ngô huynh yên tâm đi, chính ngươi cũng tận mắt chứng kiến lúc nãy chỉ cần dễ dàng, cũng có thể phá tan màn cấm chế bên ngoài rồi. Dựa vào điểm này, cũng thấy được những gì ghi lại trong tấm bia đá cổ kia hơn nửa không phải là giả. Chắc chắn đây là nơi mà Thiên Đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch trước kia. Hắc hắc, thời điểm đó người mạnh nhất trong Vu đạo nhất mạch chúng ta là Thiên Vu đại nhân từng đại chiến 7 ngày 7 đêm với Thiên Đỉnh chân nhân, chỉ vì thua mất một chiêu nên mới bị giam trong huyết ngục này. Nếu không phải vậy thì bằng vào tư chất với thần thông của đại nhân chắc hẳn cũng đã thuận lợi phi thăng rồi. Lão giả có tấm bia đá cổ ngồi trên đầu bọ cạp đen nói, nơi này đúng thật là có chút quỷ dị, chẳng trách Ngô huynh cảm thấy bất an, nhưng chúng ta chính là những người tu luyện thần thông Vu đạo, cùng với những công pháp bình thường không thể hòa hợp được. Công pháp chân truyền của Thiên Đỉnh chân nhân cũng không có nhiều tác dụng với chúng ta cho lắm. Nhưng nếu tìm được vu pháp của Thiên Vu đại nhân trong huyết ngục này thì quả thật là vô cùng có ích, nói không chừng cũng có thể phi thăng được lên tiên giới. Cho nên mặc dù huyết ngục này có nhiều nguy hiểm thì cũng phải cắn răng xông vào thôi. Lão già cuối cùng thản nhiên nói, đúng là như thế,

chớp lên một lần nữa thì cả huyết linh cùng đám thôn cột điệp đều hóa thành tro bụi. Màn ánh sáng bảy màu này dường như có ẩn chứa năng lượng quỷ dị nào đó khắc chế được cả hai loài quỷ vật. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyết linh cùng thôn cốt điệp bị toàn diệt sạch sẽ không còn con nào. Chẳng qua ngay khi khí tức của ma vật tám tay vừa biến mất, thì màn ánh sáng bảy màu cũng không còn nữa. Ánh sáng tắt dần khi tám cánh tay từ từ thu lại. Trên người ma vật vang lên một tiếng trầm đục, da thịt toàn thân vỡ ra thành từng khúc, lộ ra lão già họ Ngô ở bên trong. Sắc mặt của lão bây giờ tái mét, khí tức yếu đi hơn một nửa, khẳng định đã hao hụt cực nhiều nguyên khí. May mắn là cả ba người chúng ta cùng đi đến đây, chứ nếu như mà thiếu đi một người thì hôm nay đã ăn quả đắng rồi. Lão già họ Dư thở nhẹ ra một hơi vui mừng nói, đúng vậy, tuy đã biết cấm chế còn lại của huyết ngục là cực kỳ khó giải quyết, nhưng không nghĩ tới là lại gặp phải huyết linh với thôn cốt điệp đáng sợ như vậy. Nếu như chỉ có một người đến chỉ sợ là đã toi mạng rồi. Lão già họ Ngô ngưng trọng nói, nhưng mà nếu đã xuất hiện hai loại ma vật này thì chắc hẳn là cửa vào huyết ngục cũng ở gần đây thôi. Nói như vậy thì đây cũng là một điều tốt lành. Lão già cuối cùng khẽ cười một tiếng nói, hy vọng là như vậy. Đi, nắm chặt thời gian còn trở về. Hy vọng lần này đến đây có thể lấy được công pháp chân truyền của Thiên Vu đại nhân. Lão già họ Ngô gật đầu. Thế rồi ba lão già tiếp tục độn quang đi theo con đường cũ. Mấy ngày sau, trong thế giới băng tuyết, một cự viên ba đầu sáu tay màu vàng óng, trong mỗi tay đều cầm một kim sắc cự nhận, đang hóa thành một trận gió lốc chiến đấu với hai con băng dao màu lam ở đây. Hai con băng dao này dài hơn 5-600 trượng, toàn thân phủ đầy lân phiến màu lam nhạt óng ánh, đang bay lượn vòng quanh làm cho hư không sinh ra từng trận bão tuyết. Chúng dương nanh múa vuốt ở trong đó lại càng tỏa ra tràn ngập hàn khí liên miên không dứt, như muốn làm cho cả hư không đông cứng lại vậy. Cự viên ba đầu sáu tay không thèm để ý tới bão tuyết, nhưng lại tỏ ra khá kiêng kỵ với các móng vuốt khổng lồ của hai con băng dao. Sau khi đánh có vài hiệp, cự viên liền hét to một tiếng rồi đem cả sáu cái kim sắc cự nhận trùng khít lên nhau hóa thành một kiếm quang dài ngàn trượng. Chớp một cái đã chém hai con băng dao thành bốn mảnh, hai cái tàn thân còn sót lại sau khi cuộn tròn một cái lại biến thành bốn con tiểu băng dao, khẽ động thân lại cuồn cuộn lao về phía trước. Nhưng lúc này cự viên lại thúc giục kiếm quang dài hơn ngàn trượng kia, thoáng cái liền hóa thành một biển kiếm ánh sáng, loáng một cái quân lấy cả bốn con tiểu băng dao rồi chém chúng thành mấy chục mảnh. Mấy chục đoạn tàn thi lại hiện lên ánh sáng màu lam, tiếp tục biến hóa thành mấy chục con băng dao nhỏ hơn nữa. Nhưng không để cho chúng nó biến hóa hoàn chỉnh, biển kiếm lại tiếp tục quần quận liên miên chém nát chúng nó thành ngàn vạn đoạn, cho đến khi hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất trong hư không. Sau đó cự viên hét dài một tiếng, thu lại kiếm quang đang cầm trong tay rồi thu nhỏ người lại. Ánh sáng chớp lên một cái liền hiện ra bản thể Hàn Lập. Cấm chế nơi này thật là có chút phiền toái, vậy mà lại có thể biến hóa ra gần như vô hạn sinh linh băng hệ có tu vi đại thừa. Nhưng qua mấy ngày suy tính thì chắc cũng sắp đến gần lối ra rồi. Hàn Lập nhìn tuyết bay đầy trong hư không, miệng lẩm bẩm vài câu rồi biến thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Đây là do hắn tinh thông cấm chế chi đạo, lại có thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, chứ nếu không cũng lạc trong bão tuyết giống như các tu sĩ bình thường khác rồi, chứ đừng nói đến chuyện tìm ra đường thoát. Nửa canh giờ sau, đạo kinh hồng liên tục chớp động, lại còn chém chết mấy con băng thú cản đường, cuối cùng cũng xuất hiện ở trước một tòa thạch thai đang được bao phủ bởi màn ánh sáng màu vàng. Trên bệ đá có khắc một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng khi quét thần niệm lên màn sáng màu vàng thì lại bỗng trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại là ngũ hành quang cháo, cái này thì có chút phiền phức rồi. Nếu dùng phương pháp bình thường thì không thể phá vỡ nhanh chóng được. Được rồi, liều mạng tổn thất một chút nguyên khí vậy. Sau khi sắc mặt Hàn Lập thay đổi mấy lần thì cũng có quyết định, lập tức duỗi tay vào hư không, lục quang chớp lên hiện ra một thanh kiếm màu xanh lục. Thanh kiếm vừa mới xuất hiện đã làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh biến động, đúng là Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Hàn Lập nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức ngoài thân tử quang đại phóng, sau lưng ánh sáng chớp lên hiện ra Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay. Chảm, Hàn Lập nhìn xuống màn ánh sáng phía dưới, miệng quát khẽ một tiếng rồi ngay lập tức vung trường kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra một cái. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2358, tấm bia lớn. Toàn bộ thiên địa cũng vì một kiếm này mà trở nên âm u, vô số bông tuyết bị một lực hút cực lớn ùn ùn kéo tới Trảm Linh Kiếm, như hình thành nên một cái phễu, toàn bộ thiên địa nguyên khí ào ào nhập vào trong thân kiếm không thấy bóng dáng. Mặt ngoài trường kiếm màu xanh thẫm lập tức chớp hiện một hàng phù văn màu bạc nhạt, từ đó hiện ra một luồng kiếm quang màu xanh thẫm chém thẳng xuống lồng sáng màu vàng.

lồng sắt càng trải rộng vô số gai nhọn màu máu, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Hơn một nửa trong số lồng sắt này đều mở rộng cửa ra, chỉ có số ít là liền nhau thành một khối, nhưng bên trong tất cả chúng đều đặt một bộ hài cốt với tư thế không giống nhau. Tuy rằng nhìn bộ dáng, thì những hài cốt này đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa cốt cách cấu tạo hình dạng cũng phần lớn là khác nhau, nhưng khí tức còn sót lại, chỉ nhẹ nhẹ khí tức cũng khiến cho sau. Khi Vu Linh Tam Thánh cảm ứng đôi chút thì không khỏi hãi hung khiếp vía. Những người này chính là đại địch năm đó bị thiên đỉnh chân nhân trấn áp sao, quả nhiên tất cả đều không tầm thường, chẳng qua muốn biết thi cốt của thiên vu, đại nhân là cái nào thì còn cần phải cẩn thận phân biệt một chút mới được. Lão giả cuối cùng nhìn chằm chằm vào đống hài cốt, hai mắt tỏa sáng nói, điều này thì không khó, thiên vu đại nhân tu luyện công pháp ngộ đạo, dù cho đã chết thì khẳng định là thi cốt cũng khác biệt so với kẻ khác. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát xung quanh một chút là, có thể đơn giản phân biệt được ngay thôi. Mấy cỗ thi thể khác cũng là những kẻ có lai lịch lớn, khẳng định cũng có trọng bảo trên người, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Lão giả họ Dư cũng lộ vẻ tham lam, vội vàng nói, đó là đương nhiên, nhưng mục đích chủ yếu chuyến đi này của chúng ta là thiên vu đại nhân, để phòng ngừa vạn nhất trước hết cứ lấy được y bát rồi hãy. Nói, lão giả họ Ngô cuối cùng cũng làm ra quyết định nói, hai người khác nghe xong cảm thấy có lý nên cũng không tranh luận thêm gì, lúc này phân biệt thả ra vài kiện bảo vật hộ thể toàn thân, sau đó liền độn quang lao nhanh đến cái lồng sắt màu đen ở gần nhất. Hồ máu quỷ dị như thế, ba người tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Nhưng vượt xa dự đoán của Vu Linh Tam Thánh, cho đến lúc bay tới lồng sắt trước mặt, hồ máu lại vô cùng bình tĩnh một cách dị thường, không hề có biến cố nào xảy ra. Ba người ngoài kinh ngạc thì tự nhiên là quá đỗi vui mừng. Chẳng qua tới khi tất cả vận dụng thần niệm cẩn thận kiểm tra, phát hiện khí tức phát ra từ bộ hài cốt nhỏ hơn người bình thường rất nhiều trong cái lồng kia, cả ba đều liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Tiếp đó lại bay tới một cái lồng sắt chứa thi cốt khác. Dưới hai lần liên tiếp tới hai cỗ thi cốt mà vẫn không phải, cả người đã bất chi bất giác bay đến trung tâm của hồ máu, ở đó thình lình có chiếc lồng sắt chứa bộ thi cốt thứ tư, chẳng qua khác hẳn ba cái trước. Lồng sắt này gần như là cái lớn nhất trên hồ máu, cao tới 5-600 trượng, hơn nữa ngoại trừ chẳng chịt gai ngược ra, thì trên thi cốt còn một đoạn xiềng xích màu đỏ hồng như máu, quấn quang từng vòng qua bộ hài cốt không biết bao nhiêu lần. Bản thân sợi xích máu dường như cũng vô cùng cổ xưa, chẳng những bề ngoài gì xét loang lổ, thậm chí còn nhiều chỗ có thể trông thấy rõ ràng vết rách. Nhẹ nhẹ, dường như bản thân bộ hài cốt khi còn sống đã dốc sức liều mạng giãy giụa. Hài cốt cực lớn bên trong lồng sắt có hình dáng nửa người nửa ngựa, từng đám xương đều xanh biếc óng ánh, hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một tia kim quang chảy xuôi bất định. Nửa người trên của bộ hài cốt ngoại trừ cực kỳ cao lớn thì giống hệt người bình thường. Nửa người dưới lớn hơn 100 trượng, bốn bàn chân cực lớn, là nơi duy nhất trên cả bộ hài cốt còn lưu lại một ít da lông màu bạc, nhạt, không nhầm được, đây nhất định là chân thân của thiên vu tiền bối rồi. Lão giả họ Dư hơi chút cảm ứng khí tức khủng bố phát ra từ đó, liền kinh hỉ muôn phần nói, đích thực là khí tức của vu đạo, trải qua vô tận năm tháng mà vẫn có thể bảo trì cường đại như vậy, không hổ là thiên vu lão nhân gia. Lão giả cuối cùng cũng nhắm mắt cảm ứng một phen, đồng dạng hưng phấn dị thường nói, chẳng qua không biết y bát của thiên vu đại nhân ở nơi nào vậy. Lão giả họ Ngô nhìn trong, chốc lát lại nhíu mày nói, lời này thoáng chốc nhắc nhở hai lão giả còn lại, mới phát hiện bên trong lồng sắt ngoại trừ bộ hài cốt cực lớn này thì dường như cũng không có bất cứ vật gì khả nghi cả, đó là cái gì? Ba người đánh giá một lát, đột nhiên lão giả họ Dư sáng ngời hai mắt, bỗng hướng về một điểm phía trên bộ hài cốt cực lớn, hai người còn lại lập tức tập trung tiêu tưởng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở bên trong một cái xương sườn thật lớn nằm ngang mơ hồ có khảm nạm một vật gì đen đen, cẩn thận quan sát thì dường như là một ngọc bài, mà cũng giống như là một khối ngọc giản vậy. Tốt, nếu nơi này không thể nghi ngờ là nơi thiên vu đại nhân vẫn lạc, chúng ta động thủ đi, nhanh chóng mở cái lồng này ra, lão giả họ Dư không chần chờ nữa mà nói. Hai người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lúc này hào quang trên thân ba người tỏa sáng, vài kiện bảo vật hộ thể lập tức hóa thành chấn động quần cuộn hung hăng đánh lên một nơi trên lồng sắt. Oanh một tiếng thật lớn, một chỗ trên lồng sắt màu đen lóe lên kim quang, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ lồng sắt lung lay mấy cái. Sau đó hào quang thu về lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như cũ. Lão giả họ Ngô vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa quan sát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vậy mà toàn bộ lồng sắt không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Thử lại lần nữa, vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt lão giả họ Dư, miệng quát một câu, tiếp đó,

chỉ thấy giờ hút này, Vu Linh Tam Thánh rõ ràng phân ra làm ba vị trí khác nhau trôi nổi trong không trung, trong tay đều cầm một pho tượng quái thú đầu hươu thân người cao hơn một thước giống hệt nhau, mà lồng sắt cực lớn, đang bị ba người vây ở giữa, giờ phút này đã nứt ra một lỗ thủng lớn tới vài chục trượng. Ha ha, tốt, không uổng công chúng ta tiêu phí nhiều thời gian tới như vậy, cuối cùng cũng phá mở được cái lồng sắt này rồi. Hai vị đạo hữu còn chờ gì nữa, chúng ta đi vào thôi. Lão giả họ Dư thấy cảnh này cười lớn một tiếng nói, tiếp đó thu pho tượng đang cầm trong tay lại, liền hóa thành một luồng cầu vồng lao thẳng tới lỗ thủng trên lồng sắt. Vẻ mặt hai lão giả còn lại cũng vô cùng hưng phấn, lóe lên cũng lao vào trong lồng sắt. Về phần quái thú đầu hươu thân người kia, sau khi chém ra một kích vẫn lẳng lặng trôi nổi phía trên lồng sắt một chút. Ngay khi độn quang của ba lão giả thu về, thân hình một lần nữa hiện ra, ở độ cao khoảng 10 trượng phía trên bộ hài cốt nửa người nửa ngựa, thần sắc vui mừng cẩn thận đánh giá bộ hài cốt, đang bị xích sắt màu huyết sắc trói thành một khối này.